Chương 358, thứ chương xâm lấn chân giới 2, chương 358, thứ chương xâm lấn chân giới 2. Loại tình huống này, mấy vạn năm đến còn thật sự là lần thứ nhất. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy có đồ vật gì lóe lên một cái rồi biến mất từ đối diện thông đạo lao đến, sau đó nhanh như chớp biến mất trong rừng. Hắn tốt xấu là mức năng lượng hơn vạn tồn tại, mặc dù cái này tại chân giới chỉ là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, nhưng vẫn là rất nhanh liền thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thường nhân lớn nhỏ màu đen bỏ sát sinh mạng thể. Nhưng chính mình vậy mà không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Ồ, cái này sao có thể, liền xem như giả giới sinh mạng thể, không cần mắt thường cũng có thể cảm thấy được mới đúng. Trong lòng của hắn có chút ngơ ngác, mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương đang bay nhanh bỏ sát. Nhưng ở dưới cảm giác, đối phương liền không có vật gì. Phải biết không có giả giới sinh mạng thể có thể giấu được cảm giác của bọn hắn, coi như đối phương giấu kín khí tức, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm thấy được đối phương tồn tại. Chỉ là nhìn một lát, hắn liền không nhịn được líu lưỡi, bởi vì tràn vào màu đen bò sát sinh vật càng ngày càng nhiều. Cái kia lối đi hẹp tựa như là tại liên tục không ngừng mở cống xả nước, chỉ có điều bỏ vào đến chính là màu đen quái vật. Những quái vật này một bộ phận vọt thẳng vào rừng cây, một bộ phận khác thì là nhanh chóng hướng nông trường phương hướng bay đi. Bất quá dựa theo mắt thường quan sát đo đạc đến tình huống để phán đoán, hắn xem chừng những này quỷ đồ vật mức năng lượng cường độ sẽ không quá cao. Nhiều nhất có thể có mấy chục điểm cũng không tệ. Theo thời gian trôi qua, dần dần cái kia hàng rào bên trong tràn vào đại lượng màu đen bò sát sinh mệnh, bất quá theo bên kia tựa hồ không có màu đen sinh mạng thể tràn vào về sau. Cái kia đạo hàng rào vậy mà bắt đầu một lần nữa khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Ồ, thấy cảnh này, hắn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng lần trước tên kia sẽ cùng theo tới, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vì phóng thích những này nhỏ yếu mà kỳ quái sinh mạng thể. Cái này có làm được cái gì sao? Chẳng lẽ là nhìn chân giới sinh mạng thể ăn ngán chân giới đồ ăn, muốn để bọn chúng cải thiện một chút cơm nước. Hắn có chút ngộng, cảm giác xem không hiểu đối phương thao tác. Thấy bên kia hàng rào tựa hồ không có phải tiếp tục mở ra dấu hiệu, hắn do dự một chút còn là quyết định hướng bên kia ngang nhiên xông qua, muốn bắt một cái loại đồ vật này nghiên cứu một chút. Chỉ là vừa đến rừng biên giới, hắn liền không khỏi có chút kinh ngạc. Đã thấy rừng biên giới có một đầu hắn quen thuộc liệp giang thú, đây là một loại chân giới tầng dưới chót tương đối phổ biến tồn tại ăn mục nát động vật, thích nhất top 5 top 3 xuất động. Thích dùng ăn một chút manh thú to lớn lưu lại hư thối thi thể, hay là đối với một chút thú săn cái mông khởi xướng tiến công. Vậy mà lúc này, cái này mấy đầu mức năng lượng phổ biến tại hơn 300 điểm tả hữu liệp giang thú vậy mà gặp phải phiền toái. Mười mấy đầu loại kiêm màu đen tiểu quái vật vậy mà thay nhau đối bọn chúng khởi xướng tiến công. Những này tiểu quái vật nhóm từng cái bay nhào tại những này liệp giang thú trên thân một bên gặm cắn một bên đâm ra từng cây cái đuôi thật dài. Dù cho bọn chúng thỉnh thoảng bị liệp giang thú quăng bay đi, thậm chí đập nát nửa cái đầu, bọn gia hỏa này vẫn như cũ có thể ngoan cường tiếp tục khởi xướng tiến công. Lại sức khôi phục cực mạnh, thậm chí dù cho trên thân bị liệp giang thú bên ngoài thân tựa như mũi tên nhọn lông tóc cho đâm thành cái sảng, bọn chúng vẫn như cũ bảo trì cực kỳ ngoan cường ý chí chiến đấu. Hắn có chút hăng hái quan sát đến, rất hiếu kỳ bọn gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết, hoặc là sẽ không chết sao? Hắn phát hiện mấy cái này tiểu gia hỏa, có mấy đầu gần như sắp chết hẳn, đầu đều bị cắn nát, nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại những này màu đen tiểu gia hỏa, hai mắt từ đầu đến cuối bốc lên ánh sáng, trong miệng không ngừng có nước bọt bài tiết. Hắn yên lặng đem những này đặc thù ghi lại. Nô, giả giới đến sinh mạng thể, màu sắc màu đen, vóc dáng rất nhỏ, ý chí chiến đấu ương ngạnh, sức khôi phục mạnh, thích chảy nước miếng. Thật tình không biết, này chỗ nào là ưa thích chảy nước miếng thuần túy là bị thèm. Trước mắt thú săn đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn. Bất chi bất giác hắn liền nhìn một giờ, dần dần hắn ý thức được không thích hợp. Cái này mấy đầu liệp giang thú có vẻ như càng ngày càng suy yếu. Mặc dù liệp giang thú thuộc về chân giới sinh mạng thể, cơ hồ sẽ không tử vong, cho dù tử vong cũng sẽ tại địa phương khác trùng sinh, mặc dù sẽ trở nên yếu hơn một chút, nhưng bất tử đích thật là bọn chúng tại chân giới đặc tính. Thế nhưng là trước mắt cái này sao có thể? Những tiểu gia hỏa này làm sao ngược lại bắt đầu để ép liệp giang thú đang đánh? Cho đến lại qua một giờ, hắn cuối cùng là thấy rõ chuyện gì xảy ra. Bọn gia hỏa này vậy mà có thể hấp thu chân giới khí tức, cùng chúng ta chân giới sinh mạng thể huyết nhục biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này sao có thể? Dù hắn chỉ là cái chân giới tầng dưới chót phổ thông thợ săn, giờ phút này hắn cũng không nhịn được cảm giác được sợn cả tóc gáy. Sẽ không? Sao lại có thể như thế đây? Bọn chúng hấp thu chân giới khí tức, như thế nào lại không bị chân giới khí tức khống chế lây nhiễm? Không có đồ vật có thể thoát đi bị chân giới đồng hóa khả năng. Hắn không ngừng lắc đầu, nhưng trước mắt chân thực phát sinh một màn, lại phá vỡ hắn dị vãng tăng quan. Không không không, đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Sau một khắc hắn cũng nhịn không được nữa, đống nhiên vọt tới, một bàn tay hướng khu vực kia bỗng nhiên vung ra. Cơ hồ là nháy mắt, nho nhỏ đen ngay tiếp theo cái kia mấy đầu liệp răng thú toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Đại lượng mức năng lượng phát tiết phía dưới, những này nho nhỏ đèn coi như sinh mạng thể cực kỳ ương ngạnh, đang bị thực lực như thế giới sự nghiền ép, cũng là chết không thể lại chết. Nhưng mà liệp răng thú có thể tại địa phương khác lại lần nữa phục sinh, nhưng nho nhỏ đen lại không cách nào ở trong này phục sinh. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được một cái không ổn điểm. Không tốt, loại vật này không cách nào cảm giác, nếu để cho bọn chúng chạy trốn tới từng cái địa phương, còn muốn tìm tới bọn chúng liền gần như không có khả năng. Hắn có chút sợn cả tóc gáy, nhất định phải nhanh đem những cái quái vật đáng chết này hết thảy diệt sát. Ánh mắt quét qua, hắn hướng thẳng đến nông trường mà đi. Bên kia bởi vì tồn tại đại lượng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng mức năng lượng có hơn mấy trăm song đầu dê nguyên nhân, cho nên nơi đó lúc trước cũng thành nho nhỏ đèn chiếu cố trọng điểm khu vực. Dù sao loại này thì đứng, bọn chúng còn chưa bao giờ từng gặp phải, quá cao cấp, cái này có thể so sánh bọn chúng di vãng nếm qua nhiều sóng thể cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng chờ hắn chạy đến lúc, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem trước mắt một màn này. Đã thấy nguyên bản tụ tập mấy trăm đầu song đầu dê nông trường, giờ phút này giống tuyết, chỉ còn lại một đống song đầu dê lông tơ còn lưu tại nguyên chỗ, đại biểu cho bọn chúng đã từng tồn tại qua. Chỗ này nông trường, ngày thường nông trường dễ chính vốn không tại, ủy thác cho Hạ Dụt, cũng chính là hắn vị này thợ săn thay trông giữ. Song đầu dê cho dù chết ánh sáng cũng có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng như vậy, tổn thất cũng quá lớn. Chân giới đích xác có thể vô hạn lần phục sinh. Tối thiểu bọn hắn những này chân giới sinh mệnh đợi tại chân giới, cơ hồ sẽ không tử vong. Trừ phi là chân nhân xuất thủ. Nhưng tử vong không có nghĩa là không có đại giới. Mỗi lần tử vong, thể nội mức năng lượng đều sẽ giảm mạnh một thành, tử vong số lần càng nhiều, giảm mạnh số tầng càng nhiều. Lần thứ 2 tử vong, chính là vốn có mức năng lượng 2 thành mức năng lượng sụt giảm, lần thứ 3 chính là 4 thành, lần thứ 4 chính là 8 thành. Thậm chí chân giới rất nhiều sinh vật phụ du, rất có thể chính là chân giới một ít cổ lão cường đại sinh mạng thể, chỉ có điều bởi vì bọn chúng tử vong số lần quá nhiều. Một lần lại một lần, nhiều lần mấy chục lần, trừ chân nhân coi như có mạnh đến đâu, một thân thực lực cũng rơi cái 7-8 phần còn thừa không có mấy. Dù sao mỗi lần đều là phục sinh về sau tỷ lệ phần trăm hao tổn mức năng lượng, càng về sau càng nhiều, ai cũng chịu không được. Nghe nói chỉ có chân nhân tài năng vĩnh sinh bất tử, là chân chính vĩnh hằng. Mà những này song đầu dê chết một lần, nông trường chủ liền muốn lại dưỡng tốt mấy năm tài năng đạt tới xuất chuồng tiêu chuẩn cung cấp trong thành quý tộc sử dụng. Chết số lần càng nhiều, song đầu dê giá trị liền càng thấp, mức năng lượng càng sung mãn song đầu dê, chất thịt càng thêm tươi ngon, đối với bọn hắn những này chân giới người mà nói còn có nhất định chỗ tốt, nhưng trái lại liền khác biệt. Cho nên nhìn thấy một màn này, Hạ Dụt trái tim đều đang chảy máu. Nhưng hắn hiện tại đã cố kỵ không được những này, thân hình chợt đằng không, hai mắt hướng phía dưới các nơi không ngừng dò xét. Lần lượt hắn phát hiện một chút loại kia màu đen quái vật, không chút do dự trực tiếp trọng quyền xuất kích. Càng về sau lòng hắn càng lạnh. Chương 359, thứ chương đều đáng chết, 1, chương 359, thứ chương đều đáng chết, 1. Tựa hồ là phát giác được hắn cái này uy hiếp, những cái kia màu đen quái vật, vậy mà chạy từ phía, có trốn đi rừng cây chỗ sâu, có hướng càng xa xôi trong núi rừng chui vào. Truy một khoảng cách, hắn lần lượt xử lý đại khái hơn ngàn đầu loại kia quái vật, đáng tiếc. Hắn nhìn phía xa một mảnh khác rừng cây, lại hướng bên kia xâm nhập, hắn liền sẽ lọt vào bên kia thợ săn thậm chí người gác rừng liên thủ công kích. Mảnh này chân giới tầng dưới chốt trong giới vực, từng cái khu vực đều thuộc về quý tộc có được. Hắn lệ thuộc vào, A Tô Nam Tước là hắn người hầu, mà sát vách lãnh địa thì thuộc về A Phủ ngươi một vị nữ Nam Tước. Cả hai thủy hỏa bất dung, hắn hiện tại đi qua, khẳng định sẽ bị coi là khiêu khích, chết rồi Nam Tước đại nhân cũng không sẽ thay hắn nói chuyện, ngược lại sẽ nắm lấy hắn tiến về A Phủ ngươi Nam Tước trước mặt lại giết hắn một lần, đến biểu thị cũng không ý này. Phiền phức lớn, nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho Nam Tước đại nhân, không, còn muốn báo cáo cho. Nói, hắn thanh âm dần dần yếu xuống tới. Trong mắt lóe ra xoắn xuýt, một lát hắn một mảnh dữ tợn, nhìn xem đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt đám kia màu đen quái vật, thử lạnh một tiếng. Quý tộc lao ra, còn có cao cao tại thượng tế tự, hay là sinh hoạt tại tầng cao hơn những cái kia đáng chết quyền quý. Các ngươi nghe không vô ta cái này hèn bọn tôi tớ lời nói, cái kia vừa vặn. Hạ Dụt trên mặt đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí là hờ hững. Các ngươi không phải cảm thấy ta loại người này nói chuyện căn bản không có gì sao? Hắn nghĩ tới lần trước gặp mặt vị kia cao quý tế tự đại nhân, đối phương tựa như là cao cao tại thượng thần mình, nhìn xuống hắn cái này hèn mọn như sâu kiến côn trùng. Hắn muốn hôn đối phương mũi dậy nhưng mà bị đối phương ghét bỏ đạp lăn trên mặt đất. Chính mình vừa mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, đối phương liền ghét bỏ che miệng mũi. Sau đó cảnh cáo hắn, để hắn không cần nói, sợ ảnh hưởng nơi đó không khí. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ viết đi ra ý nghĩ của mình, muốn đưa cho đối phương nhìn, nhưng đối phương bên người tùy tùng đem hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nói cho hắn, không thể đụng vào cao quý tế tự đại nhân thân thể, càng không thể lấy được vị diện vật dơ bẩn cho thần thánh tế tự đại nhân. Cuối cùng hắn cũng không biết đối phương nhìn không nhìn, bởi vì nhìn nhiều đối phương liếc mắt, kém chút bị đào hai mắt. Tóm lại hắn trả giá toàn bộ tích xúc, bị đánh cho một trận, cuối cùng chỉ có thể xám xịt trở về. Hắn còn tiến về Nam Tước đại nhân phủ đệ, muốn kể rõ lúc ấy phát hiện. Đáng tiếc, Nam Tước đại nhân không hề nói gì, cũng không có hỏi, chỉ là để người đánh hắn dừng lại. Thậm chí trừng phạt hắn, không chỉ cần phải săn bắn, còn muốn ngoài định mức tiến hành chăn thả trăm năm, lấy này đến trừng trị hắn hành vi thất lễ. Nếu như tái phạm, Nam Tước đại nhân không ngại cho cái này thời hạn gia tăng đến ngàn năm thậm chí vạn năm. Nghĩ tới đây, Hạ Dụt trầm mặc, liếc nhìn nơi xa Nam Tước tòa thành. Dù cho cách xa nhau hơn nghìn dặm, nơi đó vẫn như cũ giống như là có một đạo rực rỡ ngôi sao lấp lóe. Kia là Nam Tước đại nhân tòa thành đỉnh chóp khảm nạm một viên tinh thần châu, nghe nói là những học viện kia bên trong cao quý học viên các lao gia, chuyên môn theo giả giới luyện hóa một viên hành tinh chế tạo thành. Đối với những học viện kia bên trong học viên các lao gia, có lẽ cái này cái gọi là tinh thần châu không tính là gì. Nhưng đối với bọn hắn những này sinh hoạt tại tầng dưới chốt vị diện quý tộc, cũng phải cần tốn hao giá cao mua. Mua dạng này một cái không dùng được đồ vật làm trang trí. Đáng chết. Các ngươi toàn diện đều đáng chết. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Đứng tại chỗ nhìn xem thông đạo phi tốc biến mất, Đỗ Hạo còn có chút kinh ngạc tới, vừa mới hắn giống như cảm nhận được lần trước tên kia khí tức. Bất quá làm sao không đến ngăn cản. Được rồi, mặc kệ. Đỗ Hạo lắc đầu, cũng không biết những tiểu tử này ở bên kia cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu cái. Đối với những này hắn cũng chỉ có thể xem vật khí, huống hồ coi như toàn bộ chết rồi hắn cũng không đau lòng. Dù sao tiểu hắc bên này chỉ cần cho nó ăn, cho nó đầy đủ dược ương, nó có thể vô hạn sinh sôi. Liếc nhìn giống như là một đầu chó con, ghé vào thông đạo biến mất địa phương, khắp khuôn mặt là khát vọng vẻ mất mát, chiếc kia khang bên trong chảy nước miếng đều chảy đầy đất. Hiển nhiên đã bị ở trong đó mê người khí tức cho thèm khóc. Xem ra còn muốn thời khắc đối với gia hỏa này thử nhìn một chút có thể hay không dùng thần lực khống chế. Nghĩ tới đây, Đỗ Hạo vận dụng thần lực, bắt đầu tại đối phương trong đầu là cấn chính mình ấn ký. Chỉ là mặc kệ Đỗ Hạo là cấn bao nhiêu lần, đối phương vẫn là như cũ, song phương cũng không có tạo dựng một cái ổn định tinh thần kết nối con đường. Bình thường đến nói, Đỗ Hạo hiện tại đối với thần lực vận dụng đã đến tương đối cao tình trạng. Giống như là thần lực điều khiển Phương Châu công ty nhân viên, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sự tình, mà lại chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể điều khiển toàn bộ công ty tất cả nhân viên. Hết lần này tới lần khác việc này thả tại Tiểu Hắc trên thân liền không có hiệu quả. Kỳ quái, rõ ràng gia hỏa này liền như là dã thú, IQ mặc dù có nhưng không nhiều bộ dáng, làm sao liền có thể chống đỡ được ta thần lực cân ký? Đỗ Hạo có chút hoang mang, nhưng cũng không có quá suy nghĩ nhiều, chỉ có thể quy tội Tiểu Hắc bản thân tính đặc thù, dù sao thứ này trên thân tràn ngập quá đa nghi đoạn. Phân phó Tiểu Hắc gần nhất một năm nhất định phải sinh 1 triệu đầu con non, Đỗ Hạo lúc này mới một tay nhấc nó, sau đó hai chân đạp không hướng Hải Dương bay đi. Đến nỗi nơi này, tự nhiên có hệ lệnh phân phó công ty người tiến hành kết thúc. Nhân viên tử vong cũng sẽ có tương ứng trợ cấp quy trình. Tốn hao 2 giờ, Đỗ Hạo từ đó nội địa một đường bay lượn đến tự do liên bang châu kia trên hòn đảo không, tiện tay đem Tiểu Hắc nhét vào trong biển. Đem Tiểu Hắc an trí ở trong này, cũng là cân nhắc đến nơi đây thuộc về Viễn Hải, mức năng lượng nồng độ vẫn còn tương đối cao, trong biển tồn tại rất nhiều sóng thể. Nơi này có thể trở thành Tiểu Hắc hậu hoa viên. Mà lại nơi này dù sao cũng là một cái trạm năng lượng, Đỗ Hạo còn không hy vọng tự do liên bang hủy diệt, mà khác có Tiểu Hắc ở đây tọa trấn chỗ kia thông đạo đi ra quái vật gì, hoặc là chết cũng không hàng lao quái vật, Tiểu Hắc có thể còn có thể ngăn cản một hồi. Đem Tiểu Hắc sắp xếp cẩn thận về sau, Đỗ Hạo dùng thần lực dò xét một chút xác định tự do liên bang nơi đó không có xảy ra vấn đề gì, lúc này mới trực tiếp hướng thông đạo phương hướng tiến đến. Liên tiếp biến cố để Đỗ Hạo cảm giác chân giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đợt tiếp theo rất có thể chân giới sẽ nghẹn một đợt lớn, hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Mà lấy ta thực lực bây giờ, nghĩ đến lần này có thể thăm dò đến càng thật tốt hơn đồ vật. Theo Đỗ Hạo một đầu rơi vào chỗ vực sâu kia, còn là như lần trước, thân hình đang không ngừng hạ xuống. Cho đến ý thức lâm vào mơ hồ, làm ý thức lại lần nữa thanh tỉnh lúc Đỗ Hạo nhìn quanh một vòng, đã đến cái kia phiến tàn tạ thế giới. Ngửa đầu nhìn lại, lại lần nữa nhìn thấy tôn kia vĩ nạn cự nhân thi hải, trong lòng vẫn như cũ khó nén xung kích. Cái này cần đến cùng là thực lực gì? Ngước nhìn đỉnh đầu to lớn con mắt cùng cái kia nửa bên đầu cự nhân, như là một cái siêu cự hình tinh thể. Chương 359, thứ chương đều đáng chết, 2, chương 359, thứ chương đều đáng chết. Hai. Thậm chí liếc mắt không nhìn thấy đầu, nghĩ đến là phương này hành tinh còn có khí quyển tồn tại duyên cớ, cho nên trừ cự nhân đầu lâu có thể thấy rõ, cổ trở xuống khu vực liền dần dần mơ hồ. Ở trên hành tinh nhìn đều khổng lồ như vậy, quỷ biết cách gần nhìn lại là khổng lồ cỡ nào. Thở sâu, Đỗ Hạo không có ở trong này dừng lại lâu, thân hình lóe lên hướng trước đó chỗ kia treo lơ lửng giữa trời tông môn bay đi. Một bên phi hành thần lực một bên hướng bốn phía thăm dò, vẫn như cũng là hoang tàn vắng vẻ, cái gì cũng không có. Tựa hồ năm đó trận chiến kia sớm đã đem nơi này triệt để san thành bình địa, hết thảy đều hóa làm một mịt. Bằng vào ta thực lực bây giờ, một đao hơn triệu khí huyết bộc phát, nhiều lắm cũng liền tạo thành trên trăm cây số địa hình biến hình, mà nơi này lại là toàn bộ hành tinh triệt để biến thiên. Nghĩ nghĩ, Đỗ Hạo giơ cánh tay lên ấn mở trên vòng tay bộ nhớ công năng. Trước đó hắn để Evelyn hỗ trợ kiểm tra bộ phận kia theo tông môn di tích thi thể trên thân lục soát đặc thù trong điện thoại di động văn kiện, đồng thời đem bên trong có giá trị video rút ra, hiện tại tất cả đều chứa đựng tại hắn vòng tay bên trong. Bởi vì lúc trước một mực có việc cũng không từng nhìn, hiện tại Đỗ Hạo một bên đi đường dứt khoát một chút mở trong đó một cái video. Video rất nhanh phát hình ra, liền gặp trên vòng tay phương bắn ra một chút dày đặc xạ tuyến dần dần tạo thành một bộ hư nghĩ đầu ảnh. Nửa ngày liền thấy hình chiếu hiện ra một bộ bao la hành tinh hình ảnh, rõ ràng là cái hành tinh này đã từng màu xanh biết giặt rào một màn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút phi hành ở giữa không trung máy bay. Trình thể có loại phương Đông xì bở tủ cảm giác, có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện tàu vận tải thuyền, hoặc là phi thuyền liên hành tinh chờ một chút ở giữa không trung lùi tới không ngừng ghé qua, càng nhiều còn là một chút cỡ nhỏ phi toa hẳn là có chút cùng loại với không người phi hành chuyển vận đồ vật. Không chỉ có như thế, bên trong còn mặc không ít cùng loại với tiên hiệp trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện phi thuyền. Có mặc mang khoa huyễn sắc thái chiến đấu phục, có thì là một thân tay áo dài bồng bềnh nếp xưa trang điểm. Đương nhiên càng nhiều còn là một chút đầu trọc hán tử, cũng đều là thiên tượng một mạch kim cương tông môn nhân đệ tử. Tất cả những thứ này đều là một bộ rất thông thường bộ dáng, phản phất hết thể trời trong gió nhẹ. Nhưng sau một khắc, trên trời vỡ ra một đường vết rách, sau đó bên thai tựa như chuyển đến một trận nổ đùng. Ngay sau đó trên trời vỡ ra lỗ hổng tùy theo đóng lại, giống như là bị vật gì đó ngạnh sinh sinh chôn đện trở về, chỉ có thể bị ép khép kín. Sau đó đạo này lỗ hổng lại xuất hiện tại càng tinh không xa xôi, nghĩ đến đạo này vết nứt 10 phần to lớn, đến mức video hình ảnh rõ ràng tại hành tinh mặt ngoài thị giác, nhưng như cũ có thể nhìn thấy trên trời vỡ ra một đường vết rách. Ngay sau đó trên trời liền liên tiếp không ngừng lóe ra trùng sáng, giống như là có từng khỏa rực rỡ ngôi sao tại ban ngày lóe ra tia sáng chói mắt. Trong video cùng thời khắc đó còn vang lên một chủng loại giống như phòng không cảnh báo thanh âm, hẳn là toàn bộ tông môn khai bắt đầu cảnh báo. Nhìn thấy nơi này, Đỗ Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Trong tấm hình chiến đấu tựa hồ đã bộc phát, chỉ có điều bộc phát địa điểm ở vào cái hành tinh này không gian vũ trụ. Càng ngày càng dày đặc ngôi sao lấp lóe ở phía trên sáng lên, sau đó Đỗ Hạo mở to hai mắt nhìn, liền gặp một cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở trong tấm hình, sau đó chấm đen nhỏ cấp tốc phóng đại, cho đến biến thành tôn kia vô cùng to lớn siêu cự hình cự nhân. Cự nhân đưa lưng về phía hành tinh giống như là hướng không gian vũ trụ một chút nhìn không thấy địch nhân khởi xướng tiến công. Kết quả một giây sau, cự nhân mới biến lớn không bao lâu, cự nhân đầu liền bị chói mắt chùm sáng cho xuyên thủng. Chùm sáng lấp lóe phía dưới, toàn bộ hình ảnh đều bị một mảnh trắng xóa bao phủ. Chờ ánh trắng lấp lóe qua đi, trong tấm hình Đỗ Hạo liền phát hiện tầm mắt biến thành một mảnh đỏ vàng chi sắc. Trong hình ảnh trên mặt đất nguyên bản xanh úng tươi tốt đại địa, giờ phút này mắt trần có thể thấy khô héo, sau đó khô héo. Vẹn vẹn chừng một phút, trên mặt đất những cái kia thảm thực vật liền theo xanh úng tươi tốt đến khô héo, lại đến bùi hóa, cho đến hoàn toàn biến mất. Một phút đồng hồ qua đi, đại địa biến thành hắn bây giờ thấy như thế, đầy trời cát vàng. Cho nên hành tinh mặt ngoài biến hóa cũng không phải là tao ngộ chính diện tiến công, chỉ có điều bị loại nào đó năng lượng sóng vật chất vừa đến đưa đến. Đỗ Hạo há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, trong hình ảnh còn có thể nhìn thấy một chút hoảng hốt chạy bừa các loại người. Có tại đổ bộ từng chiếc tàu chiến, tựa hồ muốn hướng không gian vũ trụ xuất phát chống cự cái kia không biết địch nhân. Có thì là bắt đầu hướng phía dưới bay đi, tựa hồ muốn tìm kiếm có thể tị nạn địa phương. Có thì là giống con rồi không đầu khắp nơi tán loạn, đương nhiên càng nhiều còn là một số người đang ngẩn người sững sờ đã bị dọa sợ. Thu hình ảnh người giờ khắc này hình ảnh đồng dạng ở vào đứng im trạng thái, tựa hồ cũng bị một màn này làm chấn kinh đến. Xuyên thấu qua hình ảnh có thể nghe tới bọn hắn ở đây lẩm bẩm cái gì, Đỗ Hạo cũng học một chút tứ tượng tông ngôn ngữ, mơ hồ có thể phân rõ một chút. Lao tổ. Trong miệng thì thầm cái từ này, Đỗ Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cự nhân. Đây chính là Kim Cương Tông lão tổ. Chết có phải hay không quá qua loa một điểm. Đỗ Hạo thật không phải muốn nhả rẽn, thực tế là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Chân giới tồn tại thật chẳng lẽ không cách nào chiến thắng? Luyện giả câu thật, giả cuối cùng không bằng thật, đâm một cái liền nát. Đỗ Hạo giờ khắc này cũng có chút dao động. Hình ảnh phần cuối xuất hiện một điểm đen. Điểm đen cấp tốc lơ lửng tại Kim Cương Tông trên không. Đỗ Hạo híp mắt nhìn kỹ bộ dáng của đối phương, thấy không rõ, cái này cùng hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến chân giới người bản thể tình huống cùng loại. Chân giới người có chút cùng loại với cao duy sinh mệnh thể, tại thấp duy sinh mệnh thể xem ra, hình tượng của bọn nó là không thể nắm lấy thậm chí là xấu xí. Nhưng chính bọn hắn có lẽ không có cảm giác này. Nhưng Đỗ Hạo có thể nhìn thấy đối phương hình dáng cùng nhân loại không có quá nhiều khác nhau. Luyện giả cầu thật, có phải là cầu chính là cái này thăng duy, cũng chính là tăng lên chiều không gian. Đỗ Hạo trong lòng nhịn không được suy đoán. Từ đối phương hình dáng, Đỗ Hạo mơ hồ cảm giác đối phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cũng không phải Đỗ Hạo gặp qua đối phương, mà là đối phương tựa hồ mi tâm khu vực có một cái con mắt. Sau một khắc, con mắt này giống như là mở ra. Sau đó Đỗ Hạo liền thấy trong tấm hình tất cả Kim Cương Tông đệ tử tất cả đều mới ngã xuống đất, thi thể của bọn hắn biến thành từng cô thây khô. Hết thảy tử vong như thế vô thanh vô tức, lại nhìn trong tấm hình nơi xa tàu chiến, tựa hồ cũng mất đi khống chế, một đầu hướng phía dưới rơi xuống. Không khác biệt, dành thời gian tất cả sinh mạng thể lượng nước trong người, còn là một loại gì năng lực. Đỗ Hạo vước cảm giác chân giới người năng lực, cũng chính là cái gọi là thật thuật. Có vẻ như đều có thể cùng đại hắc năng lực có thể đối ứng bên trên. Chân giới khí tức xâm lấn giả giới chỗ ngưng tụ đại hắc, tựa hồ càng giống là chân giới người các loại lực lượng khí tức ngưng tụ thể. Chân giới người tu luyện, có phải là bắt giữ chân giới trong không khí, cùng bọn hắn huyết mạch cùng so sánh lực lượng. Sau đó tiến hành dung hợp. Đỗ Hạo cảm giác chân giới sinh mạng thể có chút kỳ quái. Bọn hắn giống như là trời sinh liền có được sức mạnh cực lớn, không cần tu luyện thế nào. Tu luyện đối với bọn hắn mà nói có lẽ có tăng lên, nhưng tăng lên biên độ sẽ không quá lớn. Tựa như là huyết mạch trời sinh liền chú định bọn hắn lực lượng mạnh yếu. Huyết mạch năng lực khác biệt quyết định thực lực bọn hắn hạn mức cao nhất, huyết mạch nồng độ quyết định bọn hắn thực lực trên dưới giai vị. Trong lòng thầm đủ, Đỗ Hạo tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền một lần nữa đến lần trước chỗ kia Kim Cương Tông di tích. Quay về chỗ cũ, Đỗ Hạo không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, có lẽ là bởi vì quan sát qua nó đã từng bộ dáng. Giờ phút này lại nhìn lại có loại thương hải tang điền cảm giác. Chương 360, thứ chương không tồn tại cùng với quái hồ, 1, chương 360, thứ chương không tồn tại cùng với quái hồ, 1. Vành. Thân hình cũng như thường lệ, vừa tới đến Kim Cương Tông cũng chính là Kim Cương học phủ trên không, thân hình bỗng nhiên giống như là bị một cỗ trọng lực kéo túm, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Đỗ Hạo hai chân rơi ầm ầm mặt đất, nhưng mà lấy chính mình như thế nặng nề thể phách như thế rất xuống đi, mặt đất cũng chỉ là bị dẫm ra một cái hố nhỏ. Nơi này bản thân liền là một khối bảo địa a. Đỗ Hạo cảm khái một câu, không có ở trong này quá mức lưu thêm, trực tiếp đi vào bên trong đi. Một đường ghé qua cho đến đi tới lần trước đến khu vực, nhìn xem thi thể khắp nơi, Đỗ Hạo đang chuẩn bị dựa theo lần trước như thế, trước câu dẫn số ít thi thể. Nào có thể đoán được cơ hội là sau một khắc, những thi thể này vậy mà tất cả đều bắt đầu vặn mèo, từng cái tựa như là zombie, hoặc phản thân người cong lại đứng lên, hoặc thẳng tắp đứng lên, một màn này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này bây giờ nhìn lại còn như thế xấu xí, đều là từng cô thây khô. Bành bành bành. Siêu siêu siêu. Sau một khắc nương theo lấy những thây khô này như là như đạn pháo trên mặt đất nổ tung, từng cái như là mũi tên hướng Đỗ Hạo lao đến. Ngựa, đây là ta khí huyết trở nên càng cường đại, đám người kia có thể tại càng xa khu vực cảm ứng được khí tức của ta đưa đến. Trong lòng nghĩ như vậy, sau một khắc một đạo gầy còm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Đỗ Hạo, đạo thân ảnh này ở giữa không trung đánh lấy xoáy một cái lăng không đá nghiêng chính là hướng Đỗ Hạo chán gào thét mà đến. Bành. Đỗ Hạo đưa tay đón đỡ, cánh tay có chút run lên. Nhưng thân hình không nhúc nhích tí nào. Lão tử đều đã mạnh lên, các ngươi có thể làm gì được ta? Đỗ Hạo cười lạnh, trở tay chế trụ ra hỏa này, mặt liền muốn hướng trên mặt đất nhấn tới. Nhưng mà sau một khắc, siêu siêu, một trái một phải hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cùng nhau đều là một quyền vùng ra, mà sau lưng đồng dạng truyền đến động tĩnh, vẫn như cũng là mấy đạo thân ảnh. Lại càng xa xôi lít nha lít nhít thây khô đã hướng Đỗ Hạo đánh tới. Bành, bành bành. Dây đặc tiếng va chạm vang lên triệt, Đỗ Hạo hai tay hai chân tựa như là xuất hiện huyễn ảnh, không ngừng đón đỡ bốn phía dày đặc tiến công. Thời gian một chút xíu trôi qua, lục tục ngo ngoe có thây khô bị Đỗ Hạo một quyền đánh nổ đầu, thân thể triệt để không có động tĩnh. Lần lượt có thây khô đình chỉ động đậy, nhưng những thây khô này số lượng còn là quá nhiều, số ít có cái đo đến bách thượng thiên nhân chi nhiều. Như thế dày đặc tiến công, Đỗ Hạo cơ hồ mỗi lần xuất thủ đều có thể đánh trúng một bộ thây khô, nhưng tương tự, bởi vì số lượng quá dày đặc, đến mức Đỗ Hạo xuất thủ trúng đích một lần, trên thân ít nhất phải bị bọn này thây khô đánh trúng đá trúng nhiều lần. Chỉ có điều Đỗ Hạo bằng vào hiện tại cường hãn thể phách ngạnh sinh sinh chống được những này tiến công. Ngựa, nếu như không phải sợ vận dụng cuồng máu trảm, lão tử chém sống các ngươi bọn này lao giao tử. Đỗ Hạo trong lòng thầm mắng, ngạnh sinh sinh mài một giờ, cho đến cuối cùng một bộ thây khô bị Đỗ Hạo bóp nát đầu, toàn bộ sân nhỏ lúc này mới khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem đầy đất thây khô, Đỗ Hạo lồng ngực có chút chập trùng. Hô, hô hô, mệt chết lão tử. Trải qua lâu như vậy chém giết, hắn cũng coi là nhìn ra. Bọn này thây khô, luận thực lực bây giờ phổ biến tại 3.000 điểm đến 8.000 điểm ở giữa bồi hồi, cân nhắc đến bọn chúng đều là một chút thây khô, tính như vậy xuống tới trước người bọn hắn thực lực hẳn là phá vạn. Đại khái là một đám mức năng lượng tại khí huyết nhị tam giai kim cương tông học phủ đệ tử. Đỗ Hạo thở hổn hển mấy cái, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới bắt đầu dần dần tìm kiếm những thi thể này trên thân đồ vật. Lần này đích xác thu hoạch không ít, chỉ là rất nhiều thứ Đỗ Hạo phát hiện đều đã mục nát không chịu nổi hoàn toàn không thể dùng. Tỷ như một chút bịt kín tại trong bình nhỏ loại nào đó dược vật, có thể là đan dược loại hình, nhưng Đỗ Hạo mở ra nắp bình xem xét, bên trong chỉ còn lại một chút cho đen. Ngược lại là thiên tượng kim thân công phiến đá Đỗ Hạo hiện tại đều có thể đại lượng giao hàng, cơ hội nhân thủ một khối thiên tượng kim thân công phiến đá. Đối với này Đỗ Hạo đều thu thập lại đắp lên ở một bên, hắn tính toán đợi lúc trở về cùng nhau mang về. Những vật này có thể dùng đến cho phía dưới an ninh bộ môn nhân nhật hậu tố chất thân thể mạnh lên lại tu luyện. Những phiến đá này có thể trong nháy mắt để người nắm giữ loại này phương pháp tu luyện, dù sao cũng tốt hơn muốn Đỗ Hạo mỗi lần đều muốn sử dụng thần lực lạc ấn truyền thụ công pháp. Chỉ bất quá bây giờ công ty bên kia tạm thời còn không có người có tư cách có thể tu luyện kim thân công, liền xem như quan hải tố chất thân thể cũng còn kém một chút, ít nhất phải tại khí huyết trị số có thể ước chừng tại 500 tả hữu mới được. Trừ đó ra, Đỗ Hạo cũng phát hiện một chút cùng loại với điện thoại đồ vật, có còn có thể dùng có thì là biến thành một khối phế phẩm. Mà bên trong video đồng dạng nổ tung, cơ hồ cái này kim cương học phủ liền không có một cái bình thường đệ tử. Chỉ có thể nói chỗ này cái kia bầu không khí nồng hậu dày đặc, liếc mắt chân của bọn hắn, quả nhiên đều mặc một loại màu trắng cùng loại bít tất đồ chơi. Đỗ Hạo lắc đầu, cảm giác thật bị đám người kia cho ố con mắt. Ngoài ra Đỗ Hạo ngược lại là tìm tới một chút binh khí, giống như là quyền sáo, cùng loại với chỉ hồ loại hình đồ vật không ít. Mặt khác chính là tìm tới mấy cái đao. Keng. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Cái này đều qua bao nhiêu năm, lại còn có thể bền bỉ như vậy. Dùng ngón tay gõ gõ thân đao mặt ngoài, lấy Đỗ Hạo hiện tại nhục thân thực lực, dù chỉ là tùy ý đạn một chút, cũng không phải bình thường binh khí có thể chống cự. Nhưng cái đồ chơi này vậy mà vẫn như cũ lông tóc không tổn hao, nhưng rất nhanh Đỗ Hạo liền không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Một cỗ khí huyết chi lực cấp tốc theo Đỗ Hạo lòng bàn tay tràn vào lưỡi đao mặt ngoài, sau một khắc lưỡi đao mặt ngoài liền nổi lên một tầng hào quang màu đỏ như máu, lại có thể truyền khí huyết. Đỗ Hạo lần này thật sự có chút kinh ngạc, chợt chính là một trận cuồng hỉ. Trong tay thưởng thức một chút lưỡi đao, tiếp theo một cái chớp mắt Đỗ Hạo vùng đao hướng nơi xa bầu trời chém ra, khí huyết chi lực chen chúc vào lưỡi đao bên trong. Liền gặp một đạo tơ máu từ giữa không trung một đường lan tràn đến nơi xa, tựa như lan tràn ra ngoài mấy trăm cây số. Sau đó một đạo chuyển khắp màng nhĩ tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, mắt trần có thể thấy chân trời tầng mây trực tiếp tản ra, giống như là bị vật gì đó trong nháy mắt bổ ra. Đồng thời Đỗ Hạo đứng tại Kim Cương Học Phủ hòn đảo biên giới ngưng mắt nhìn xuống dưới, liền gặp mênh mông trên cát vàng, thình lình xuất hiện một đầu lan tràn ra ngoài tựa như không nhìn thấy đầu khe rãnh. Uy lực chí ít có thể tăng phúc bản thân HP hơn 2 lần. Đỗ Hạo vuốt vuốt trong tay bảo đao, càng xem càng hài lòng, càng xem càng thích. Không nghĩ tới lần này chuyến đi lại còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Tả Hữu liếc nhìn Đỗ Hạo lại tìm đến vỏ đao, đem thanh này tạo hình phổ thông trường đao thu vào vỏ đao. Một tay cầm lưỡi đao, Đỗ Hạo tiếp tục hướng học phủ chỗ sâu đi đến. Đi tới Đỗ Hạo liền đi tới một chỗ cùng loại với cực đại lâm viên khu vực, phóng nhãn nhìn lại phía trước chính trung tâm là một mảnh chiếm diện tích sắp tới hơn 50 mẫu hồ nước. Chương 360, thứ chương không tồn tại cùng với quái hồ, 2, chương 360, thứ chương không tồn tại cùng với quái hồ, 2. Hồ nước phía trên có một cái ước chừng mấy trăm bình hòn đảo. Hòn đảo phía trên thì là có một tòa cùng loại nhà tranh kiến trúc, bốn phía không có có thể đi qua thuyền. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này xem như chỗ này Kim Cương học phủ nhất yên tĩnh khu vực, khi tiến vào nơi này đệ nhất thời khắc, Đỗ Hạo liền cảm giác được không thích hợp. Kỳ quái, thanh âm giống như là bị triệt để che lậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Hạo vô ý thức giảm xuống thanh âm. Chỉ là đi vài bước, hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên sợ lên? Giờ phút này chẳng biết tại sao càng đi về phía trước, Đỗ Hạo liền cảm giác sâu trong đáy lòng dần dần hiện lên một cỗ không cách nào ngôn ngữ hoảng hốt, lại loại này hoảng hốt đang không ngừng tăng lên. Đi tới hồ nước biên giới, Đỗ Hạo đã không nhịn được từng ngụm thở hổn hển. Thân thể cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt, nhưng trong lòng nhịn không được hoảng hốt, cường đại hoảng hốt để hắn chỉ có thể thông qua miệng lớn thở dốc đến làm dịu. Nhìn phía xa hòn đảo, lại liếc nhìn sau lưng cửa vào, Đỗ Hạo đã sinh lòng thấy ý, không thể hướng phía trước, tiếp tục hướng phía trước có lẽ sẽ chết. Đỗ Hạo trong lòng thì thầm nói thầm, nhưng sờ sờ đao trong tay lưỡi đao, sợ hãi trong lòng ngược lại là tiêu tán không ít. Bằng vào ta hiện tại tay cầm bảo đao, bộc phát cuồng máu chạm, cao nhất có thể bộc phát hơn 1 triệu khí huyết chi lực, lại điệp ra bảo đao uy năng phóng đại hiệu quả. Một đao này hơn 2 triệu, ta sợ cái gì? Sợ hẳn là nơi này quỷ đồ vật. Nghĩ đến đây, Đỗ Hạo trong lòng đại định. Bất quá nhìn một chút hồ nước, Đỗ Hạo tại biên giới đi qua đi lại, nhặt lên một bên tảng đá, thiện tay đem hắn đầu nhập trong hồ. Nhưng mà kỳ quái chính là, tảng đá mượt mà cắm vào trong hồ, nhưng đã không có sinh ra phù phù âm thanh, cũng không có tóe lên bọt nước, càng không có dập dờn ra gợn sóng. Phản phất tựa như là tiến vào thế giới trò chơi, hồ nước bất quá là một tấm tô tô, tảng đá bất quá là xuyên qua tầng này tô tô cắm vào trong đó. Nghĩ nghĩ, Đỗ Hạo gỡ xuống bảo đao, đem mũi đao cắm vào mặt hồ. Sau đó dụng lực khuấy động lật một cái, đồng dạng không có bất luận cái gì bọt nước cùng gợn sóng, quái giống như cũng không có quái. Rút về lưỡi đao về sau, Đỗ Hạo con mắt không khỏi nhíu lại. Một tay nắm chặt lưỡi đao, Đỗ Hạo híp mắt nhìn kỹ, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Chỉ thấy lúc trước cắm vào mặt hồ cái kia một đoạn thân đao, giờ phút này vậy mà biến thành một lớp mỏng manh. Nguyên bản thân đao mặt ngoài còn có hở ra độ cong, mà bây giờ nhìn qua tựa như là vẽ lên đi độ cong cùng bóng tối. Đưa tay nắm cái này hơi mỏng một tầng, phát hiện vẫn như cũng là kim loại cảm nhận, nhưng tựa như là bị trực tiếp đè cho bằng đồng dạng. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Đỗ Hạo nắm lên một bên tản mát một cây gậy gỗ, trực tiếp xâm nhập mặt hồ. Làm lại lần nữa quăng lên gậy gỗ xem xét, Đỗ Hạo trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh hãi. Gậy gỗ đồng dạng biến thành bẹp một tầng, bởi vì là bằng gỗ, cho nên lần này sờ lên tựa như là trang giấy, mặt ngoài vân gỗ lồi lõm hoa văn giờ phút này cũng biến thành bằng phẳng một mảnh, thật sự giống như là vẽ lên đi. Mặt phẳng. Bất kỳ vật gì vươn vào trong hồ đều sẽ biến thành mặt phẳng. Chỗ này hồ nước có thể làm cho người giảm chiều không gian. Phát hiện này để Đỗ Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Giảm chiều không gian thăng duy, hai cái này đều là 10 phần không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tựa như là tam thể bên trong hai hướng bạc, đem không gian 3 chiều kết cấu áp xúc đổ sụp thành một cái mặt phẳng. Là Kim Cương học phủ cùng Tiên Tượng Tứ Tượng Tông thế lực nắm giữ lực lượng sao? Không. Nếu quả thật nắm giữ loại lực lượng này, vì sao lại bại như thế thất bại thảm hại? Đỗ Hạo hiện tại đã đối với hòn đảo chính trung tâm nhà tranh không ôm cái gì hy vọng. Địa phương này không cách nào đằng không, cái này nếu là rơi vào trong hồ, hắn cùng chết rồi cũng không có gì khác biệt. Lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, chợt Đỗ Hạo bước chân dừng lại. Có lẽ. Đỗ Hạo nhìn một chút hồ nước, lại cúi đầu nhìn một chút cánh tay phải của mình. Đối với cánh tay phải này, lai lịch hắn một mực rất hiếu kỳ, theo hiện tại Đỗ Hạo thực lực tăng lên, hắn phát hiện đối phương đối với khí huyết chi lực khát vọng vẫn không có yếu bớt mảy may. Hiện tại cũng chính là Đỗ Hạo tạm thời chặt đứt đối với gia hỏa này khí huyết cung ứng, nếu không, vẫn như cũ có thể đem chính mình rút thành người khô. Do dự một chút, Đỗ Hạo duỗi ra cánh tay phải, sau đó dùng tay phải ngón út vươn vào hồ nước ước chừng 1 cm. Song lần này một màn kỳ dị phát sinh. Mặt hồ vậy mà nhộn nhạo lên gợn sóng, cũng nghe tới tiếng nước, thậm chí Đỗ Hạo nhẹ nhàng trên mặt hồ xuống chuyển động ngón tay, mặt nước còn có thể tóe lên bọt nước. Theo ngón tay thu hồi, nhìn kỹ, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này, đây rốt cuộc là tay người nào cánh tay? Liên loại vật này đều không cách nào ảnh hưởng đến nó. Đỗ Hạo nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, hiện tại hắn đối với cánh tay này chủ nhân có thể nói là càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ chính là cái kia chân giới người nói tới chân nhân Di Hải? Cánh tay này là chân nhân của tay? Sẽ không như thế đúng gì a? Đỗ Hạo thì thầm, không có nghĩ nhiều nữa lắc đầu, bắt đầu vòng quanh hồ nước đi vào bên trong. Đi qua chỗ này to lớn lâm viên, trải qua một chỗ cổng vòm, phóng nhãn nhìn lại vậy mà là một mảnh rừng trúc. Rõ ràng nơi này khắp nơi đều đã sa hóa, cơ hồ không có bất luận cái gì thảm thực vật còn có thể sống sót, nhưng ở trong này vậy mà có thể nhìn thấy đầy đất rừng trúc. Trong rừng trúc có một đầu tảng đá trải cầu thang, cầu thang một đường hướng lên, lan tràn đến nơi xa đỉnh núi. Kim Cương học phủ chỗ này Huyền Không đảo tự không gian tựa hồ có điểm quái dị. Xem ra không lớn, nhưng thực tế ở bên trong mới phát hiện có vẻ như rất lớn, tựa như là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục cây số vuông hòn đảo. Nghĩ nghĩ Đỗ Hạo dọc theo cầu thang một đường hướng lên, chỉ là đi tới, theo đến chân núi. Đỗ Hạo bước chân chính là dừng lại, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Người sống? Làm sao có thể? Đỗ Hạo con mắt trừng lớn, nhìn phía xa ngồi xếp bằng tại một chỗ trên thềm đá nam tử đầu trọc. Đối phương người mặc một thân màu trắng cổ điển áo bào, dù cho mặc quần áo, nhưng như cũ có thể cảm giác được đối phương trong quần áo cái kia bành trướng mà hở ra cơ bắp. Đồng thời đối phương dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng trên mặt cũng không có chút nào bất luận cái gì làm dẹp dấu hiệu. Nhưng mà, tương đối quỷ dị chính là, đối phương toàn thân xám trắng. Nếu như làn da xám trắng một mảnh cũng là liền thôi, hết lần này tới lần khác quần áo đồng dạng là màu trắng. Trên thân mỗi chỗ đều là màu trắng, ngồi xếp bằng tại xanh um tươi tốt màu lục trong rừng trúc, cùng mang nham thạch bản thân màu sắc trên thềm đá, lại có vẻ đối phương tựa như là ngồi tại một cái khác đồ tầng phía trên, xem ra quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Thần lực nháy mắt theo Đỗ Hạo trong mi tâm bắn ra, quét về phía đối phương. Nhưng mà, trống không, thế nào lại là trống không? Chẳng lẽ ta hiện tại nhận càng cường đại thần lực bao phủ? Ta đã ở vào trong huyễn cảnh. Đỗ Hạo có chút hồ nghi, nhưng thần lực liếc nhìn bên cạnh rừng trúc, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng rừng trúc. Duy chỉ người đối diện, tựa như là căn bản không tồn tại ở cái thế giới này, rõ ràng mắt thường có thể trông thấy, thần lực lại không thể gặp. Trong lúc nhất thời Đỗ Hạo lặng lặng đứng sững tại nguyên chỗ, đi lên phía trước đi có vẻ như không thích hợp, hiện tại liền rút đi, có vẻ như đều đi đến nơi này, không mang điểm càng có giá trị trở về lại có chút không nỡ. Trầm ngâm một lát, vẫn như cũng là biện pháp cũ, Đỗ Hạo nhặt lên trên mặt đất tảng đá liền đập tới. Lạch cạch. Nhưng mà nhìn xem tảng đá nhận va chạm rất xuống đất, Đỗ Hạo có chút mờ mịt. Trên vật lý ý nghĩa tồn tại, nhưng thần lực phương diện bên trên không tồn tại, sao lại có thể như thế đây? Nhìn xem tảng đá đụng phải đối phương bắn ngược tại mặt đất, Đỗ Hạo trong lòng càng thêm hoang mang. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cho dù là tử thi thể chỉ cần vẫn còn, kia liền có thể bị thần lực cảm giác. Bởi vì chết rồi đó cũng là cái vật thể, vẫn như cũ có thể phản hồi tại tinh thần lực trong tầm mắt. Nhưng bây giờ, chương 361, thứ chương tứ tự thần, bên trên, 1, chương 361, thứ chương tứ tự thần, bên trên, 1. Đỗ Hạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ước chừng mấy trăm mét bên ngoài màu xám trắng bóng người, đối phương bày biện ra nhắm mắt ngồi xếp bằng tư thái, như là một tôn đang tính tọa tu hành Phật môn kim cương. Thần lực tại đối phương vị trí khu vực tiến hành nhiều lần liếc nhìn, nhưng mà cái gì đều không thể trông thấy. Nghĩ Đỗ Hạo thử thăm dò đánh ra một sợi khí huyết, theo khí huyết tràn ngập bên kia khu vực, tình huống vẫn như cũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía khu vực này ra bụt. Ngay tại Đỗ Hạo trong lòng thở phào, dần dần buông lòng cảnh giác lúc, chợt hắn xoay người một cái, đột nhiên con mắt chính là ngưng lại. Chợt đầu đột nhiên một lần nữa quay lại đến, người đâu? Ánh mắt tả hữu tứ phương, Đỗ Hạo phát hiện lúc trước còn ngồi xếp bằng tại trên thềm đá bóng người, giờ phút này đã nghị biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà con mắt nhìn qua thoáng nhìn, Đỗ Hạo không khỏi cảm giác một trận lông xương sợ hãi. Cái kia đạo màu xám trắng bóng người chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại phía bên phải của mình trong rừng trúc, đối phương vẫn như cũ bày biện ra hai mắt nhắm nghiền tư thái, chỉ có điều lúc này đã là đứng lên tư thái, cứ như vậy lặng lặng đứng tại trong rừng trúc mặt hướng Đỗ Hạo, rõ ràng không có mở hai mắt ra liền phảng phất tại nhìn chăm chú Đỗ Hạo đồng dạng. Đồng thời Đỗ Hạo đánh giá một chút giữa hai bên khoảng cách, đã rút ngắn rất nhiều. Lúc trước khoảng cách ước chừng tại khoảng 200-300 mét, mà bây giờ chỉ có điều 100 mét. Đến cùng là tử vật còn là vật sống, hoặc là nửa chết nửa sống lao giao tử. Đỗ Hạo có chút không nắm chắc được, lấy ra trong tay chiến đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ nháy mắt, khí huyết chi lực hội tụ ở lưỡi đao phía trên rất khoái đao lưỡi đao phủ lên ra một tầng màu đỏ tươi. Quản ngươi thứ quỷ gì, chết đi cho ta. Trong lòng quát khẽ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay lưỡi đao huyết quang nổ hiện, bành trướng lại nóng bỏng khí huyết chạm kích mãnh liệt chém ra. Trong chốc lát toàn bộ rừng trúc đều bị nhiễm phải một vòng màu đỏ, bên hai khắp nơi đều là kình phong tiếng thét, nương theo lấy tựa như sấm sét quanh mình, chân trời giờ phút này đều phảng phất một mảnh thanh minh. Theo một đao này gần như hơn triệu điểm khí huyết chạm kích vung ra, theo thời gian trôi qua trước mắt hình ảnh lần nữa khôi phục rõ ràng. Chỉ là Đỗ Hạo lông mày thì nhíu lại. Lưỡi đao chối chạm kích khu vực, bị đao khí xẹt qua khu vực, một bộ phận rừng trúc bị chém đứt, thậm chí là hố lượn, nhưng rất hiển nhiên Đỗ Hạo cái này đủ để tạo thành kinh thiên động địa lực phá hoại chạm kích, ở trong này lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Mặt đất chém ra một đầu vài trăm mét vết đao bất quá mới nửa mét đến sâu, trước mặt rậm rạp rừng trúc chỉnh thể cơ hồ không thế nào nhận tổn thương, chỉ có đao khí xẹt qua mấy chục khỏa cây trúc nhận tổn thương. Đến nơi trước mặt cái kia đạo màu xám trắng bóng người vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng, thậm chí lần này nó khoảng cách thêm gần, đã đi tới chừng 80 thước phạm vi. Đỗ Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy. Đao khí vung ra, đối phương tựa như là không tại cái này đồ tầng phía trên, đao khí chưa cho đối phương tạo thành một tơ một hào tổn thương. Trước đó là cái dạng gì, hiện tại vẫn như cũ là cái dạng gì. Hai chân chậm chậm bắt đầu về sau rút lui, Đỗ Hạo mặt hướng màu xám trắng bóng người. Một màn này, hắn nghĩ tới lần thứ nhất tiến vào Thần Nguyệt học phủ di tích không gian lúc đụng phải cái kia đạo bóng trắng giống nhau y hệt. Nhưng cả hai còn là có khác biệt về bản chất, cái đồ chơi này không chỉ có thần lực không gian không cách nào bắt giữ, có vẻ như thế giới hiện thực cũng không tồn tại. Nhưng mắt thường chính là có thể trông thấy. Từng bước một không ngừng hướng về sau rút lui, theo thời gian trôi qua, Đỗ Hạo dần dần tối lui đến mảnh này rừng trúc chỗ ngoặc khu vực, chỉ cần lui về sau nữa một bước, hắn liền nhìn không thấy cái kia màu xám trắng bóng người. Theo một bước rời khỏi, cái kia đạo đáng chết bóng người cuối cùng là biến mất tại trong tầm mắt. Cũng không chờ Đỗ Hạo thở phào, hắn con mắt đã trừng đến căng tròn. Lạch cạch. Một bước này rời khỏi, Đỗ Hạo tựa như là cảm giác sau lưng đụng phải thứ gì. Thần lực liếc nhìn phía dưới, sau lưng hoàn toàn không có bất luận cái gì chướng ngại vật, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Túi đầu nhìn lại, Đỗ Hạo con mắt nhắm lại, có thể nhìn thấy trên mặt đất bóng ngược một bóng người. Mặc dù còn không có thấy rõ đối phương là cái gì, nhưng xuyên thấu qua cái bóng, Đỗ Hạo có thể 100% khẳng định chính là cái kia đạo màu xám trắng bóng người. Âm hồn bất tán, chết đi cho ta. Trong lòng khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt Đỗ Hạo xoay người một cái một quyền lôi cuốn khí huyết bỗng nhiên vung ra. Mênh mông khí huyết chi lực, dù là Đỗ Hạo hiện tại vẫn chưa bổ ra cuồng máu trảm, bằng vào phá chướng pháp môn, vẫn như cũ có gần 100,000 khí huyết chi lực bộc phát. Oeng. Thế nhưng là đấm ra một quyền, cái kia cứng rắn vô cùng xúc cảm để Đỗ Hạo lông mày chính là ngưng lại. Thân hình bỗng nhiên lui nhanh cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Kỳ quái chính là đối phương chịu một quyền, phản ứng gì cũng không có, vẫn như cũng là nhắm mắt cứ như vậy đối mặt với Đỗ Hạo. Bốn phía phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đỗ Hạo lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, mà đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thấy thế, Đỗ Hạo ánh mắt liếc mắt cửa vào, nơi này không có chỗ ngoặt. Tựa hồ đối phương chỉ cần thoát ly tầm mắt của ta, kia liền sẽ theo tới, tựa như là thuần gì, không, so thuần gì còn muốn vô thanh vô tức. Nhưng chỉ cần ta chính đối hắn, đi vòng từng bước một thối lui đến cửa vào, hắn hẳn là liền không có biện pháp bắt ta. Chính là không rõ ràng hắn phải chăng có nhất định khu hoạt động vực, hy vọng hắn không cách nào rời đi địa phương quỷ quái này. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Hạo một bên chính đối thứ quỷ này, một bên chậm rãi đi vòng. Chỉ là Đỗ Hạo phát hiện theo chính mình đi vòng, đối phương thân hình tựa như là phim đèn chiếu, lóe lên ở giữa, thân hình đồng dạng đi theo Đỗ Hạo đi vòng phương hướng chuyển động. Cho đến bảy biện ra vẫn như cũng là mặt hướng Đỗ Hạo tư thái lúc này mới coi như thôi. Nơi này quá mẹ nó tà môn. Đỗ Hạo cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh, nơi này tà môn trình độ xa không phải Thần Nguyệt học phủ có thể so sánh. Theo một lần nữa đi vòng đến đưa lưng về phía cửa vào khu vực, Đỗ Hạo lại lần nữa bắt đầu rút lui. Thời gian một chút xíu trôi qua, tại không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm đối phương dưới tình huống, đối phương quả nhiên không có lần nữa tới gần. Khoảng cách ngay tại một chút xíu kéo xa. Lạch cạch. Theo bước qua cuối cùng một đoạn bậc thang, Đỗ Hạo cuối cùng là rời khỏi mảnh này dừng chút vị trí sân nhỏ, thử một chút trừng mắt nhìn quanh một vòng, lúc này mới thở dài một hơi. Không có theo tới, xem ra thứ quỷ kia có nhất định sinh động khu vực, sẽ không dễ dàng đi ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Hạo không dám một lần nữa xâm nhập mảnh này sân nhỏ, liếc nhìn sân nhỏ cổng vòm phía trên tấm biển. Thông qua phân tích tứ tượng tông văn tự để phán đoán, phía trên này viết hẳn là tứ tượng cửa ba cái chữ. Vì cái gì gọi cái tên như vậy? Tứ tượng cửa, thông hướng tứ tượng cánh cửa. Còn là có ý tứ gì? Đỗ Hạo hầu nghi nhìn xem mấy chữ này, không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt phiết qua chỗ này sân nhỏ, nhìn về phía bên cạnh một chỗ khác thông đạo, bên kia một chỗ khác sân nhỏ viết kim cương viện. Chương 361, thứ chương tứ tượng thần, bên trên 2, chương 361, thứ chương tứ tượng thần, bên trên 2. Thế này Đỗ Hạo không do dự hướng thẳng đến kim cương viện đi đến. Chỉ là vừa đi ra bước đầu tiên, bước chân hắn chính là dừng lại. Đầu một chút xíu nhấc lên, cho đến nhìn thấy một mảnh màu xám trắng ống quần. Đỗ Hạo con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra ngoài, chính mình lúc nào bị như thế để ép qua. Hôm nay lại bị thứ quỷ này giẫm ở trên bờ vai chính mình. Tả hữu lắc lư một cái, Đỗ Hạo trên cảm giác mặt quỷ đồ vật tựa như là hàn chết tại chính mình đầu vai, hết lần này tới lần khác chính mình lại không cảm giác được đối phương mảy may trọng lượng. Khó trách vừa mới một điểm cảm giác đều không có. Cút cho ta. Đỗ Hạo vung lên lưới đao đi lên một cái vẩy bổ. Huyết khí nổ hiện, nhưng theo đao khí hiện lên, thứ quỷ kia vẫn tồn tại như cũ. Thần lực càng là không ngừng phát tiết, muốn khóa chặt lại đối phương, cũng mặc kệ Đỗ Hạo làm sao dùng hết sức khí vẫn như cũ không dùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đỗ Hạo trong lòng hơi có chút lo lắng, tuy nói dưới mắt thứ quỷ này còn chưa từng thể hiện ra bao nhiêu tính công kích cùng tính nguy hại, nhưng dạng này một mực rằng có khẳng định đối với chính mình không có chỗ tốt gì, mà lại hắn cũng không nghĩ trên thân mang người này trở về. Chợt hắn trong mắt hơi híp, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra giống như ưng chảo đột nhiên chế trụ đối phương mắt cá chân. Theo tay phải ngón tay chạm đến đối phương trước mắt, Đỗ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tại bắt đầu run lẩy bẩy. Tựa như là một vị chứng động kinh người bệnh, đồng thời cái kia một tấm hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt giờ phút này cũng hiện ra vẻ thống khổ. Cho ta xuống tới. Chán nổi gân xanh lên, Đỗ Hạo đột nhiên kéo một cái, đầu vai bóng người tựa như là bị dẫn theo chân gà con, bị trực tiếp quẳng xuống đất. Năm ngón tay nắm chặt, liền muốn lấy tay phải đột nhiên vung ra. Nhưng mà còn không đợi Đỗ Hạo xuất thủ, té ngã trên đất bóng người chợt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Đỗ Hạo nhìn quanh một vòng, lúc này mới chú ý tới, thứ quỷ này vậy mà liền như thế lặng lặng đứng tại tứ tượng từng môn miệng, cứ như vậy nhắm hai mắt mặt hướng Đỗ Hạo, phản phất tản ra trong lúc vô hình trào phúng. Còn dám nhìn ta? Đừng tưởng rằng ngươi nhắm hai mắt lão tử cũng không biết ngươi tại nhìn lão tử. Vừa dứt lời, Đỗ Hạo tựa như là tội phạm vào tới. Không đợi thứ quỷ kia phản ứng, hữu quyền liền ầm vang rơi tại đối phương trên đầu. Cái này cổ quái màu xám trắng bóng người tựa như là bị đệ ngã xuống đất con lật đật, nửa người trên vừa mới hướng về sau vốn lượng, rất nhanh lại đạn trở về. Nhưng mà như thế tiện nghi Đỗ Hạo, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tiếp mấy chục quyền đập xuống. Tựa hồ cái này tay phải có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, mắt trần có thể thấy, đối phương màu xám trắng trên mặt dần dần hiện ra một chút nhàn nhạt vết rách. Bản thân bộ dáng của đối phương cho người ta cảm giác tựa như là một kiện màu xám trắng trắng mô hình đồ sứ. Vành, nương theo lấy lại là đấm ra một quyền, xoạt, đã thấy nắm đấm mặt ngoài còn mang ra một chút màu xám trắng mảnh vỡ. Đổ rào rào. Đối phương trên mặt một khối lớn bị một quyền này đập nát, liền gặp đại lượng màu xám trắng bột phấn đổ rào rào theo tổn hại bên trong như là cắt miệng rất xuống đất. Chết đi cho ta. Thấy đối phương trên mặt rõ ràng toát ra một vòng vẻ sợ hãi, Đỗ Hạo ngược lại trên mặt giữ tợn vô cùng. Hiện tại biết sợ rồi. Một lại là một quyền xúc thế liền muốn đánh ra, nhưng Đỗ Hạo không khỏi sửng sợ. Ồ. Nắm đấm thất bại, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện màu xám trắng bóng người vẫn như cũ mặt quay về phía mình, chỉ có điều khoảng cách theo 1 mét không đến, ngược lại biến thành 100 mét có hơn. Muốn chạy trốn? Vừa mới ngươi không phải rất hành sao? Giả thần giả quỷ đánh không chết ngươi. Lão tử hận ngươi nhất loại người này không người quỷ không ra quỷ. Khẽ quát một tiếng, Đỗ Hạo một cước bước ra, thân hình giống như một đạo đống nhiên cấp tốc bổ nhào đối phương trước mặt. Ồ, một vòng quanh ra, kết quả lại xem xét, đối phương vậy mà lại cùng chính mình kéo ra một khoảng cách, lần này càng là trọn vẹn kéo ra sắp tới 500 mét. Theo nguyên bản dừng chút thêm đá, đối phương trực tiếp thối lui đến dưới chân núi phụ cận, cũng chính là trở lại hắn vị trí ban đầu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Đỗ Hạo không chút do dự, đánh chó mù đường hắn thích nhất, nhất là nhằm vào loại này thích giả thần giả quỷ gia hỏa. Thân hình lóe lên trực tiếp liền xuất hiện ở dưới chân núi, mà lần này đối phương vậy mà không có chạy trốn, chỉ là lặng lặng nhìn xem Đỗ Hạo. Đồng thời Đỗ Hạo từ đối phương trên mặt rõ ràng nhìn thấy một vòng mỉm cười, giống như làm mưu kế được như ý bộ dáng. Sau một khắc tí tách, tí tách. Giờ khắc này Đỗ Hạo mơ hồ cảm giác bên tai phảng phất truyền đến một trận giọt nước âm thanh. Chợt liền nghe tới một trận kỳ quái vụ vụ, ngay tại Đỗ Hạo hầu nghi lúc, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu. Cũng không phải Đỗ Hạo nghĩ ngẩng đầu, mà là nhìn thấy trước mặt màu xám trắng bóng người lần thứ nhất không có đầu mặt hướng hắn, mà là trực tiếp ngẩng đầu giống như là tại nhìn thứ gì. Chỉ là Đỗ Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đỏ thẫm ố vàng sắc trời vẫn như cũ chưa biến, có vẻ như cũng không có gì lạ thường. Có ý tứ gì? Mê hoặc ta? Đỗ Hạo nhíu mày, lắc đầu cũng không quan tâm trực tiếp xung qua, đối với màu xám trắng bóng người chính là trùng điệp mấy quyền. Màu xám trắng bóng người không ngừng lóe ra xê dịch, nhưng nhìn một chút Đỗ Hạo mơ hồ phát hiện cái gì. Nguyên lai ngươi không dám đi lên núi. Cái kia nhìn ta liền có đánh hay không phải chết ngươi liền xong. Đỗ Hạo nhếch miệng cười một tiếng, gia hỏa này sợ lên núi, mặc dù không biết trên núi có cái gì, nhưng xuống tới cái này cũng không ảnh hưởng hắn đánh chó mù đường. Lúc này quái vật này trên thân khắp nơi đều trải rộng vỡ vụn sắc ngoài, có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều màu xám trắng bột phấn vật chất. Mà kỳ quái chính là, theo Đỗ Hạo mỗi đấm ra một quyền, bộ dáng của đối phương sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trọn vẹn mấy chục quyền xuống dưới, Đỗ Hạo không khỏi ngừng lại. Màu xám trắng bột phấn dần dần biến thành màu vàng đất. Làm sao hiện tại có điểm giống là bùn? Đỗ Hạo tinh tế xem xét đối phương trạng thái, quả thật có chút giống như là bùn đất, trước đó giống như là đồ sứ trắng mô hình bộ dáng, mà bây giờ thì càng giống là bùn tượng. Mà lại nghiêng tai lắng nghe phía dưới, cái kia cổ quái không biết từ nơi nào đến giọt nước âm thanh càng ngày càng tấp nập. Đồng thời nhiệt độ chung quanh giống như cũng tại lên cao. Không đúng, có điểm gì là lạ. Đỗ Hạo tả hữu tứ phương, lông mày dần dần vặn chặt, thần sắc dần dần nghiêm túc. Dương trúc làm sao cũng giống là càng thêm rậm rạp. Còn có vừa mới ta chém đứt cây trúc đi đâu rồi? Đỗ Hạo nhìn quanh một vòng càng xem càng hoảng sợ, bởi vì rừng trúc độ cao tựa hồ biến cao. Ngược lại là cách đó không xa cái kia đạo núi càng giống là biến thấp. Không, không đúng, ta thần lực làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Đỗ Hạo đống nhiên kinh hãi, lúc trước hắn còn không có phát giác, nhưng tỉnh táo lại hắn lúc này mới phát hiện thần lực của mình, vậy mà ở trong bất chi bất giác tiêu hao sắp tới hơn phân nửa. Phải biết một đường này tới, Đỗ Hạo liền không có đụng phải cần hắn làm sao tiêu hao thần lực địa phương. Liền xem như quét hình bốn phía, thần lực tiêu hao cũng chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, dù sao dùng thần lực liếc nhìn thăm dò bốn phía, những thần lực này cũng có thể tùy thời thu hồi thể nội, tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Trừ phi cần vận dụng ngự trảm, hoặc là thần lực trấn áp loại hình thủ đoạn. Lại nơi này lại không phải thần nguyện học phủ loại kia cần phải thời khắc phòng bị thần lực địa phương, nơi này càng không phải là thần nguyện học phủ loại kia huyễn cảnh. Huyễn cảnh cần chính hắn dùng thần lực đến duy trì, mà nơi này hắn đã nghiệm chứng qua nhiều lần, tuyệt đối không thể là huyễn cảnh. Mà ngay tại Đỗ Hạo suy nghĩ lúc, mí mắt chợt nhảy một cái. Đã thấy cách đó không xa lặng lặng chọc đứng thẳng tàn tạ bùn tượng, giờ phút này vậy mà bắt đầu một chút xíu khôi phục. Đại lượng bùn đất bột phấn bắt đầu từ dưới đất thuận hai chân của hắn một đường lan tràn, như là có thể điều khiển tự nhiên nguyên tố. Đại lượng bùn đất bột phấn tràn vào hội tụ ở bộ này bùn tượng phía dưới, bùn tượng tổn hại khu vực cấp tốc khôi phục như thường. Lạch cạch lạch cạch. Đây là Đỗ Hạo sờ sờ chính mình gương mặt, cảm giác có chút mát mẻ, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy từng giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống, lại càng ngày càng nhiều. Trời mưa. Địa phương quỷ quái này sẽ trời mưa. Đỉnh đầu cũng không một chút mây đen, nhưng mà chính là có thưa thớt nước mưa rơi xuống. Mà càng quỷ dị đã xuất hiện, Đỗ Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bùn tượng. Bùn tượng cũng không có nước mưa dấu hiệu hòa tan, ngược lại là theo mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, hắn mặt ngoài bùn đất màu sắc dần dần trở nên tươi sống. Tựa như là theo bùn đất màu vàng đất, dần dần bắt đầu hướng hơi hoàng huyết nhục màu da thủy biến. Một cỗ đáng sợ khí tức bắt đầu từ đối phương thể nội tăng vọt. Chương 362, thứ chương tứ tự thần, bên trong, 1, chương 362, thứ chương tứ tự thần, bên trong, 1. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Quát khẽ một tiếng, Đỗ Hạo một đao ngưng tụ khí huyết chi lực hướng đối phương chán chém vào mà đi, bàng bạc khí huyết chi lực quét ngang mà đi. Nhưng mà sau một khắc ken một tiếng, như là kim thiết giao kích thanh âm, cái kia lóa mắt huyết mang nháy nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó liền gặp đối phương đầu giống như là bao trùm từng tầng dày đặc kiên cố nham thạch. Theo khí huyết chi lực tán đi, nham thạch dần dần chốc ra, lộ ra một tấm đã cơ hồ cùng người sống nhìn qua không khác nhau chút nào mặt. Xác thực, trước mắt quái vật đã theo màu xám trắng trắng mô hình triệt để biến thành một cái người sống sờ sờ. Đối phương mí mắt có chút rung động, phảng phất sắp mở hai mắt ra. Kỳ lạ. Đỗ Hạo trong lòng chửi mẹ, đây thật là kỳ lạ. Cũng không biết chết rồi bao nhiêu vạn năm lão giao tử lại còn có thể sống sót. Két két. Từng đợt xương cốt tiếng vang truyền đến, tựa như là gì xét rất nhiều năm xương cốt, giờ phút này rốt cục bắt đầu chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương động. Đỗ Hạo chỉ thấy đối phương thân hình lắc lư một cái, lần này mặc dù không còn là thuần gì, nhưng thân hình tốc độ nhanh chóng vẫn như cũng là Đỗ Hạo không cách nào bắt giữ. Thậm chí giờ phút này Đỗ Hạo kinh ngạc phát hiện đã có thể sử dụng thần lực thăm dò đến đối phương tồn tại, nhưng đối phương tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách bắt giữ. Thật nhanh. Bành. Bên hai phảng phất truyền đến một đạo bức tường âm thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Hạo vô ý thức bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích theo Đỗ Hạo trên cánh tay truyền đến, liền gặp một nắm đấm đã trùng điệp đánh vào Đỗ Hạo cánh tay. Cường đại lực trùng kích lực phá hoại, để Đỗ Hạo thân hình bỗng nhiên khẽ cong, cánh tay càng là răng rắc một tiếng lên tiếng vỡ vụn. Siêu. Một đạo kình phong chờ Đỗ Hạo cảm nhận được phía bên phải truyền đến kình phong lúc đối phương đã xuất hiện tại Đỗ Hạo trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là một quyền đánh đến, lần này Đỗ Hạo trong lúc vội vã có lòng trốn tránh nhưng đã tới không kịp. Bành. Khủng bố lực đạo nháy mắt xông vào bụng dưới, đau đớn kịch liệt để Đỗ Hạo cắn chặt hàm răng. Siêu. Lại là một đạo kình phong lướt nhẹ qua mặt, đối phương lại lần nữa động, lại lần này xuất hiện tại Đỗ Hạo sau lưng. Phá chứng mở. Trong lòng một tiếng gầm nhẹ, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình tốc độ đồng dạng tăng vọt. Bành. Sau lưng truyền đến một đạo phá không nổ đùng, nếu như bị trực tiếp đánh trúng, Đỗ Hạo có thể tưởng tượng xương sống lưng của mình khẳng định lên tiếng vỡ vụn. Siêu. Còn tới. Lại nhìn lúc đối phương vậy mà mười phần nhẹ nhõm đuổi theo Đỗ Hạo tốc độ, con mắt nhìn qua đã thấy đối phương nâng lên cánh tay. Bành. Lại là một quyền, bất quá một quyền này, Đỗ Hạo thân hình chỉ là một cái lắc lư, liền ngạnh sinh sinh đón lấy. Đối phương trên mặt hiện ra một vòng hoang mang, nhưng vẫn như cũ cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Đỗ Hạo liếc mắt chính mình cánh tay phải, vừa mới nếu không phải lấy cánh tay này ứng đối, hắn xương cốt có bao nhiêu đều không đủ đối phương gõ nát. Nhưng mà lại thấy đối phương một cái lắc mình vậy mà không có lần nữa tiến công, mà là lơ lửng tại Đỗ Hạo cách đó không xa. Đối phương hai mắt giờ phút này cũng chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi màu xám trắng con ngươi, bởi vì không có con ngươi duyên cớ, cho nên Đỗ Hạo cũng không rõ ràng ánh mắt của hắn tiêu cự ở nơi nào. Các hạ đến cùng là ai? Thế nhưng là Kim Cương học phụ tiền bối. Ta tu luyện cũng là tứ tượng tông công pháp, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Đỗ Hạo thở sâu thử nghiệm cùng đối phương giao lưu. Chỉ là sau một lúc lâu đối phương nhưng không có bất luận cái gì hồi phục, chỉ là im lặng liếc nhìn Đỗ Hạo. Sau một khắc Đỗ Hạo sắc mặt đột biến, túi đầu xem xét, chân mình xuống đại địa chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một mảnh sền sệt đầm lầy. Đang muốn nhảy lên bỏ chạy, nhưng trong vùng đầm lầy bỗng nhiên thoát ra lít nha lít nhít dây leo phi tốc quấn chặt lấy Đỗ Hạo hai chân. Thứ quỷ gì? Đỗ Hạo cái trán ẩn ẩn có mồ hôi dịn chạy xuôi mà ra, thứ quỷ này có vẻ như sẽ thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Mà ánh mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng càng là một trận tê cả da đầu. Bởi vì đúng lúc này, đối phương trên đỉnh đầu trăm mét không trung chỗ vậy mà dần dần xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Mới đầu vẫn chỉ là chấm đen nhỏ, nhưng dần dần Đỗ Hạo liền phát hiện không thích hợp. Bốn phía đại lượng nham thạch bùn đất hướng phía trên hội tụ, tựa như là phía trên có một cái trường hấp dẫn điên cuồng hút vào những bùn đất này nham thạch. Dần dần đỉnh đầu vẫn chỉ là chấm đen nhỏ đồ vật, dần dần ngưng tụ biến lớn, cuối cùng biến thành một cái tựa như thiên thạch quái vật khổng lồ. Ngựa, hắn không phải là muốn dùng cái đồ chơi này nện ta đi. Thứ này coi như nện ta, bằng vào ta nhục thân muốn gánh vác cũng không phải việc khó gì mới đúng. Đỗ Hạo có chút không hiểu, kết quả sau một khắc người đều ngốc. Liên gặp vật kia hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lớn nhỏ lại bắt đầu một chút xíu áp xúc. Mỗi lần ngưng tụ biến lớn tới trình độ nhất định, nó liền sẽ đổ sụp thành một khối nhỏ một lần nữa biến thành một cái chấm đen nhỏ, sau đó lại lần nữa ngưng tụ biến lớn, lại lần nữa sụp đổ. Như thế nhiều lần về sau, Đỗ Hạo đã không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhìn xem đỉnh đầu màu đen khối cầu cực lớn, cái đồ chơi này tựa như là một cái tiểu hành tinh. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía rừng trúc phiến lá phảng phất nhận dẫn dắt tại có chút dương lên, liền ngay cả Đỗ Hạo phát hiện tóc của mình cũng tại có chút trôi nổi. Thứ này chất lượng đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Cái này đều sinh ra lực hút. Các hạ, có việc dễ thương lượng. Ta bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Ta cùng chân giới tồn tại cũng không có bất luận cái gì liên quan, thậm chí ta cùng bọn hắn cũng là địch nhân. Đỗ Hạo bắt đầu cùng đối phương giảng đạo lý. Chỉ là đối phương vẫn như cũ giống như chưa tỉnh, không có chút nào hồi phục Đỗ Hạo ý tứ. Chỉ thấy đối phương chậm rãi vung tay lên, sau một khắc đỉnh đầu cực đại hình cầu liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ầm ầm. Bên hai phảng phất nghe tới một trận oanh minh, đỉnh đầu tầng mây theo cái kia quái vật khổng lồ hạ xuống, chỉ có thể bị ép từ giữa đó tản ra. Giảng không thông đạo lý đúng không? Kia liền không giảng. Khẽ quát một tiếng, Đỗ Hạo đống nhiên hội tụ khí huyết chi lực, bộc phát ra toàn thân khí huyết một đao hướng phía trên hình cầu chém ra. Vành. Huyết mang lấp loé qua đi, nham thạch thiên thạch mặt ngoài bị phủi đi ra một đạo khe, nhưng so sánh thiên thạch hình thể khổng lồ, cái này lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thấy cảnh này, Đỗ Hạo trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nhưng rất nhanh ánh mắt nhìn về phía cánh tay phải của mình. Hiện nay duy nhất có thể sống tạm chỉ có cánh tay phải này. Nhớ tới nơi này, Đỗ Hạo đem chiến đao đổi đến trên tay phải, lưỡi đao chọc, thở sâu, toàn thân khí huyết bắt đầu thu hồi ngưng tụ. Sau một khắc, Đỗ Hạo triệt để bung ra đối với cánh tay phải trói buộc, liền gặp đại lượng gần xanh bên phải trên cánh tay núp đích. Tựa như là vô số nhỏ bé rắn bên phải cánh tay dưới ra hướng Đỗ Hạo bả vai thậm chí trái tim leo lên. Theo vô số mạch máu cùng vị trí trái tim hình thành liên tiếp, sau một khắc mắt trần có thể thấy Đỗ Hạo cơ bắp sung mãn thể phách, bắt đầu phi tốc làm dẹp đổ sụp. Chương 362, thứ chương tứ tự thần, bên trong 2, chương 362, thứ chương tứ tự thần, bên trong 2. Da thịt tựa như là quả cầu da xì hơi vẹn vẹn mấy hơi thở, Đỗ Hạo toàn thân da thịt làm dẹp tựa như là dần dần già đi lão cậu. Cơ bắp càng giống là chưa từng tồn tại, tóc cũng là cấp tốc theo đen nhánh ngược lại dần dần hiện hiện tóc bạc, cuối cùng càng là tóc trắng bệnh. Không cần gió nhẹ quét, trên đầu tóc bạc trắng tựa như là diều đứt dây bắt đầu đổ rào rào rơi xuống dưới. Không chỉ có như thế, trên ngón tay móng tay cùng trong miệng răng nhau nhau chóc ra. Giờ phút này hết thể khí huyết, hết thể cần thân thể duy trì thân thể bộ vị cũng bắt đầu chóc ra. Hiện tại Đỗ Hạo tựa như là một đài đem tất cả công suất nguồn năng lượng toàn bộ đẩy tới đến trong đó một cái đơn nguyên máy móc. Hết thể không tất yếu tiêu hao toàn bộ tạm dừng. Nhìn kỹ, Đỗ Hạo hiện tại bộ dáng là thật đáng sợ cùng quỷ dị. Toàn thân làm dẹp tựa như là da bọc xương sắc ướp, hết lần này tới lần khác cánh tay phải toàn bộ cơ bắp sung mãn, tựa như là có độc lập ý thức cá thể tùy ý tản ra hắn bồng bộ sinh mạng thể. Đỗ Hạo hiện tại chỉ cảm thấy thở một ngụm đều tốn sức, nhưng mà cánh tay phải lại có chút không nhận hắn khống chế tay cầm đao lưỡi đao chậm rãi nhấc lên. Lưỡi đao giơ lên đỉnh đầu, mà lưỡi đao này sẽ đã triệt để biến thành huyết hồng một mảnh. Huyết sắc lóa mắt như là một vòng huyết nhật, bốn phía tựa như đều nhiễm lên một vòng màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lưỡi đao đánh xuống, trong chốc lát bốn phía tựa như yên tĩnh ngay mắt. Ông. Ngay sau đó đỉnh đầu to lớn thiên thạch bị một phân thành hai, không chỉ có như thế liền ngay cả trước mặt rừng trúc đại địa đồng dạng vạch ra một đầu kéo dài ra ngoài không biết bao xa thật sâu khe rãnh. Mà đứng tại Đỗ Hạo ngay phía trước cổ quái bóng người, đồng dạng bị một phân thành hai. Thấy cảnh này, Đỗ Hạo trên mặt thậm chí đều không cách nào gạt ra nụ cười, thực tế là bộ mặt cơ bắp đều bị rút khô. Lạch cạch. Mũi lao lên tiếng rơi xuống đất, mà cánh tay phải đồng dạng là bất lực rủ xuống, tựa hồ là hao hết năng lượng thoát lực lâm vào loại nào đó ngủ say. Một màn này để Đỗ Hạo giờ phút này vận đục hai mắt chỗ sâu lóe ra một vòng chờ mong. Quả nhiên, cảm thụ được cánh tay phải liên tiếp ở trái tim bộ vị mạch máu nhao nhao về ngoài, mất đi rút ra khí huyết chi lực năng lực. Sau một khắc theo trái tim mấy lần bắn ra, mắt trần có thể thấy Đỗ Hạo da thịt bắt đầu dần dần khôi phục sung mãn. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở, Đỗ Hạo liền theo làm dẹp thây khô khôi phục trạng thái bình thường, chính là sắc mặt bờ môi trắng bệnh, hiển nhiên còn chưa theo vừa mới suy yếu bên trong khôi phục lại. Một đao này cơ hồ đem hắn rút khô, muốn khôi phục toàn bộ đến trạng thái đỉnh phong, tối thiểu thật tốt mấy ngày tu dưỡng mới được. Thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút Đỗ Hạo đều có chút nghĩ mà sợ. Hô, còn tốt. Cánh tay này đoán chừng là lâm vào ngủ say, nếu không, ta sẽ bị hắn triệt để hút thành người khô. Đỗ Hạo trùng điệp thở hổn hển toàn thân không ngừng hiện lên đổ mồ hôi, hắn hiện tại xác thực hư đáng sợ. Giờ phút này khôi phục khí huyết chi lực, thậm chí đều không thể vì hắn cung cấp cái gì khí máu, chỉ có thể dùng cho cung ứng cho toàn thân tổ chức. Không chỉ có cơ bắp tạng phủ chờ một chút những huyết nhục này bị rút khô, liền ngay cả lúc trước hắn xương cốt suy yếu nhất thời điểm, thậm chí yếu ớt liền cùng phổ thông lão đầu lão thái. Phản phất hơi đụng một cái liền sẽ gãy xương. Dưới mắt hắn còn cần lấy bổ sung khí huyết khôi phục xương cốt, chờ xương cốt khôi phục về sau, xương cốt mới có thể tiến một bước sinh ra khí huyết, đến lúc đó tốc độ khôi phục tài năng tăng tốc. Túi đầu nhìn một chút trong tay lưới đao, nhẹ nhàng cầm lấy nhìn một chút, kết quả rầm rầm. Lưới đao mặt ngoài cấp tốc trải rộng dạng nứt vết rách, ngay sau đó vỡ thành từng khối nhỏ bé mảnh vỡ rớt xuống đất. Hiển nhiên tại loại này khí huyết khuấy động phía dưới, cây đao này cũng nhịn không được. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngay phía trước, quái vật kia cuối cùng là một phân thành hai ngã trên mặt đất. Cũng không chờ Đỗ Hạo thở phào, sau một khắc đại lượng bùn đất hội tụ, quái vật kia vậy mà lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều quái vật trên thân huyết sắc rút đi, đã một lần nữa biến thành bàn sơ trắng mô hình bóng người trạng thái. Nhìn quanh một vòng, Đỗ Hạo lúc này mới phát hiện bốn phía biến hóa cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dương trúc một lần nữa biến trở về trước đó độ cao, cách đó không xa đỉnh núi một lần nữa biến cao, mặt đất lần nữa khôi phục độ cứng không còn là đầm lầy. Phản phất vừa mới chỉ có điều kinh lịch một giấc mộng. Đỗ Hạo vớt cằm mơ hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ đây là tứ tượng tông chân lý? Tứ tượng, thiên địa nhân thần. Trong đó cái quái vật này, hiện ra thiên tượng một mạch đáng sợ nhục thân chi lực. Tượng một mạch lấy đại địa làm căn cơ thủ đoạn, cùng người tượng rất nhiều thuật pháp thủ đoạn chi lực, chỉ là cuối cùng vẫn chưa hiện ra thần tượng một mạch. Không, kỳ thật thần tượng một mạch cũng hiện ra, lúc trước Đỗ Hạo liền cảm giác thần lực đang không ngừng tiêu hao, tựa như là có lực lượng nào đó ngay tại điên cuồng làm hao mòn thần lực của hắn. Có thể vô thanh vô tức làm hao mòn thần lực của hắn, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là đối phương đồng dạng tại lấy thần lực nhằm vào hắn. Cả hai thần lực tương đương dưới tình huống, song phương đều sẽ trong lúc vô thanh vô tức triệt tiêu tiêu hao hết đại lượng thần lực. Ngay tại Đỗ Hạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, phòng bị đối phương lúc, đã thấy đối phương cặp mắt kia đã chậm rãi mở ra. Song lần này đối phương dù vẫn như cũng là toàn thân sáng trắng, nhưng Đỗ Hạo rõ ràng từ đối phương trong hai mắt nhìn thấy một vòng nhân tính hóa ánh mắt, mà không phải trước đó cái kia từ đầu đến cuối đều là thần tính thậm chí là như tượng gỗ cảm giác. Các hạ đến cùng là ai? Hắn thử nghiệm hiện tại cùng đối phương giao lưu, nhưng mà đối phương liếc nhìn Đỗ Hạo như mày, lại ngẩng đầu nhìn quanh một vòng mày nhíu lại đến càng sâu. Cuối cùng đối phương cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là nhìn thấy Đỗ Hạo, một trận do dự về sau hướng Đỗ Hạo mở miệng, nhưng theo há mồm lời nói ra để Đỗ Hạo có chút ngộng. Đối phương dùng chính là tứ tượng tông ngôn ngữ, Đỗ Hạo chỉ có thể mơ hồ nghe tới hiểu mấy cái chữ, mà lại đối phương nói chuyện tốc độ rất nhanh, có thể nghe hiểu mấy cái chữ cũng không tệ. Tựa hồ là nhìn ra Đỗ Hạo trên mặt hoang mang, đối phương nghĩ đến cái gì lên tiếng lần nữa, mà lần này lời nói ra chính là cùng Đỗ Hạo giống nhau như lúc ngôn ngữ. Nghe ngươi lời vừa rồi, các ngươi là phụ thuộc hạng A Văn Minh, số 008 người Văn Minh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi lại còn tồn tại. Thật không thể tưởng tượng nổi. Theo đối phương lời nói này lối ra, mặc dù nghe hiểu, nhưng Đỗ Hạo cảm giác chính mình còn là không có hiểu. Tiên bối, ta không biết rõ ý của ngài, ta đến từ một cái tên là Địa Cầu Tinh Cầu. Đương nhiên chúng ta trên tinh cầu đã từng tồn tại qua một chút di tích cho thấy, chúng ta trên hành tinh tựa hồ sinh ra qua một cái khác văn minh. Mà cái kia văn minh tồn tại qua liên quan tới các ngươi tứ tượng tông bích họa. Có lẽ ngươi nói chính là một cái khác văn minh, mà không phải hiện tại Địa Cầu Văn Minh. Đỗ Hạo lắc đầu. Hắn nghĩ tới trước đây phát hiện trên địa cầu một đời di tích văn minh, nhưng tại lúc ấy liên bang đem hắn mệnh danh là Hắc Thủy Văn Minh. Nghĩ đến chính là đối phương trong miệng số 008 Văn Minh. Thì ra là thế, xem ra bọn hắn cũng không còn tồn tại rồi sao? Ha ha, bọn hắn tính toán xảo diệu, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Buồn cười. Buồn cười a. Bất quá bọn hắn vị trí thế giới vẫn chưa hủy diệt, xem ra thành công, bất quá chỉ thành công một nửa. Đối phương một hồi khóc một hồi cười, để Đỗ Hạo này sẽ có chút không nghĩ ra. Cảm giác giá hỏa này tựa hồ là lạ. Tiên bối, ta không biết rõ ý của ngài, mặt khác ngài có thể nói cho ta tứ tượng tông hủy diệt chân tướng sao? Đây là Đỗ Hạo muốn nhất hiểu rõ sự tình. Hủy diệt chân tướng? Đối phương kinh ngạc liếc nhìn Đỗ Hạo, chợt nhịn không được cười lên ha ha. Có thể có cái gì chân tướng, chính là cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta tứ tượng tông là cá con tại cá lớn trước mặt chỉ có bị ăn sạch phần. Huống chi chúng ta con cá nhỏ này chất thịt còn phá lệ mỹ vị, đây càng là cá lớn trong mắt mỹ vị. Hủy diệt là tất nhiên, không có hủy diệt mới kỳ quái đâu. Chương 363, thứ chương hỏi ý, 1, chương 363, thứ chương hỏi ý, 1. Màu xám trắng bóng người liếc nhìn Đỗ Hạo cười lắc đầu. Ngươi biết chân giới, xem bộ dáng là cùng chân giới tồn tại đã từng quen biết rồi. Ừm. Đỗ Hạo cũng không phủ nhận gật gật đầu, trước mắt là duy nhất có thể trực tiếp giao lưu tứ tượng tông tồn tại. Đối phương loại trạng thái này sống hay chết hắn cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hắn chỉ cần có thể từ trong miệng đối phương thăm dò được hữu dụng tin tức. Không sai, có thể cùng chân giới tồn tại đánh qua đối mặt còn có thể sống được, thực lực của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Nói hắn vô đầu một cái. À đúng rồi, ngươi có thể thông qua tứ tượng thần khảo nghiệm, thực lực kia chắc chắn sẽ không yếu, tối thiểu là thất giai a. Nhớ không lầm đây là lão phu năm đó lưu lại cao giai khảo nghiệm, chuyên môn lưu cho các đời Kim Cương Học viện viện trưởng. Chỉ có thông qua tứ tượng thần khảo nghiệm tài năng ngồi lên viện này giải chi vị. Nghiêm ngặt đến tính ngươi hiện tại đã là cái này Kim Cương Học viện viện trưởng, chỉ bất quá bây giờ nha, có vẻ như không trọng yếu. Ngậy. Nghe vậy Đỗ Hạo có chút xấu hổ, muốn nói mình mạnh a. Liều lĩnh điều động cánh tay phải rút ra toàn thân tinh khí thần đích thật là rất mạnh, nhưng loại này mạnh hư cực kỳ, mà lại một đao chặt bất tử người khác, thậm chí không cần người khác động thủ, rất có thể chính mình liền chết bất đắc kỳ tử. Khụ khụ, tiền bối ngài nói nơi này là ngài lưu cho học viện viện trưởng khảo nghiệm, vậy ngài lại là ai? Chỉ bằng đối phương vừa mới giọng điệu này, hắn liền cảm giác thân phận đối phương không đơn giản. Ta, lão phu, là ai? Màu xám trắng bóng người một bộ trầm tư bộ dáng, nửa ngày sau mới nói, nên tính là thiên tượng một mạch cao tầng a. Nô, ta cũng không nhớ rõ. Lúc trước lưu lại tia ý thức này thời điểm, ta có vẻ như cũng liền mới thiên tượng một mạch trưởng lao tới, thực lực tại bát giai đỉnh phong đi. Nô, hẳn là. Đối phương có vẻ như có chút đầu óc không linh mẫn bộ dáng. Đỗ Hạo vứt cằm, chợt cười nói, tiền bối, vậy ngài còn nhớ rõ bao nhiêu sự tình? Tỷ như đối mặt chân giới xâm lấn, như thế nào mới có thể chiến thắng? Chiến thắng? Màu xám trắng bóng người lắc đầu. Cơ hồ không có khả năng này, trừ phi ngươi có thể giết tới chân giới đi, hoặc là tu luyện tới cựu giai, không không không. Cựu giai cũng vô dụng, giả trung quy là giả, không phải thật, chỉ cần là chân nhân vừa ra tay, tựa như là hoa trong gương trăng trong nước đụng một cái liền nát, vẫn chưa được à. Hắn thở dài tựa như tại thổ thức. Tiền bối, lời nói chẳng lẽ là muốn truy cầu cái gọi là luyện giả cầu thật? Đỗ Hạo hỏi lại. A, ngươi biết? Bóng người màu trắng hơi kinh ngạc liếc nhìn Đỗ Hạo. Luyện giả cầu thật đích thật là đường tắt duy nhất có thể cùng chân giới chống lại con đường. Nhưng muốn luyện giả cầu thật quá khó. Hay là nói chúng ta giả giới tồn tại căn bản không có nắm giữ chân chính luyện giả cầu thật phương pháp tu luyện. Dựa theo chân giới tồn tại lời nói, chúng ta sở tu vẫn luôn là giả, giả phương pháp tu luyện, luyện ra đồ vật tự nhiên cũng là giả, nhất trà sát liền phá. Nói hắn dừng một chút, tựa hồ lâm vào hồi ức. Lão phu còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta thiên tượng một mạch dẫn đầu kết hợp còn lại ba mạch cao thủ, muốn lấy này đến sáng tạo một môn chân pháp. thậm chí còn đưa ra ba con đường, đệ nhất bắt trước chân giới phương pháp tu luyện, thứ hai, dung hợp bốn mạch luyện pháp hợp lại là một. Thứ ba, các mạch riêng phần mình tu luyện đến cựu giai thậm chí đột phá cựu giai bước vào cái kia không biết giai vị thứ 10. Chỉ tiếc, hắn thở dài, ba con đường cơ hồ đều được không thông, đầu thứ nhất bản thân liền không khả năng. Chân giới có thể tu luyện chân pháp, đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền lấy huyết mạch vì mối quan hệ. Chân giới lấy 9 vị chân nhân huyết mạch vì mối quan hệ, cái này cũng dẫn đến bọn hắn người phía dưới cũng có thể tu luyện chân pháp. Chỉ tiếc loại biện pháp này chúng ta không có cách nào sao chép, tứ tượng tông chưa hề xuất hiện qua chân nhân, tự nhiên cũng không có cái gọi là chân nhân huyết mạch. A, lời này liền để Đỗ Hạo sững sờ. Tiền bối tứ tượng tông chưa từng xuất hiện chân nhân sao? Không có. Màu xám trắng bóng người rất quả quyết lắc đầu. Thế nhưng là, ta trước đó nghe chân giới tồn tại đề cập qua, tứ tượng tông tựa hồ đã từng tồn tại qua chân nhân. Đỗ Hạo hầu nghi nói. A, ngươi nói kia là chân nhân Di Hải a? Màu xám trắng bóng người bất đắc dĩ lắc đầu. Chân nhân Di Hải chuyện này ta cũng đã được nghe nói, trước đây đích xác tìm tới qua một đoạn của tay, hẳn là cái kia cái gọi là chân nhân Di Hải. Nhưng mà tuy nói cánh tay một chút đặc thù xem ra, cùng chúng ta tứ tượng tông sinh mạng thể kỳ thật giống nhau ý hệt, nhưng trên huyết mạch hoàn toàn không dính dáng, tứ tượng tông bốn mạch cũng không có cái gì một mạch có người cùng cố này chân nhân Di Hải huyết mạch dính dáng. Có khả năng cố kia chân nhân Di Hải là thế giới khác chạy tới đi, cũng có thể là rất sớm trước đó chúng ta vị diện kia đã từng thai nghén mà sinh chân nhân, nhưng bất kể nói thế nào cùng chúng ta đều không dính dáng. Thì ra là thế. Đỗ Hạo bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi túi đầu liếc nhìn cánh tay phải của mình, có lòng hỏi thăm đối phương chính mình cánh tay này có phải là cái gọi là chân nhân Di Hải. Bất quá đúng lúc này, đối phương lên tiếng lần nữa. Đến nỗi con đường thứ hai, ngược lại là còn có chút hy vọng, bất quá cũng không phải cái gọi là chân pháp, chỉ có thể coi là ngụy chân pháp, trước đây tông chủ lão nhân gia ông ta đã từng cùng một vị chân nhân giao thủ qua. Ngậy. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là giao thủ, mà là có chân nhân một sợi khí tức tiến vào chúng ta giao diện, cái này sợi khí tức kém chút đè sập chúng ta tứ tượng tông. Cũng may tông chủ lão nhân gia ông ta xuất thủ, lấy kết hợp sở tu tứ tượng chi lực, miễn cưỡng gánh vác đạo này khí tức. Bất quá nghe nói đằng sau tu luyện một vạn năm mới thông thả lại sức. Đỗ Hạo nguyên bản lực chú ý bị lời nói này hấp dẫn. Tông chủ lão nhân gia ông ta lúc ấy hẳn là cựu giai a. Liên chân nhân một sợi khí tức đều kém chút không có kháng trụ. Đỗ Hạo là thật kinh đến. Ai? Chân nhân là không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Màu xám trắng bóng người thở dài. Nô, ta vừa mới cảm nhận một chút ngươi phát tán tin tức tố, ngươi có thể đem chân nhân hiểu thành vũ trụ thậm chí đa trọng vũ trụ duy nhất. Nghe tới đối phương nói như vậy, Đỗ Hạo có chút im lặng. Tin tức tố cái từ này lúc trước hắn nghe nói qua, có vẻ như tu luyện tới vô cùng mạnh mẽ tình trạng về sau, liền có thể thông qua cảm giác đối phương tin tức tố, từ đó biết được rất nhiều tin tức. Giống như là chân giới hình chiếu mỗi lần giáng lâm, chỉ cần rất nhỏ cảm giác một chút bản vị diện tin tức tố, liền có thể biết được nơi này rất nhiều tin tức, thậm chí có thể nói nơi này ngôn ngữ vân vân. Bất quá có vẻ như tứ tượng tông hệ thống tu luyện cảm giác tin tức tố không có chân giới hình chiếu dễ dàng như vậy. Đỗ Hạo chính mình cũng là tu luyện tứ tượng tông công pháp, thực lực đều đã 3-4 giai, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cảm giác tin tức tố. Tương phản, người ta chân giới một đạo hình chiếu liền có thể cảm giác, là thật tồn tại cực lớn chênh lệch. Bọn hắn là chân chính duy nhất, giống như là chúng ta phổ thông sinh mạng thể, à, cũng chính là giả giới sinh mạng thể. Tại từng cái đa trọng vũ trụ, đều sẽ có cùng chúng ta tương tự người. Chương 363, thứ chương hỏi ý, 2, chương 363, thứ chương hỏi ý, 2. Dựa theo lão phu lý giải, cùng năm đó tứ tượng tông cao tầng lý giải, chân nhân tựa hồ chính là thu nạp luyện hóa tất cả đa trọng vũ trụ chính mình. Cứ như vậy, cựu giai cùng chân nhân chênh lệch cũng liền có thể định lượng lý giải. Cựu giai chỉ có điều tự thân chi lực, sợ rằng chúng ta tứ tượng tông công pháp có thể điều động tự nhiên chi lực. Tựa như là ngươi trước đó kinh lịch tứ tượng thần, thiên tượng một mạch có thể tinh luyện bộc phát tự thân khí huyết, tượng một mạch thì là có thể điều động bốn phía đại địa, thậm chí là dưới chân hành tinh, thậm chí toàn bộ vị diện hành tinh chi lực. Mà ngươi tượng một mạch thì là có thể điều động bốn phía các loại nguyên tố, như thế nhưng tạo thành khác biệt thuật pháp. Đến nỗi thần tượng một mạch thì là có thể điều động tự thân tinh thần lực, thậm chí luyện đến cực hạn có thể điều động toàn bộ vị diện từ trường cho mình dùng. Tứ tượng trong đó nhìn như thiên tượng yếu nhất nhất đơn nhất, nhưng mà thiên tượng là căn cơ, hết thảy đều cần vì thiên tượng phục vụ. Nhưng dù cho kết hợp tứ tượng chi lực, vẫn như cũ không bằng người ta chân nhân. Mỗi một vị chân nhân đại biểu đều là một loại quy tắc, lại loại này quy tắc là toàn bộ đa trọng vũ trụ quy tắc, là vô số giả giới duy nhất chân pháp thật luật. Liền tương đương với lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ đa trọng vũ trụ. Mặc dù như thế tương đối có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận cũng có thể nơi này giải. Đỗ Hạo đã nghe được người đều choáng. Chân nhân lợi hại như vậy, cái kia còn đánh cái rắm. Ha ha, cũng không cần khẩn trương như vậy, chân giới xâm lấn ngươi muốn hấp dẫn chân nhân tồn tại xuất thủ. Vậy ít nhất ngươi đến có được lúc ấy chúng ta tứ tượng tông thể lượng mới được. Hay là ngươi lấy lực lượng một người là đủ gây nên chân nhân chú ý? Chân nhân tại chân giới cũng thuộc về cao cao tại thượng tồn tại, tại lão phu nhìn tới, tu luyện tới chân nhân cấp độ, có lẽ bọn hắn vẫn như cũ còn giữ lại sinh mạng thể vẻ ngoài, nhưng rất có thể bọn hắn đã không phải là cái gọi là sinh mạng thể, càng giống là một loại vũ trụ diễn hóa ý thức, một loại quy tắc. Trong lúc tùy tiện bọn hắn không có cách nào xuất thủ, trừ phi ngươi tồn tại ảnh hưởng đến chân giới vận hành, ảnh hưởng đến chân giới tồn tại. Xám trắng bóng người cười tủm tỉm nói, đây chẳng phải là nói, chân nhân rất song tiêu. Đỗ Hạo nhịn không được cười nhạo nói, song tiêu? Nghe tới cái từ này, xám trắng bóng người có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ không khỏi cười gật gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng là chuẩn xác, bọn hắn là vũ trụ ý thức hóa thân, đồng dạng lại càng để ý bọn hắn chân giới ích lợi của mình. Nô, sát thực rất song tiêu. Đến nỗi con đường thứ ba này, liền càng thêm không làm được. Tứ tượng tông bốn mạch riêng phần mình tu luyện đến cực hạn, cũng chính là cựu giai đỉnh phong đến cùng. Tối thiểu tứ tượng tông hủy diệt lúc, còn không có ai có thể chân chính đi ra một bước kia. Sám trắng bóng người lắc đầu, đối với này cũng có chút tiếc nuối ý vị ở bên trong. Nô. Đỗ Hạo vứt cằm, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, kỳ thật ta đã từng tiến vào thần tượng một mạch di chỉ, nơi đó được xưng là thần nguyệt học phủ, cái này tiền bối ngài hẳn phải biết ta. Thần nguyệt học phủ. Sám trắng bóng người hơi trầm ngâm liền nở nụ cười. Biết, năm đó một tên tiểu tử thúi sáng lập học phủ, cũng là bởi vì thần nguyệt học phủ sáng lập dẫn đến tứ tượng tông nhao nhao bắt trước. Nói là hiện tại tứ tượng tông tựa như một vũng nước động, chính là cần một chút cá sống đến khích lệ một chút. Kết quả hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ tiếc phổ biến còn là quá muộn, bằng không nói không chừng tứ tượng tông còn có thể lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nô. Văn bối đã từng tiến vào thần nguyệt học phủ di tích, nhưng là ta tiến vào thần nguyệt học phủ còn sót lại huyễn cảnh. Tại bên trong ảo cảnh, văn bối nhìn thấy một viên vĩnh hằng liệt dương. Nghe tới Đỗ Hạo lời nói này, sám trắng bóng người con mắt nhắm lại. Vĩnh hằng liệt dương, thần tượng một mạch người tông chủ kia, ngươi thấy hắn? Không đúng, cho dù là huyễn cảnh ngươi thấy vĩnh hằng liệt dương vậy mà không có điên rơi. Thật hiếm lạ a. Sám trắng bóng người một bộ nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem Đỗ Hạo, phảng phất nhìn thấy quái vật gì. Đỗ Hạo nhún nhún vai, lúc ấy xác thực liếc nhìn, bất quá cảm giác được không thích hợp liền không nhìn, xác thực rất nguy hiểm. Nô, có khả năng huyễn cảnh còn sót lại ý thức cứu ngươi, bằng không cho dù là liếc mắt, ngươi cũng phải chết. Sám trắng bóng người lắc đầu. Vĩnh hằng liệt dương gia hỏa này đúng là thần tượng một mạch thiên tài. Thần tượng một mạch cũng là tứ tượng tông khó khăn nhất tu luyện một mạch, còn lại ba mạch đã từng riêng phần mình đỉnh phong thời kỳ, đều xuất hiện qua cựu giai tồn tại. Duy chỉ có cái này thần tượng một mạch, trừ cái này vĩnh hằng liệt dương, đến tận đây chưa hề có người đặt chân qua thần tượng cựu giai. Đến nỗi nguyên nhân sao? Có thể là bởi vì thần tượng một mạch đích thật là tiềm lực lớn nhất một mạch. Lúc trước chân giới riêng phần mình điều động cao thủ xâm lấn chúng ta bốn mạch, trong đó tượng, người tượng một mạch thuộc về hủy diệt nhất. Ta thiên tượng một mạch bởi vì càng về sau, tu luyện liền không đơn thuần là nhục thân khí huyết chi lực, cũng sẽ kết hợp còn lại tứ tượng chi lực. Cho nên trong cao thủ còn là có không ít tu luyện tứ tượng chi lực tồn tại, cho nên kiên trì thời gian cũng là lâu nhất. Thần tượng một mạch gần với thiên tượng một mạch, thậm chí nếu như cuối cùng không phải chân nhân xuất thủ, triệt để nhấn diệt cái kia vòng liệt dương, chỉ sợ thần tượng một mạch cũng sẽ không hủy diệt. Ai, xác thực rất đáng tiếc. Lúc trước tứ tượng tông tông chủ, cũng chính là chúng ta thiên tượng một mạch trưởng giáo. Lão nhân gia ông ta lúc trước tu luyện tứ tượng chi lực, còn lại tam tượng đều có thể đã bước vào cửu giai. Ở thiên phú một khối này, tông chủ lão nhân gia ông ta xem như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không chỉ tu luyện đến cửu giai, cũng đều tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, nhưng mà duy chỉ có cái này thần tượng một mạch, lại từ đầu đến cuối chỉ có thể khốn đốn tại bát giai đỉnh phong. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần tông chủ lão nhân gia ông ta đem thần tượng một mạch công pháp cũng có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong. Cái kia nói không chừng có thể làm được chân chính tứ tượng hợp nhất, từ đó bước vào trong truyền thuyết đệ thập giai. Mà cái kia một cảnh giới nói không chừng chính là trong truyền thuyết chân nhân. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Sám trắng bóng người một trận lắc đầu thổn thức. Thần tượng một mạch công pháp, cũng liền vĩnh hằng liệt dương tên điên kia có thể tu luyện đến cửu giai. Chỉ tiếc hắn luyện thành, lại trở nên không người không quỷ, cùng cái vũ trụ ý thức không sai biệt lắm. Tại thần tượng một mạch bên trong, lúc ấy rất nhiều người còn tưởng rằng nhà mình lão tổ tông đã bước vào chân nhân. Dù sao tứ tượng tông trưởng giáo, duy chỉ có nhà bọn hắn tông chủ không vui không buồn liền cùng chân chính thần linh đồng dạng. Liền như là cái kia chân nhân, nhưng mà hiện thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Nghe sám trắng bóng người miêu tả, Đỗ Hạo làm sao nghe làm sao cảm giác kỳ quái. Thần tượng một mạch bước vào cựu giai liền như là chân nhân. Phải nói là loại kia tâm tính, loại kia trạng thái a. Nhưng có hay không một loại khả năng, thần tượng một mạch tu luyện chính là chân nhân thần tính. Đỗ Hạo mơ hồ cảm giác đây cũng không phải là không có khả năng. Bất quá nghĩ nghĩ chuyện này, dù sao chưa thể tìm được chứng minh cũng chỉ có thể đem cái suy đoán này giấu tại trong lòng. Thấy đối phương nói không sai biệt lắm, Đỗ Hạo chặn lại nói: "Tiền bối, ta trước đây có một chút kỳ ngộ, tiền bối không biết ngài có thể nhìn ra ta cánh tay này chỗ dị thường." Đỗ Hạo rốt cục nhịn không được, nâng lên chính mình cánh tay phải hướng trước mắt sám trắng bóng người biểu hiện ra. Dưới mắt cánh tay này vẫn như cũng là mềm nhũn, dù cho Đỗ Hạo dùng sức khống chế, nhưng vừa nâng lên liền hạ xuống, chỉ có thể dùng tay trái vịn cánh tay giơ lên. "Ừm, cánh tay này có cái gì chỗ dị thường sao?" Sám trắng bóng người trên dưới quét mắt Đỗ Hạo cánh tay phải này, nhưng nhìn hắn khẽ lắc đầu. "Không nhìn ra cái gì dị thường." "Nhìn không ra?" Đỗ Hạo sững sờ, "Cái này không nên a. Tiền bối ngài xác định sao? Ta cánh tay này cái gì dị thường đều không có." Chương 364, thứ chương tứ tượng hợp nhất, 1, chương 364, thứ chương tứ tượng hợp nhất, 1. Đỗ Hạo cũng hoài nghi đối phương có phải là nhìn lầm, cánh tay này có thể một điểm dị thường đều không có. "Không có." Sám trắng bóng người rất là dứt khoát lắc đầu. "Tiền bối ngài xác định không nhìn lầm?" Đối mặt Đỗ Hạo lại lần nữa đặt câu hỏi, sám trắng bóng người tựa hồ bị chỉnh hơi không kiên nhẫn. "Ta nói ngươi tên tiểu tử nổi điên làm gì? Ngươi cánh tay này có thể có cái gì dị thường chính ngươi không biết sao? Cái này không tốt đầu quả nhiên sao? Nhiều lắm chính là thoát lực mà thôi." Thấy đối phương nói như vậy, Đỗ Hạo có thể vững tin không phải cánh tay không có dị thường, mà là gia hỏa này căn bản nhìn không rõ. Cái này rất tốt phân rõ, bởi vì cánh tay này bản thân liền rất khác thường, bất kể nói thế nào cũng hẳn là có thể nhìn ra cánh tay này không thuộc về hắn mới là. Kết quả đối phương cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ cánh tay này vẫn rất có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. "Được rồi, ta hiện tại thời gian có hạn, đoán chừng ta cái này sợi ý thức lập tức liền muốn tiêu tán. Tiểu tử ngươi còn muốn hay không đồ vật rồi?" "Đồ vật? Thứ gì?" Đỗ Hạo sững sờ, "Còn có đồ vật? Cũng đúng, thông quan một cái bản đồ, dù sao cũng phải cho điểm đồ tốt ta. Ê cầm đi, đây là Kim Cương học phủ linh phủ, nắm giữ vật này, ngươi tại Kim Cương học phủ đem thông suốt. Nhớ không lầm, trên núi này còn có tứ tượng hợp nhất pháp môn, ngươi muốn hiện tại liền có thể lấy đi. Bây giờ tứ tượng tông đã hủy diệt, ngươi nếu là số 008 phụ thuộc văn minh diễn sinh văn minh, cái kia cũng xem như có tư cách kế thừa chúng ta tứ tượng tông di sản. Đến nỗi nơi này cũng không có gì khác đồ tốt, lấy đi đồ chơi kia ngươi liền đi nhanh lên đi. Sám trắng bóng người thở dài, phảng phất rỡ xuống trong lòng gánh nặng. Nghe vậy Đỗ Hạo nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tiền bối, ngươi nói số 008 phụ thuộc văn minh, cũng chính là Hắc Thủy văn minh. Trước đây vãn bối ở trên bích họa nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật, theo ta được biết." "Ừm, lão phu biết." "Biết." Đỗ Hạo sững sờ, "Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nếu biết, còn nguyện ý đem cái này cái gì linh phủ cùng tứ tượng hợp nhất chi pháp cho ta? Người ta Hắc Thủy văn minh có vẻ như đâm lưng qua các ngươi a." "Nhân chi thường tình thôi, lúc ấy chúng ta tứ tượng tông đều không dành quan tâm chuyện khác, lại thống trị nhiều như vậy cái giả giới. Tự nhiên mà vậy, mà phụ thuộc văn minh lại không phải một người tạo thành, mà là vô số sinh mạng thể tạo thành. Trong đó sẽ diễn sinh ra một chút tín ngưỡng chân giới tồn tại cũng không tại số ít. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả chúng ta tứ tượng tông lúc ấy đều diễn sinh ra không ít quỷ lệ tín ngưỡng chân giới chân nhân tồn tại. Những người này cho rằng chân giới lời nói đều là thật, giả giới vốn là không nên tồn tại. Chúng ta giả giới người đáng chết, bản thân đáng chết. Cho nên, ai? Cứ như vậy đi, ngươi tốt xấu cùng chúng ta tứ tượng tông có chút nguồn gốc. Đem tứ tượng hợp nhất chi pháp truyền thụ cho ngươi cũng không tính làm ai một pháp này." Nói sam trắng bóng người thở dài, trên mặt hắn đại biểu nhân tính hóa thần sắc ngay tại dần dần tiêu tán, bắt đầu dần dần trở nên khô khan. Thậm chí người đại biểu kia tính hai mắt cũng đang chậm rãi khép kín. Thấy thế Đỗ Hạo chặn lại nói: "Tiền bối còn có một chuyện, vừa mới van bối con đường một chỗ hồ nước, nhưng mà hồ này mười phần cổ quái, bất luận cái gì đồ vật để vào trong hồ đều sẽ trở nên như là một tờ tờ giấy mỏng rất là kỳ quái, tiền bối cũng biết đây là vì sao." "Ngươi nói cái này, nghĩ đến hẳn là một vị cựu chuyển chân giới tồn tại lưu lại thủ đoạn, phải tránh chớ có đụng vào, nếu không liền xem như ta tứ tượng tông cựu giai tồn tại đều phải biến thành một mảnh giấy mỏng." Theo lời nói này lối ra, trước mắt màu xám trắng bóng người hai mắt triệt để khép kín, trên mặt thần thái cũng triệt để biến thành một mảnh khô khan. Đỗ Hạo liếc nhìn bóng người trước mặt, thở sâu, sau đó thật dài thở dài thi lễ: "Tiền bối, mặc dù ngươi ta chưa hề chân chính gặp mặt, nhưng lần này đã tạ." Bái biệt xám trắng bóng người về sau, Đỗ Hạo túi đầu liếc nhìn trong tay linh phủ. Kia là đồng dạng là một khối nhỏ nhắn phiến đá, có chút cùng loại với lệnh bài, mặt trên còn có tinh mỹ hoa văn, cùng rườm rà phù văn. Cất bước hướng cách đó không xa ngọn núi nhỏ đi đến, nhưng mà bước ra một bước, Đỗ Hạo cảm giác mặt đất tựa như là xê dịch, một bước liền để hắn vượt qua hơn 100 mét. Túi đầu liếc nhìn trong tay linh phủ, khuấy động ra một sợi khí huyết chi lực tràn vào linh phủ bên trong. Quả nhiên, sau một khắc Đỗ Hạo đã xuất hiện tại một chỗ nhà tranh một bên, phóng nhãn nhìn lại, phía dưới Kim Cương Học viện toàn cảnh thu hết vào mắt. Nơi xa còn có một chút chính mình chưa từng thăm dò qua khu vực, nhưng bây giờ Đỗ Hạo cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là quay người nhìn về phía nhà tranh. Tay cầm linh phủ, Đỗ Hạo vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Dù sao hiện tại trạng thái của mình quá kém, tùy tiện giống như là vừa mới thây khô đều có thể muốn hắn mạng già. Két một tiếng, đẩy ra nhà tranh cửa phòng, cho người ta cảm giác tựa như là đẩy ra một cái phổ phổ thông thông cửa phòng. Đập vào mi mắt chỉ là một chỗ mười phần đơn giản lại trống trải gian phòng, bên trong chỉ có một hồ sơ đài cùng phía trên cung phụng bài vị, cùng vẫn như cũ tại giải rác dâng lên lưu hương. Trừ cái đó ra chính là một cái thả tại án trên đài bộ đoàn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Hạo trong đầu phảng phất nhìn thấy thiên băng địa liệt lúc, một lao giả lập tức xông ra cửa phòng, hướng phía trên không trung bay đi hình ảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, Đỗ Hạo nhìn về phía treo móc ở không trung cái kia nửa cái to lớn đầu lâu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt chẳng cảnh, nghĩ nghĩ Đỗ Hạo lại lần nữa kích phát trong tay linh phủ, kết quả lần này thần lực liếc nhìn phía dưới, liền gặp án trên đài trừ lư hương còn nhiều một khối cùng loại với phiến đá đồ vật. Đưa tay chạm đến lại sờ cái không. Nghĩ nghĩ điều động thần lực bám vào tại trên bàn tay, sau một khắc vô số tin tức tràn vào trong đầu, Đỗ Hạo mắt tối sầm lại, loại kia quen thuộc ý thức hỗn độn cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đắm chìm ở không gian ý thức, trước mặt đứng đầy bốn đạo mơ hồ bóng người, tựa như không ngừng hướng Đỗ Hạo diễn luyện cái gì. Không biết trôi qua bao lâu, làm Đỗ Hạo rời khỏi không gian ý thức về sau, trong đầu giống như là bị cưỡng ép nhét rất nhiều thứ. Cẩn thận cảm ngộ một phen, Đỗ Hạo phát hiện trong lòng mình đối với tứ tượng tông công pháp có cái 10 phần toàn diện nhận biết. Ồ, nhưng sau một khắc, Đỗ Hạo liền phát hiện thể nội tình huống có chỗ khác biệt. Đây là tứ tượng quý nhất. Cảm thụ được thể nội tình huống, nguyên bản thần tượng, người tượng, thậm chí thiên tượng tu luyện dấu vết tất cả đều bị xóa đi. Thay vào đó thì là thể nội hiện ra một cỗ đặc thù lực lượng. Tâm niệm vừa động, Đỗ Hạo khẽ nhất tay một cái, tiếp theo một cái trước mắt, mặt đất rất nhanh nâng lên một cây nham thạch cây cột, phảng phất chỉ cần Đỗ Hạo tâm niệm vừa động liền có thể tùy tiện cải biến bốn phía hoàn cảnh. Nhớ tới nơi này, Đỗ Hạo ngược lại là vung tay lên, sau một khắc giữa không trung cấp tốc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm tựa như là trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng gõ mặt ngoài giống như là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Trống rông ngưng tụ kim thiết chi vật, không, liền xem như cái khác cũng có thể. Chương 364, thứ chương tứ tượng hợp nhất, 2, chương 364, thứ chương tứ tượng hợp nhất, 2. Nhớ tới nơi này, Đỗ Hạo lại là khoát tay, sau một khắc trong tay vậy mà thêm ra một cái bàn ăn, ngay sau đó phía trên còn nhiều ạ cả gì ỷ chỉ dịu lộ ra nấu nướng tốt cá. Dùng sức hít hà, Đỗ Hạo hơi biến sắc mặt. Làm sao không có mùi? Đưa tay phá một chút phía trên thịt cá lướt qua xuống, Đỗ Hạo rất nhanh liền phun ra. Phi phi phi. Không thể ăn, chẳng lẽ là không thể ngưng tụ vật sống, hay là sinh mệnh tồn tại, thậm chí thi thể cũng không được. Nghĩ tới đây, Đỗ Hạo đang muốn lại lần nữa thử nghiệm, ngay sau đó một loại cảm giác suy yếu càn quét toàn thân. Không được, dạng này chống giống tạo ra đồ vật tiêu hao quá lớn. Đỗ Hạo cảm thụ được thể nội vốn là không nhiều đặc thù năng lượng vội vàng ngăn lại. Tình huống hiện tại Đỗ Hạo xem ra rất là đặc thù. Chống giống tạo ra giá hàng lấy người tượng làm hệ tâm, lấy thần tượng từ hư chuyển thực, bổ túc cái kia một chút xíu không đủ. Thiên tượng vốn nên có thể ngưng tụ thân thể máu thịt, nhưng mà muốn chân chính ngưng tụ cơ thể sống, trừ phi thực lực của ta tiến thêm một bước mới được. Như là trong đó phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Cứ như vậy, nếu như tứ tượng hợp nhất chi pháp luyện đến cực hạn, chẳng phải là liền như là tạo vật chủ. Như thế xem ra, có vẻ như tứ tượng tông công pháp thật sự người còn muốn một ta. Chân nhân chỉ là đơn nhất quy tắc tuyệt đối kẻ khống chế, mà cái này, nếu quả thật có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân nhân, nói không chừng chính là vạn sự vạn vật duy nhất chân thần. Dù ai cũng không cách nào chống lại. Đến nỗi chân nhân cái kia cái gọi là đơn nhất quy tắc, ở đây đợi cấp bậc trước mặt, có lẽ chỉ là đồ chơi thôi. Đỗ Hạo nhẹ giọng thì thầm, mà muốn đạt tới một bước kia, rất hiển nhiên tứ tượng tông đã vì hắn bước qua một lần. Gần như không có khả năng, bởi vì thần tượng một mạch bước vào cựu giai thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Hay là nói, liền xem như vị kia vĩnh hằng liệt dương, nói không chừng cũng là đánh bậy đánh bạ bước vào cấp độ kia, thậm chí còn không phải hoàn mỹ thần tượng cựu giai. Bất quá đây đối với ta mà nói, có vẻ như cũng không phải là vấn đề. Đỗ Hạo nghĩ đến chính mình năng lực cường hóa, cũng không biết thần tượng bắt giai bước vào cựu giai cần bao nhiêu năng lượng, mà lại hiện tại công pháp biến thành tứ tượng quyết, thể nội năng lượng cũng xoa nắn thành một đoàn, cứ như vậy đột phá cũng chỉ có thể chỉnh thể đột phá. Đỗ Hạo nhìn xem dưới mắt tình trạng có chút dở khóc dở cười, bất quá cái này cũng bất hắn đến tiếp sau còn muốn học tập người tượng tượng một mạch công pháp. Môn này tứ tượng hợp nhất chi pháp, tên là tứ tượng quyết. Nghĩ nghĩ Đỗ Hạo thử nghiệm vận dụng bàn tay vàng, nhìn xem muốn đột phá một tầng tứ tượng quyết cần bao nhiêu năng lượng giá trị. Tâm niệm vừa động, rất nhanh bảng bắn ra ngoài. Tên: Tứ tượng quyết. Trạng thái: hai cảnh hoàn hảo có thể đột phá. Lần này đột phá cần tốn hao năng lượng giá trị 1000 tỷ, phải chăng đột phá? Đỗ Hạo khẽ miệng giật một cái này năng lượng giá trị có phải là tại cùng hắn nói đùa? 1000 tỷ? Lấy hiện tại Phương Châu công ty có thể sản xuất hàng loạt giá trị, cái kia phải cần bao lâu? Bất quá bây giờ thực lực của ta đã không tốt lắm phán xét, cũng không biết là kiếm là thua thiệt. Đỗ Hạo vứt cằm, trước đó chính mình thực lực còn tốt định nghĩa, nhưng bây giờ thật đúng là khó mà nói. Dựa theo trước đó hiểu biết đến, lấy mức năng lượng làm tính toán đơn vị, chân giới tồn tại chia làm một tới cựu chuyện, đương nhiên cũng có thể xưng là một tới cựu giai đạo lý không sai biệt lắm. Nhưng chân giới trước đó cùng tứ tượng tông bình thường công pháp tu luyện cảnh giới năng lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt. Chân giới mỗi nhất chuyển, thực lực là gấp đôi tăng phúc. Trong đó nhất chuyển đại khái tại 100,000 cấp tả hữu, dựa vào thật thuật hẳn là còn có thể có chỗ dao động, bất quá cái này tạm thời không làm cân nhắc. Thật thuật có vẻ như cũng có phân chia mạnh yếu, khả năng cường đại thật thuật thực lực tăng lên có thể là gấp bội thậm chí mấy lần. Nhị chuyển có thể đạt tới 100 vạn cấp, tam chuyển cũng chính là 1000 vạn cấp. Không thể không nói điểm này, tứ tượng tông đơn nhất bất luận cái gì một mạch công pháp bất kể thế nào tu luyện đều không thể bằng được, càng về sau chênh lệch càng lớn. Tứ tượng tông một mạch, liền vẹn vẹn lấy kim cương học phủ kim thân công đến nói, phối hợp cuồng máu trảm, muốn đạt tới 1000 vạn cấp chiến lực, chí ít là ngũ giai phối hợp cuồng máu trảm toàn lực xuất thủ mới có thể khó khăn lắm đạt tới 1000 vạn cấp. Mà lại tên này ngũ giai, còn cần đem cuồng máu trảm tu luyện đến viên mãn mới được. Mà tới tứ chuyển về sau, chính là 100 triệu cấp bậc chiến lực. Đây là không điệp ra thật thuật, nếu như điệp ra thật thuật có lẽ càng thêm đáng sợ. Mà tới ngũ chuyển, đó chính là 1 tỷ, lục chuyển 10 tỷ, thất chuyển 100 tỷ, bát chuyển 1000 tỷ. Cửu chuyển, 10,000 tỷ. Chân nhân thì là bán hết hàng siêu việt, đã không cách nào dùng trị số để cân nhắc. Khó trách chân giới miệt thị còn lại giả giới tồn tại, căn bản không có khả năng so sánh. Bất quá tứ tượng tông cũng là đủ vốn, có thể làm cho chân nhân xuất thủ, lúc ấy tứ tượng tông khẳng định còn có một chút át chủ bài. Đỗ Hạo cảm giác này sẽ toàn thân đều có chút lạnh bướt, cái này thật còn có hy vọng sao? Hắn so sánh một chút mình bây giờ thực lực, bằng vào ta hiện tại tu luyện tứ tượng khuyết tứ tượng chi lực, no, có thể có sáng tạo thuộc tính cùng điều động vạn sự vạn vật đến xem. Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng tạm thời xưng là thiên địa chi lực. Bằng vào ta hiện tại thiên địa chi lực đến so sánh cân nhắc lời nói, xem chừng hẳn là tại 100 vạn cấp hai cảnh 100 vạn cấp. Hình như là vừa vặn cùng chân giới hệ thống tu luyện không sai biệt lắm, chính là không rõ ràng về sau mỗi nhất giai tăng lên có thể đuổi theo chân giới hệ thống sức mạnh. Nếu như có thể đuổi theo, cái kia bằng vào cuồng máu trảm bực này bí thuật, ta chiến lực bạo phát có lẽ cũng không kém hơn thật thuật, thậm chí so một chút thật thuật còn mạnh hơn. Nhớ tới nơi này, Đỗ Hạo bao nhiêu là gia tăng một chút lực lượng. Nhìn quanh một vòng, xác định không có gì đáng giá chính mình chú ý đồ vật về sau, Đỗ Hạo cũng dự định rời đi nơi này. Cũng không biết lần này ở trong này đợi bao lâu, trước đó công pháp truyền thụ thời gian đều có chút mơ hồ. Đỗ Hạo có chút lo Âu Phương Châu công ty bên kia, bất kể nói thế nào bên kia đều là hắn cơ bản bản. Nhớ tới nơi này, thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài, lại lần nữa điều động linh phủ thân hình liền xuất hiện tại dưới chân núi. Quay đầu lại liếc nhìn tòa này nho nhỏ đỉnh núi, Đỗ Hạo trong lòng thở dài, cũng không biết lần sau còn có không cơ hội tới. Đang muốn rời đi, sau một khắc mặt đất chợt rung động. Nói đúng ra là sau lưng đỉnh núi bắt đầu rất nhỏ rung động. Đỗ Hạo nhíu mày, lại kinh ngạc phát hiện trong tay linh phủ nóng bỏng đáng sợ. Đây là? Sau một khắc, tại Đỗ Hạo có chút trong kinh ngạc, đỉnh núi mặt ngoài núi đá bắt đầu nhao nhao chốc ra. Ngay sau đó một tòa kim loại đỉnh núi dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nói đúng ra, đây càng giống như là một cây đao, một thanh chôn giấu tại đỉnh núi bên trong lưới đao. Hay là nói, núi đá chỉ là phụ thuộc vào lưới đao mặt ngoài. Keng. Bên hai truyền đến từng đợt giống như long ngâm đao minh. Nhưng chờ cái đồ chơi này theo núi đá bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, Đỗ Hạo lúc này mới phát hiện cái đồ chơi này cũng chỉ là một đoạn lưới đao tàn khu, chỉ là một thanh cự hình lưới đao một khối sắc bén mảnh vỡ. Ồ. Đỗ Hạo đột nhiên ngẩng đầu một cái, đã thấy đầu đội tiên không phảng phất có đồ vật gì lóe lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy đỉnh đầu một vài thứ lấp lóe càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút đã bắt đầu bốc lên hỏa quang. Đồng thời cái kia treo móc ở chân trời khổng lồ giống như hành tinh thi thể, giờ phút này cũng bắt đầu rung động. Cánh tay của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, thời gian một chút xíu trôi qua. Đỗ Hạo híp mắt nhìn kỹ, càng ngày càng cảm giác không thích hợp, cái chán đều có mồ hôi lạnh chảy ra đến. Làm cái gì? Lại có người muốn dùng thiên thạch nện ta. Liên gặp đỉnh đầu lúc này đã hiện ra lít nha lít nhít hỏa đoàn, một màn này tựa như là có cái gì mảnh vỡ thiên thạch dày đặc hướng đại địa bay vụt mà đến. Nói đúng ra là hướng Đỗ Hạo vị trí phương hướng bay vụt mà đến. Chương 365, thứ chương chân thân buông xuống, bên trên, 1, chương 365, thứ chương chân thân buông xuống, bên trên, 1. Không. Cái này có vẻ như không giống như là thiên thạch. Đỗ Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trên không ngừng hạ xuống đồ vật. Theo đồ vật càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Đỗ Hạo lúc này mới thấy rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng là vô số to lớn mảnh kim loại. Cái kia mảnh kim loại tạo hình đều tương đối thiên biển bình, nếu như hợp lại một chút. Đỗ Hạo tinh tế suy nghĩ, thấy thế nào làm sao cảm giác cái này có điểm giống là một thanh đao mảnh vỡ đâu. Trong lòng vừa mới hiện hiện cái này nhất niệm đầu, liền gặp đỉnh đầu bay vụt mà đến to lớn mảnh vỡ, vậy mà ở một bên bay vụt mà xuống đồng thời bắt đầu dần dần hội tụ vào một chỗ. Sau đó ở giữa không trung vậy mà thật ngưng tụ ra một thanh cự hình lưỡi đao. Lưỡi đao đánh lấy xoáy, lưỡi đao tựa như phá vỡ tầng khí quyển, tầng mây lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chạy nhanh đến, giống như một cái ngay tại cao tốc xoay tròn máy cắt kim loại cắt miếng. Hô hô hô, lưỡi đao chưa tới, nhưng xoay tròn lôi cuốn khủng bố gió lốc đã thổi hướng toàn bộ Kim Cương Học Viện Huyền Không Đạo Tự. Gió lốc cào đến Đỗ Hạo y phục kêu phân vân. Cũng may đao này lưỡi đao mười phần thần dị, theo tiến vào tầng khí quyển, hình thể của nó dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành thông thường lưỡi đao lớn nhỏ. Đây là cơ duyên, còn là nói cái đồ chơi này là mỗi một đời Kim Cương Học Viện viện trưởng nắm giữ vật, tay cầm linh phủ liền có thể có được nó. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng theo đối phương càng ngày càng gần, lại tốc độ còn không có mảy may dừng lại mười phần tinh chuẩn hướng chính mình phương hướng bay vụt mà khi đến, Đỗ Hạo mặt đều lục. Nói đùa cái gì? Cao như vậy nhanh xoay tròn xuống, quỷ biết bị cái đồ chơi này bổ chúng có thể hay không chết được rất thảm. Đỗ Hạo vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng, cái đồ chơi này bản thân chiều dài thế nhưng là so địa cầu đường kính còn dài, bản thân là cái kia trôi nổi tại đỉnh đầu cự nhân nắm giữ vật. Hiện tại thu nhỏ, nhưng Đỗ Hạo không chút nghi ngờ cái đồ chơi này khẳng định là cái bà bối, nếu như bị cái đồ chơi này chém trúng, thật đến. Nhìn xem cơ hồ ngay tại đỉnh đầu bay xéo bắn mà đến phi tốc xoay tròn đại đao, Đỗ Hạo sắc mặt triệt để thay đổi. Có lòng toàn lực đi đón, nhưng bởi vì lúc trước vận dụng cánh tay phải quá mức dùng sức, đến mức hiện tại thân thể vẫn chưa triệt để khôi phục. Nhưng nhìn lấy càng ngày càng gần đại đao, Đỗ Hạo cắn răng một cái, đem thể nội số lượng không nhiều thiên địa chi lực cấp tốc quán trú vào cánh tay phải bên trong. Hấp thu cố này thiên địa chi lực, cánh tay phải tựa như mị mị ngủ một giấc cuối cùng là tỉnh lại. Cảm thụ được mình đã khôi phục đối với cánh tay phải cảm giác, Đỗ Hạo tay mắt lênh lẹ, thấy cây đại đao kia cách mình đã không đủ 10 mét. Đột nhiên nô ra cánh tay phải, một thanh hướng đại đao trôi đao bắt tới. Đại đao lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, Đỗ Hạo nguyên lai tưởng rằng chính mình khẳng định bắt không được trôi đao, kết quả cái này cánh tay phải nô ra về sau, vậy mà 10 phần mượt mà liền tóm lấy trôi đao. 3. Trôi đao vào tay, Đỗ Hạo thân hình tại lưỡi đao xoay tròn quán tính xuống hướng về sau lăn lộn vài vòng, nhưng cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Như thế nhẹ, cảm thụ được thân đao mang cho chính mình trọng lượng cảm giác, Đỗ Hạo kinh ngạc phát hiện, lúc trước khổng lồ như vậy lưỡi đao, hiện tại nắm trong tay vậy mà nhẹ như lông hồng. Tùy ý ước lượng, Đỗ Hạo sắc mặt có chút hồ nghi. Kỳ quái, như thế nhẹ, nhưng tùy ý trong lúc vung dậy, Đỗ Hạo phát hiện lưỡi đao mỗi lần nhẹ nhàng vung dậy, trong không khí đều truyền đến từng đợt vang mình, phảng phất là quái vật khổng lồ gì tại kích động cánh. Tay cầm đao lưỡi đao, Đỗ Hạo trên mặt đất tùy ý vạch một cái kéo. Sau một khắc, đại địa nháy mắt vỡ ra một đầu khe rãnh, kém chút trực tiếp bổ ra Kim Cương Học phủ tòa hòn đảo này. Cũng may đảo này tựa hồ có tự lành năng lực, một lát về sau, bùn đất phun trào, vừa mới bổ ra vết đao rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cái đồ chơi này trừ những này còn có công hiệu gì? Nghĩ nghĩ, Đỗ Hạo hướng bầu trời vung vậy một đao, vẫn chưa rót vào bất luận cái gì thiên địa chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên tầng mây giống như là bị một cỗ vô hình chi lực bổ ra, trong không khí truyền đến từng đợt như núi kêu biển gầm không khí vang minh. Thanh âm này tựa như là một viên khổng lồ vũ trụ thiên thể xẹt qua chân trời mang đến tiếng vang minh. Hùng hậu mà nặng nề. Bành! Đem đại đao cắm vào mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt hòn đảo đông nhiên chấn động một cái. A! Đỗ Hạo có chút nghi ngờ không thôi, hắn làm sao cảm giác thứ này trên thực tế kỳ nặng vô cùng, nhưng chính mình rõ ràng lại không có cảm nhận được trọng lượng. Chợt Đỗ Hạo giống như là nghĩ đến cái gì, không có lại dùng tay phải cầm nắm chôi đao, mà là đưa tay trái ra nắm chặt chôi đao, lại lần nữa dùng sức vừa gậy muốn đem lưới đao rút ra mặt đất. Nhưng bỗng nhiên vừa dùng lực, Đỗ Hạo phát hiện chính mình thật sự là vừa dùng lực, biến hóa gì đều không có. Lưới đao vẫn như cũ vững vàng ngừng tại nguyên chỗ, phản ứng chút nào cũng không có, thậm chí liền ngay cả mảy may lắc lư đều không thể phát sinh. Thì ra là thế. Đỗ Hạo rõ ràng cũng không có lại xoắn xuýt trực tiếp đưa tay phải ra rất là mượt mà đem thanh này đại đao rút. Lưới đao mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì hoa văn trang trí, tựa như là một thanh quỷ đầu đại đao, chính là thân đao tương đối thon dài chừng 2 mét, chôi đao có khắc sắp tới 7-80 cm tả hữu. Trên tạo hình nhìn lại cũng không tính bao nhiêu đẹp mắt, liền ngay cả chôi đao nhìn qua cũng không bao nhiêu bảo hộ, tựa như là một khối sắt rất đơn giản rèn một kiện rất phổ thông đao phôi. Bất quá đẹp mắt có làm được cái gì, chỉ cần đầy đủ mạnh liền đầy đủ. Đỗ Hạo tùy ý đem đao gánh ở trên vai, kết quả cánh tay phải hơi đưa một chút lực, răng rắc một tiếng, bả vai vậy mà truyền đến tiếng xương nứt. Thao. Đỗ Hạo mang câu, cũng không dám dùng bả vai gánh đao, ngoan ngoãn dùng tay phải cầm đao. Nói không chừng ta cánh tay phải này thật là có thể là chân nhân di hải, coi như không phải, vậy khẳng định cũng là tứ tượng tông năm đó tông chủ loại thực lực đó, không phải giải thích không thông. Đỗ Hạo lắc đầu, nhìn quanh một vòng, xác định nơi này lại không quá nhiều nhu cầu cấp bách chính mình thu hết bảo vật về sau, ngẩng đầu lại liếc nhìn cái kia to lớn thi thể. Thấy thế Đỗ Hạo không chần chờ nữa, phi tốc hướng phía lối vào bay đi. Cũng may cánh tay phải bắt được lưỡi đao về sau, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân bản thân trọng lượng, cho nên Đỗ Hạo vẫn như cũ có thể lấy cực nhanh tốc độ hướng trở về. Vẹn vẹn tốn hao một canh giờ, Đỗ Hạo liền một lần nữa trở về tự do liên bang trên tòa hòn đảo này không, bất quá thần lực liếc nhìn phía dưới, hắn không khỏi nhíu mày. Tiểu Hắc làm sao không thấy rồi? Thần lực liếc nhìn phía dưới, vẫn chưa tại cái này phương viên trăm trong biển bên trong nhìn thấy Tiểu Hắc tung tích. Ong ong ong. Chợt Đỗ Hạo túi đầu xem xét, rõ ràng là vòng tay chấn động một cái. Kết nối về sau, bên kia rất nhanh truyền đến Evelyn thanh âm. "Lão bản, lão bản, cuối cùng là liên lạc đến ngài. Xảy ra chuyện gì sao?" Đỗ Hạo hồng nghi. Hắn cũng không rõ ràng chính mình chuyến này đi bao lâu, lần này tao ngộ hắn cũng không rõ ràng cùng bên này thời gian trôi qua bao lâu. "Lão bản, cụ thể không tốt lắm giải thích, nhưng ngay tại một giờ trước, tại công ty của chúng ta một chỗ khu mỏ quặng đột nhiên mất đi hết thể liên hệ." Chương 365, thứ chương chân thân buông xuống, bên trên 2, chương 365, thứ chương chân thân buông xuống, bên trên 2. Đến tiếp sau công ty cũng khẩn cấp điều động không người trên cơ, kết quả làm tiến vào bên kia khu vực hết thảy tín hiệu liên hệ hết thảy biến mất. Không chỉ có như thế, tại khu vực kia, mức năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Hiện tại cụ thể mức năng lượng chỉ số đã đi tới 1.000 điểm, phạm vi bao trùm 100 cây số tả hữu, mà lại mức năng lượng chỉ số còn tại tăng vọt. Cái khác một chút khu mỏ quặng mức năng lượng áp chế phiến đá đã nghiêm trọng vượt qua ngưỡng giới hạn, những cái kia phân công ty bố trí phiến đá đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Bây giờ có thể cấp đang lấy mỗi phút 10 cây số tốc độ bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Theo nghe tới Evelyn lời nói này, Đỗ Hạo lông mày chính là nhíu một cái. Chân giới thật đúng là âm hồn bất tán a. Đây chính là các ngươi trước chọc ta. Đỗ Hạo nhổ ngụm cục đàm, lại không nửa phần do dự hướng duyên hải phi tốc phi nhanh. Tiểu Hắc biến mất đã không cần nói cũng biết, khẳng định là Evelyn bên kia khẩn cấp đem hắn triệu hồi. Cùng lúc đó, Ngạc Thành, đây là thai biến trước đối với hắn định nghĩa, theo thai biến qua đi, nơi này đã sớm biến thành một mảnh đất cằn nghìn dặm nơi hoang vu. Trừ Du đang tại vứt bỏ thành khu bên trong nhiều sóng thể, đại hắc bên ngoài, nơi này lại không bên cạnh không. Mà cùng lúc đó, tại tòa này khổng lồ vứt bỏ thành khu trên không, một đầu dữ tợn vết nứt ngay tại chậm rãi thành hình. Nếu như có người ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đen nhánh trong khe hở, không ngừng có cùng loại với sinh mạng thể đồ vật đầu nhập tiến đến. Nhưng những này cường đại sinh mạng thể vừa rơi xuống dưới, còn không đợi rớt xuống đất biểu, trong khe hở liền sẽ có từng đầu tựa như roi lôi đình đập nện mà đến. Mà những cái kia sinh mạng thể thường thường không thể thừa nhận những này lôi đình đả kích, liền sẽ ở giữa không trung bị đánh trúng sau đó nổ tung. Nương theo lấy từng cái cường đại sinh mạng thể mất mạng, bốn phía mức năng lượng liền bắt đầu không ngừng tăng lên, lên cao. Theo càng ngày càng nhiều sinh mạng thể tử vong, nơi này mức năng lượng nồng độ, nhất là khu vực hạch tâm đã đi tới hơn vạn tình trạng. Mà tại khe hở một chỗ khác, chân giới học viện nơi nào đó ẩn nấp trong núi rừng, vài bóng người chính ngồi xếp bằng, tại mấy người chính trung tâm thì là có một khối để chống hình tròn đất trống. Giờ phút này trên đất trống không ngừng có huyết sắc phủ văn lấp lóe. Bên cạnh có hai người đang không ngừng xua đuổi lấy từng cái trên tay trên chân mang theo gông xiềng sinh mạng thể chạy tới chính trung tâm hình tròn trên tế đàn. Mỗi một đầu sinh mạng thể tiến vào tế đàn rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, tựa như là tiến về một mảnh khác không gian. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, cũng đừng trách chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Tế đàn một bên khác chính là một cái hoàn toàn mới giả giới, ở bên kia chỉ cần các ngươi có thể gánh vác hiến tế, như vậy liền có thể tại cái kia giả giới sống sót. Thậm chí bằng vào các ngươi thực lực cường đại, các ngươi có thể ở nơi đó làm mưa làm gió, thậm chí một lần nữa xây dựng các ngươi văn minh cũng không phải không có khả năng. Tương phản, nếu như ở trong này phản kháng, như vậy các ngươi biết thực lực chúng ta. Xích lạnh lùng nhìn chăm chú hàng này sắp xếp tù phạm. Trước mắt những tù phạm này là bọn hắn của học viện tại công hãm từng cái giả giới trong lúc đó, bắt được một chút cường giả. Nô, thả tại mỗi người bọn họ văn minh bên trong xem như cường giả, bất quá tại bọn hắn những này chân giới học viên trong mắt, bất quá là một chút đồ chơi. Bắt trở lại, chủ yếu là đây cũng là một cọc mua bán, chân giới một ít thương nhân thích làm một chút triển lãm hội. Cái này cái gọi là triển lãm hội kỳ thật tựa như là vườn thú, tổ chức triển lãm hội hy vọng có thể biểu hiện ra càng nhiều khác biệt chủng tộc không đồng dạng mạo hình thể giả giới chủng tộc. Trừ cái đó ra chính là một chút chuyên môn thu thập giả giới chủng tộc tiêu bản kẻ cất giữ. Cho nên những này đối với cái học viện mà nói, cũng coi là một bút ngoài định mức tiền thu. Thế nào? Hẳn là có thể trực tiếp mở ra a. Tây Đức nghiêng đầu nhìn về phía một bên đang không ngừng thử nghiệm tạo dựng thông đạo lò kẹ dò hỏi. Còn kém chút, nhưng mà sắp rồi. Lò kẹ cười ha hả nói, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ta lần này dự định trực tiếp tạo dựng một cái đầy đủ ổn định còn có thể trực tiếp dung nạp càng nhiều lực lượng thông đạo. Ta dự định chính mình tự mình đi qua, Sương Châu coi như xong đi. Nói hắn liếc mắt lần này đồng dạng bị kéo qua làm tráng đinh Sương Châu. Vì duy trì cùng mở ra chỗ này thông đạo, trừ hiến tế những tù binh này bên ngoài, còn có chính là bọn hắn mời đến quan hệ tương đối gần người. Sắp tới 20 cái học viện học viên phối hợp, tăng thêm mười mấy vạn cái giả giới tù binh. Những này giả giới tù binh thả tại mỗi người bọn họ thế giới, không thiếu một chút có thể xưng bá hành tinh năng lực. Nhưng bây giờ bọn hắn bất quá là một chút tế phẩm, đều phải chết. Ngươi dự định tự mình đi qua? Ngươi điên rồi. Tây Đức đều cảm giác có chút không thể nói lý, không khỏi nghiêm mặt nói. Chúng ta tại chân giới chết rồi cũng liền chết rồi, cùng lắm thì tổn thất một nửa thực lực phục sinh chính là. Nhưng nếu là tại giả giới chết rồi, trên người chúng ta bị giả giới khí tức bao khỏa, chết rồi liền thật chết rồi. Ta đương nhiên rõ ràng. Lò kẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng lạnh lẽo cùng hưng phấn. Ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Lời này để Tây Đức một trận trầm mặc, chết. Dù cho liên tiếp tại tên kia trên thân kinh ngạc, nhưng hắn cũng không cho rằng lò kẹ sẽ chết. Dù sao lò kẹ thế nhưng là hai cảnh, cũng chính là nhị chuyển cái học viên, phối hợp thật thuật, đủ để phát huy ra mấy triệu mức năng lượng cường độ. Lấy lò kẹ bản thể dáng lâm tùy ý một cái giả giới, kia cũng là thiên thai cấp tồn tại. Hủy diệt hành tinh kia là dễ như trở bàn tay. Được rồi, thông đạo phủ văn đã câu xiết không sai biệt lắm, ta dự định trực tiếp mở ra, đợi chút nữa ta liền muốn đi vào. có thể, nhưng là nếu như phát giác được không đúng, ngươi lập tức rút lui. Tây Đức trầm giọng nói, mặc dù cùng lò kẹ không phải rất đối phó, nhưng kiêu ngạo chân giới sinh linh quyết không cho phép chết tại giả giới, đây đối với bọn hắn mà nói là sỉ nhục. Sẽ không. Lò kẹ cười gằn, chợt một tay trực tiếp cắm vào chính mình eo, sau một khắc một viên hạt châu màu đỏ ngòm hiện hiện trong tay hắn. Đây là hai cảnh thật vật, Thiên Châu. Nhìn thấy thứ này, Tây Đức nhịn không được mí mắt của loạn, thứ này làm sao đoạt tới tay? Hôm qua ta đi đạo sư trong gian phòng mà tới. Lò kẹ khẽ cười nói, mượn. Tây Đức một mặt không tin, mượn. Sợ là trộm được. Cái này lò kẹ thật điên, vì xuất ngụm ác khí thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng dám làm. Đi, chuẩn bị mở ra thông đạo. Theo lò kẹ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người không dám thất lễ, nhao nhao riêng phần mình đứng tại riêng phần mình phù văn tiết điểm bên trên. Nương theo lấy tất cả mọi người tràn vào tự thân năng lượng tiến vào tế đàn, ngay sau đó hình tròn trên tế đàn thông đạo chậm rãi hiện ra. Kia là một cái tựa như vòng xoáy màu đen kết cấu, liếc mắt nhìn xuống dưới. Phản phất xuyên thấu qua vòng xoáy màu đen bốn phía, có thể nhìn thấy vô số rực rỡ giả giới, thậm chí cẩn thận đi nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy một chút giả giới phát triển ra rực rỡ văn minh. Ha ha, hy vọng tên kia sẽ không bị dọa sợ. Ta trước đi. Ha ha ha. Cười lớn một tiếng, lò kẹ duỗi ra đại thủ đông nhiên thăm dò vào tế đàn bên trong, sau một khắc tựa như mặt kính thông đạo dần dần nổi lên từng đợt sóng nước lấp loáng. Lò kẹ đại thủ thăm dò vào tốc độ rất chậm, phản phất có được một tầng khó mà hình dung lực cản tại chống cự hắn, không để hắn tiến vào. Đem tất cả tù binh cho hết ta ném vào. Cảm thụ được lực cản, lò kẹ nhịn không được hét lớn. Thấy thế, Tây Đức Hạ Đờ mấy người liếc nhau cùng nhau động thủ, đem còn sót lại tù binh một mạch toàn bộ đầu nhập trong đó. Nương theo lấy đại lượng tù binh rơi vào thông đạo, ngay sau đó lại bị lôi đình nổ tung, trong chốc lát thông đạo phụ cận mức năng lượng triệt để bộc phát, theo hơn vạn mức năng lượng một đường tăng vọt đến 100,000, đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Thấy thế, lò kẹ quát khẽ một tiếng, hai tay trực tiếp cắm vào mặt kính bên trong, chợt đột nhiên dùng sức hướng hai bên kéo một cái. Thân hình cũng một chút xíu bắt đầu hướng bên trong chen đi vào. Chương 366, thứ chương chân thân buông xuống, phía dưới, 1, chương 366, thứ chương chân thân buông xuống, phía dưới, 1. Cùng lúc đó, từng cái chiến cơ ngay tại nơi xa chạy nhanh đến. Năm chiếc chiến cơ hình thành một cái biên đội, bảo hộ lấy bên trong một chiếc máy bay vận tải không chịu đến quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Còn bao lâu nữa đến Ngạc Thành? Lập tức còn có 5 phút đồng hồ liền sắp đến cao năng khu vực, lại có 15 phút liền đến Ngạc Thành mức năng lượng phản ứng cao nhất khu vực. Giờ phút này từng cái bên trong chiến đấu cơ, riêng phần mình đều ngồi một tên người mặc trang phục phòng hộ người điều khiển. Những này trang phục phòng hộ mặt ngoài đều khắc rõ loại kia thiên su phiến đá mặt ngoài phù văn hàng ngũ, đồng thời trang phục phòng hộ bản thân 10 phần khúc khan, xem ra càng giống là loại nào đó áo chống đạn xáo trang. Sự thật cũng đích xác không sai, đây quả thật là chính là áo chống đạn cải tạo, bởi vì chống đạn tấm khảm nạm tường kép bên trong đều nhét từng khối thiên su phiến đá. Nhân loại lần thứ nhất tao ngộ bực này cao năng phản ứng, tốt qua 100 mức năng lượng trên địa cầu đều cơ hồ không thể gặp. Chớ nói chi là hiện tại khu vực bên ngoài đều đã cao tới hơn ngàn mức năng lượng, mà khu vực hạch tâm đã đột phá mấy vạn mức năng lượng cửa ải, đang theo 100,000 mức năng lượng xuất phát. Cứ như vậy mức năng lượng phản ứng, dù cho nhân loại mặc kín không kẽ hở toàn trang phục phòng hộ cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp nhiều sóng thành quái vật. Mà dưới mắt loại này phòng hộ trang bị đều là lâm thời cải tiến, chỉ vì có thể tại cao năng khu vực tiến hành một lần bay lượn vừa đi vừa về. Nếu như không phải không người điều khiển hệ thống tiến vào nơi này sẽ trực tiếp mất đi khống chế, thậm chí bởi vì quấy nhiều trực tiếp máy bay rơi, bọn hắn cũng không đến nỗi mạo hiểm như vậy. Đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, đừng sợ hy sinh. Công ty chính là chúng ta lớn nhất lực lượng, coi như chúng ta chết rồi, tối thiểu con của ta còn sống, người nhà của chúng ta còn sống. Cái này có thể so sánh trước kia chúng ta tại dã ngoại đói một bữa no một bữa không chỗ nương tựa tới mạnh. Ha ha, đội trưởng ngài yên tâm, chúng ta ký hợp đồng dám tham dự nhiệm vụ lần này liền làm tốt hy sinh giác ngộ. Trước kia làm kẻ cướp đoạt đây không phải là không có cách nào sao? Thế giới đều nát ấu, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đoạt hay còn không phải đoạt. Vậy sẽ chỉ cầu có thể còn sống giết người tính là gì? Nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta đều thành ra, còn có thể nhìn thấy chính mình một ngày kia có thể có hài tử, có thể có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cái này thả trước kia ta thật nghĩ cũng không dám nghĩ. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta hiện tại trôi qua có phải là chính là trong truyền thuyết thai biến kiếp trước sống? Trong kinh đội ngũ hơi lâm vào yên tĩnh, nhưng rất nhanh liền truyền đến đội trưởng nói năng có khí phách thanh âm. Đúng, ta dám khẳng định chúng ta bây giờ chính là sinh hoạt tại như thế trong thế giới. Công ty không có gạt chúng ta. Nhân loại vĩnh tồn vì toàn nhân loại, ngựa, lão tử đã sớm nhìn những quái vật này khó chịu. Ha ha, chính là, nghe hệ Evelyn chấp chính có nói, lần này tới giống như chính là thai biến đầu nguồn. Ngựa, lão tử thật muốn chống lại công ty chế độ, trực tiếp vụng trộm nhét một viên đạn hạt nhân, trực tiếp cùng bọn này cho cái dạng đồng quy vu tận. Con mẹ nó chớ nói nhảm, tóm lại đợi chút nữa nhiệm vụ thiết yếu chính là cam đoan máy bay vận tải bên trong giá hỏa có thể thành công hoàn thành tung ra. Đội trưởng nhịn không được mắng. Trong kinh đội ngũ lại lần nữa truyền đến một trận oanh cười. So với quần máy bay chiến đấu bên trong tiếng cười cười nói, máy bay vận tải bên trong liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Điều khiển máy bay vận tải chính là một cái lao đầu, nhưng mà tại trên ghế lái phụ còn ngồi một người trẻ tuổi. Hai người một đường cơ hồ không nói lời nào, có lẽ là quá lâu không nói chuyện, lao nhân có chút nhịn không được. Hắn liếc mắt một bên người trẻ tuổi, khẽ thở dài. Ngươi không nên tới, ta cái này số tuổi đã sống đủ. Ta không nghĩ ra ngươi dạng này, người trẻ tuổi làm sao cũng dám báo danh tham gia nhiệm vụ lần này. Hai người đều mặc đặc chế trang phục phòng hộ, cho nên nói chuyện thời điểm lộ ra ồm ồm, thanh âm đều bị đình chỉ. Nghe tới lời nói này, người trẻ tuổi cuối cùng là mở miệng. Ta muốn báo thủ. Báo thủ? Nghe vậy lao đầu sững sờ, chợt nhịn không được cười lên ha ha. Trong công ty người nào không nghĩ báo thủ? Chỉ cần là còn sống người sống sót liền không có không nghĩ đối với thai biến báo thủ. cũng là bởi vì những cái quái vật đáng chết này hủy hết thảy, thế nhưng là có làm được cái gì? Đi, máy bay vận tải bên trong còn có một khung cỡ nhỏ máy bay vận tải, ngươi điều khiển máy bay vận tải quay về đi. Mặc dù làm trái công ty quy định, nhưng không có việc gì, dù sao ta lần này không có ý định còn sống trở về. Lão đầu lắc đầu khuyên. Không đi. Người trẻ tuổi lắc đầu. Edlin chấp chính quan đại nhân nói, lần này vận chuyển tung ra không dung bất kỳ sai lầm nào, nếu như ngươi không được, ta còn có thể trên đỉnh. Ta không đi. A, tiểu tử ngươi còn rất có trách nhiệm tâm. Tính mặc kệ ngươi. Bất quá nghe ta một lời khuyên, chết tử tế không bằng lại còn sống. Công ty sẽ chỉ càng ngày càng tốt, ở công ty che chở cho ngươi còn có rất tốt đẹp nhân sinh, cũng đừng làm chuyện điên rồ. Lão đầu nhún nhún vai. Không. Người trẻ tuổi thì vẫn như cũ quật cường. Công ty cường đại chỉ là biểu tượng, nghe nói lần trước sự kiện công ty liền chết rồi không ít người. Lần này động tĩnh so với lần trước còn lớn hơn, nếu như công ty đều không còn, vậy ta cũng không có khả năng còn sống. Hoặc, tiểu tử ngươi nhìn ngược lại là rõ ràng a, đúng rồi tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Lao đầu kinh ngạc. Trương Lập. Thiếu niên quật cường ngẩng đầu, lộ ra một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ quật cường. Ta vẫn là công ty chọn lựa nhóm đầu tiên thiếu niên siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người dự bị. Lao đầu ngươi quan tâm ta trước đó tốt nhất là quan tâm một chút chính ngươi. Siêu cấp chiến sĩ, ngươi trúng tuyển rồi. Lao đầu càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên cũng khác nhau, lộ ra một tia sùng bái. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch xem như trước mắt công ty một cái mặt hướng toàn công ty toàn thể nhân viên kế hoạch. Theo mỗi một vị công ty nhân viên trong hậu đại chọn lựa trẻ tuổi các thiếu niên thiếu nữ, sau đó tiến hành gen cùng tố chất thân thể kiểm tra. Nghe nói có mấy vòng, toàn bộ kiểm tra thông qua, còn cần trắc nghiệm đối với công pháp độ phù hợp. Nghe nói thiên phú tốt, thông qua toàn bộ trắc nghiệm sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đến lúc đó lao bản sẽ đối với bọn hắn tiến hành đặc huấn, mỗi một thiếu niên đều sẽ trưởng thành là có thể không sợ chút nào nhiều sóng thể, thậm chí đại hắc tồn tại. Trước mắt cái này kế hoạch còn ở trong kiểm tra, bất quá nghe nói đã tiến vào cuối cùng tuyển chọn giai đoạn. Mấy triệu nhân khẩu Phương Châu công ty, nghe nói cũng liền mới 500 người thành công trúng tuyển, cuối cùng nghe nói còn muốn đào thải một nhóm, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Cái này kế hoạch tự nhiên là Đỗ Hạo phân phó cho hệ Lệnh chấp hành. Dựa theo bình thường tu luyện, hắn cảm giác nhân loại tốc độ tu luyện còn là quá chậm. Muốn đuổi kịp năm đó tứ tượng tông, sinh ra vô số cường giả, đây cơ hội là lấy vài vạn năm đến tính toán. Đỗ Hạo chờ không nổi, vì thế chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. Phương pháp cũng rất đơn giản, lấy thần lực khắc họa, lại trực tiếp truyền vào khí huyết chi lực. Phương pháp như vậy đơn giản thô bạo, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Người bình thường thật đúng là không có cách nào gánh vác khủng bố như vậy năng lượng truyền vào. Chương 366, thứ chương chân thân buông xuống, phía dưới 2, chương 366, thứ chương chân thân buông xuống, phía dưới 2. Dù cho tiến lên dần dần đều rất khó khăn. Đây cũng là sàng chọn mục đích. Còn có một phút đồng hồ tới mục đích. Giọng nói trong kênh truyền đến tiếng hô hoán. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, theo chiến cơ còn dần dần tới gần Ngạc Thành trên không, dần dần bọn hắn đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Liên gặp tòa này vứt bỏ thành thị trên không vỡ ra một đạo màu tím đen kẽ nước, biên giới chạy xuôi thể lỏng tinh quang, phản phất vũ trụ bị xé ra mạch máu. Kẽ nước nội bộ cũng không phải là đen nhánh, mà là hiện ra không ngừng biến ảo bao nhiêu còn sáng, tựa như chính 12 mặt thể cùng trái cờ lỉnh tổ bồn kết cấu sen kẽ thoáng hiện, giống như cao duy không gian thông đạo hướng không gian 3 triệu biểu hiện ra. Có người vô ý thức ngưỡng mộ khẽ hở, sau một khắc não hải lúc nhận biết nháy mắt phát sinh rối loạn, trước mắt phản phất nhìn thấy phiến kẽ nước như cự xà chiếm cứ, nhưng có người lại nhìn thấy tổ ong hình dáng ô lưới. Người bình thường nhìn thẳng chân giới, chỉ là một chút bên trong cấu tạo, thậm chí còn cách một mảnh cách ngăn hàng rào, nhưng cũng lại bởi vì 3 triệu đại não không cách nào hoàn chỉnh phân tích cao duy hình chiếu mà sinh ra nghiêm trọng tư duy rối loạn. Hốc mắt bốn phía giờ khắc này nhao nhao sinh trưởng ra một chút tựa như san hô hình dáng kết cấu tinh thể, những tinh thể này bắt đầu hướng về thân thể khu vực khác lan tràn, lại lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nay thời cơ trong khoang thuyền không ngừng vang lên còi báo động chói tai, muốn nhắc nhở bọn hắn giờ phút này thân thể dị thường. Nhưng bọn hắn tất cả đều mắt điếc tai ngơ, con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên, phảng phất nhìn thấy cái gì thế gian này đẹp nhất vòng đẹp rực rỡ cảnh sắc. Không chỉ có là bọn hắn xuất hiện dị thường, lấy cái nước làm trung tâm, trọng lực trường bắt đầu vặn mèo, vứt bỏ đèn đường như rơm rạ cuốn cong, ô tô lơ lửng cách mặt đất 3 mét, giọt mưa bay ngược về tầng mây. Tốc độ thời gian trôi qua dị thường, cái nước xung quanh vài trăm mét bên trong, xi măng tiến một bước khô héo, mà bên trong chiến đấu cơ kim đồng hồ không ngừng loạn chuyển. Trời cùng đất giờ khắc này phảng phất điên đảo rối loạn, thời gian cùng không gian phảng phất cũng tại rối loạn. Nếu như giờ phút này tòa thành thị vẫn tồn tại đại lượng nhân loại, như vậy khi bọn hắn ngưỡng vọng phía trên khe hở, kia liền sẽ tựa như tại nhìn chăm chú loại nào đó không thể diễn tả chi vật. Phốc thử, phốc thử. Bất quá đúng lúc này, mấy tên người điều khiển nhao nhao cảm giác có một cây châm đâm vào thể nội, nương theo lấy một sợi chất lỏng rót vào thể nội, sau một khắc tinh thần phi tốc phấn khởi phía dưới, không ít người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đừng nhìn phía trên. Đội trưởng kịp phản ứng giống giận. Đáng chết, đều đừng nhìn phía trên. Chú ý khống chế tốt phi hành góc độ, tung ra về sau lập tức rút lui, con mẹ nó nơi này không thích hợp. Quá không đúng. Nương theo lấy tiếng giống giận này, đám người cũng tại vừa mới thuốc kích thích rót vào xuống, nhao nhao tránh thoát loại kia trên tinh thần thác loạn cảm giác. Chiến cơ biên đội tiếp tục hướng trong Ngạc Thành tâm khu vực bay đi. Không được a. Nơi này do trận không thích hợp, mà lại trọng lực cũng xuất hiện dị thường, rất khó bảo trì bình thường phi hành. Sẽ không muốn biện pháp a. Kia liền đổi thành toàn lái tự động, để những cái kia phụ trợ điều khiển xéo ngay cho ta. Chiến cơ biên đội tiếp tục hộ tống máy bay vận tải tiến lên, theo biên đội phi hành đến trong Ngạc Thành trong lòng không lúc. Lão giả nhanh chóng đè xuống cửa khoang mở ra nút bấm. Lúc này đằng sau trong khoang đã sớm là lắc lư không thôi, bên trong đại gia hỏa ở bên trong đã sớm không kịp chờ đợi. Theo cửa khoang mở ra, đầu kia khủng bố đại gia hỏa cuối cùng là hưng phấn hướng phía dưới phi tốc rất xuống. Vành. Nhìn xem máy bay vận tải thành công hoàn thành tung ra, chiến cơ biên đội tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay về. Lập tức quay về. Hắn lập tức giống to, thân ở loại này cấp bậc mức năng lượng cường độ phía dưới, dù cho có đặc thù trang phục phòng hộ, hắn vẫn như cũ cảm giác được thân thể khó chịu. Đầu tiên là thân thể suy yếu, hiện tại hắn mơ hồ cảm giác thể nội giống như là ngay tại có mặt khác ý thức đang sinh ra. Loại cảm giác này mười phần không ổn, có điểm giống là nhiều sóng dấu hiệu. Bên ngoài thân thiên su phiến đá phù văn đã bắt đầu sáng choang không chừng, mặt ngoài quang huy tùy thời đều có dập tắt triệu chứng. Đội trưởng, ta trang phục phòng hộ giống như nhịn không được, ta khả năng nhanh nhiều sóng. Trong kinh vang lên thanh âm để đám người một trận trầm mặc. Mặc dù mọi người đều là bảo trì một cái phương trận phi hành, nhưng riêng phần mình gặp phải mức năng lượng cường độ còn là có nhỏ bé khác biệt. Có người tao ngộ mức năng lượng cường độ cao hơn, tự nhiên thiên su phiến đá năng lượng tiêu hao liền càng nhanh. Đội trưởng, ta đi trước một bước, lao tử chết cũng muốn chơi chết bọn nó một chút. Vừa dứt lời, liền gặp một khung chiến cơ thoát ly biên đội, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong về sau, liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên hướng phía trên khe hở vào tới. Thấy cảnh này, trong đội ngũ trầm mặc như trước. Các ngươi đừng làm chuyện điên rồ, báo thủ về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại công ty khoa học kỹ thuật phát triển như thế cấp tốc, nghe nói không tiên mẫu hạm bên kia cũng sắp khôi phục sức chiến đấu. Có hy vọng còn sống liền còn sống, chờ chúng ta về sau nói không chừng liền có thể điều khiển lợi hại hơn máy bay hung hăng chơi mẹ hắn. Đội trưởng tận khả năng trấn an những người còn lại cảm xúc. Tại loại này cao năng phản ứng khu vực, bọn hắn dạng này phổ thông sinh mạng thể, cần thiết tiếp nhận áp lực tâm lý thân thể áp lực đều mười phần to lớn. Đội trưởng, ta trang phục phòng hộ giống như cũng nhanh không được, lão tử đi trước một bước trước chơi mẹ hắn. Rất nhanh trong kinh đội ngũ truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó trong đội ngũ lại có một khung chiến cơ thoát ly đội ngũ. Đội trưởng, ta trang phục phòng hộ còn tốt, nhưng lão tử nhận không được. Cựu nhân ngay tại trước mặt, lão tử nhận không được một điểm. Đội trưởng ta cũng vậy, ta đi trước. Lục tục ngo ngoe, từng cái chiến cơ thoát ly đội ngũ hướng phía trên khe hở phương hướng bay đi. Nhìn xem chỉ còn lại chính mình bộ này lẻ loi chơi chọi chiến cơ, cùng sau lưng chính mình hộ tống máy bay vận tải, đội trưởng cắn răng, trong miệng mắng: "Ngựa, thật làm các ngươi đội trưởng là thứ hèn nhát." Lão tử cũng nhận không được. Sau một khắc năm chiếc chiến cơ nhao nhao hướng khe hở mau chóng đuổi theo. Xiêu xiêu xiêu. Lít nha lít nhít chiến thuật phi đạn điên cuồng hướng khe hở bay đi. Liền ngay cả treo đầy chiến thuật đạn đạo cũng không giữ lại chút nào hướng khe hở vào tới. Giờ phút này tại trong ánh mắt bọn họ, phát hiện trong khe hở kia như có quái vật khổng lồ gì hướng bên này chen vào. Rất nhanh quái vật một cái đại thủ ló ra, sau đó chính là một cái tay khác, ngay sau đó đầu của đối phương cũng mò vào. Chỉ là nhìn thấy quái vật liếc mắt, bọn hắn liền lần nữa lại lâm vào vừa mới loại kia triệu chứng, bất quá đầu óc còn tại tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, nhưng trên thân dị thường đã không thể tránh né sinh ra. "Liều, chết đi cho ta." Có người giống giận, đem treo đầy tất cả vũ khí một mạch hướng nơi xa quái vật điên cuồng phát tiết mà đi. Những người còn lại cũng nhao nhao làm theo. Chỉ là theo những cái kia đạn dược vũ khí nóng tại tiếp xúc đến quái vật kia dẫn bạo về sau, lại biến thành một chút kỳ lạ màu đỏ dược thủy tinh tạo vật bộ dáng. Màu đỏ thủy tinh tạo vật lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lò kẹ tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới những sâu kiến này hành động, trên mặt cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn. Thấp duy sinh vật muốn đối với cao duy động thủ, vậy cũng phải chờ ta triệt để tiến vào không gian 3 chiều các ngươi lại động thủ a, một đám ngu xuẩn. Hắn khẽ lắc đầu. Tại còn chưa triệt để xuyên qua trước thông đạo, hắn hiện tại vẫn như cũng là chân giới lúc cao duy sinh vật trạng thái. Mà một khi bản thể triệt để tiến vào không gian 3 triệu, kia liền sẽ dần dần cố hóa tạm thời biến thành 3 triệu sinh mạng thể. Đây coi như là chân giới sinh mạng thể xâm lấn còn lại các lớn giả giới thói xấu thời thế đầu, cũng là chân giới sinh mạng thể rời đi chân giới tử vong sẽ thật tử vong lớn nhất chân tướng. Tiểu tử ngươi không nên vọng động, bọn hắn là muốn chết. Ngươi muốn chết cũng đừng chết cho ta, ngươi là hậu tuyển siêu cấp chiến sĩ, tiền đồ của ngươi cùng bọn hắn không thể so sánh. Nếu như thực tế muốn báo thù, vậy thì chờ ngươi cường đại về sau lại nói, hiện tại thành thành thật thật ngồi xuống cho ta. Máy bay vận tải bên trong, nhìn thấy người trẻ tuổi đứng bật dậy, lão giả không cao hứng khiển trách. Nghe tới lão giả lời nói, thiếu niên trầm mặc nửa ngày, còn là cắn răng một lần nữa ngồi xuống lại. "Lão tiên sinh, công ty nói lần này bất quá là một lần không có ý nghĩa nguy cơ. Ngươi cảm thấy công ty có phải hay không là đang gạt chúng ta?" Nghe tới thiếu niên hỏi thăm, lão giả trầm mặc. Nửa ngày hắn mới rồi ra một miệng răng vàng khẽ cười ha ha nói: "Mặc kệ nó, công ty chuyện nơi nào là chúng ta có thể đoán được. Có lẽ theo chúng ta không thể chiến thắng, nhưng ở công ty xem ra không phải liền là một kiện nhẹ nhõm việc nhỏ sao?" Lại nói, trước đó nhiều sóng thể đại hắc không phải cũng là để người tuyệt vọng sao? Hiện tại thế nào? Lời này để thiếu niên sắc mặt ngưng trọng dần dần lòng xuống. Chương 367, thứ chương lại bị dây, bên trên, 1, chương 367, thứ chương lại bị dây, bên trên, 1. Cùng lúc đó, trong khe hở cái kia đạo khổng lồ cự ảnh đã xâm nhập hơn phân nửa thân thể. Nương theo lấy cuối cùng vừa dùng lực, thân thể khổng lồ đã rơi xuống đến thành thị trung tâm. Bành. Kia là một đạo khoảng chừng hơn 100 mét khổng lồ cự nhân trên thân giờ phút này còn sáng choang không chừng lóe ra các loại kỳ quái hình dạng. Đó là bởi vì thân thể còn mang một chút cao tệ tính. Mà theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn 3-4 giây, trên người hắn dị thường dần dần hướng tới ổn định. Răng rắc. Bóng người duỗi lưng một cái, nhìn quanh một vòng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng khát máu chi sắc. Nơi này chính là mảnh này giả giới. Cùng hình chiếu nhìn thấy còn là có rất lớn khác nhau, yếu. Nơi này hết thảy đều quá yếu ớt. Hắn tùy ý đụng hướng một bên cao ốc bỏ hoang, kết quả chỉ là thoáng đụng vào một chút, cao ốc toàn bộ liền ầm vang sụp đổ. Hắn bẻ bẻ cổ, khẽ lắc đầu. Thả tại một chút nhỏ yếu giả giới bên trong, đây cũng là yếu nhược, trọng lực quá thấp. Dạng này trọng lực dựng dục ra đến chủng tộc khẳng định 10 phần yếu đuối. Nói hắn đầu lưỡi tại bên môi liếm liếm, phản phất đang tưởng tượng kia là cỡ nào mỹ vị. Yếu đuối chủng tộc chất thịt không tuổi, nhất là tươi ngon. Giống. Nhưng mà sau một khắc, rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, sau một khắc một đạo hắc ảnh tứ chi cùng sử dụng như là phát điên hướng hắn chạy như bay đến. Lò kẹ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, chợt sắc mặt chính là tối sầm. Vậy mà lại là gia hỏa này. Hắn còn không quên lúc ấy mình bị cái đồ chơi này cho miểu sát một màn. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá nhìn đối phương còn đần độn xông lại, hắn không khỏi có chút buồn cười. Lần này ta bản thể tới, ngươi còn dám tới, quả thực chính là muốn chết. Hắn cười lạnh, chỉ là khi thấy tiểu hắc thần sắc lúc, hắn không khỏi trong lòng rất là cổ quái. Gia hỏa này thấy thế nào ánh mắt của mình là lạ. Làm sao giống như là muốn mở bữa ăn. Bành. Liền gặp tiểu hắc tứ chi dùng sức bỗng nhiên nhảy lên một cái hướng lọ kẹ chính là một cái bay nhào mà đến. Bành. Nhưng mà một quyền, trung điệp một quyền rơi tại tiểu hắc kiểm trên má, cốt chất sắc ngoài gương mặt đều bị một quyền này đánh về phía một bên như lệch, sắp tới hơn 100 mét khổng lồ thân thể toàn bộ bay rất ra ngoài. Cho đến khoảng bay ra ngoài hơn 100 mét tiểu hắc lúc này mới lung lay đầu đứng lên, bất quá nhìn về phía lọ kẹ ánh mắt càng thêm hưng phấn. Đáng chết, ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Lọ kẹ cắn răng, nơi này làm sao cái kia đều không thích hợp. Chính mình chẳng lẽ liền không thể đụng phải bình thường điểm ra hỏa sao? Thấy cái kia màu đen đại ra hỏa lại lao đến, lọ kẹ lần này không có nương tay. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, liền gặp lọ kẹ bên ngoài thân lóe ra dày đặc phù văn, ngay sau đó tiểu hắc đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra chói mắt tia chớp. Tiểu hắc có chút mê mang ngẩng đầu, sau đó bành một tiếng vang thật lớn, như có một tầng vô hình cự lực đống nhiên từ trên hướng xuống đống nhiên nghiền ép tại tiểu hắc trên thân. Chỉ một lát sau, tiểu hắc khổng lồ thân thể liền bị nhấn ở trên mặt đất, xương cốt từng khúc bạo liệt, trên thân khối thịt tức thì bị nghiền ép nổ tung. Hô. Nương theo lấy lọ kẹ thở nhẹ khẩu khí, liếc mắt cách đó không xa một bãi thịt nát, hắn khinh thường cười một tiếng. Bản thể dáng lâm cảm giác còn là tốt. Phi, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn quấn, liền ta một thành lực lượng đều nhịn không được. Hắn nổ ngụm cục đàm. Hắn thật thuật theo một ý nghĩa nào đó đến nói có thể điều động trọng lực, thậm chí là trực tiếp cải biến lực hút quy tắc. Trên lý luận chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí thực lực tiến thêm một bước, hắn có thể đem trước mắt cái hành tinh này sụp đổ thành một viên tiểu hắc cầu, thậm chí trực tiếp chế tạo lỗ đen. Hắn thật thuật tại chân giới không tính thế đội thứ nhất, nhưng cũng không tính yếu. Đây cũng là hắn tự tin lực lượng. So với xương châu loại kia rác rưởi thật thuật, hắn dù cho thực lực so xương châu yếu gấp đôi, cũng có thể dựa vào thật thuật bản thân đặc tính nghiền ép đối phương. Tốt, hiện tại không ai quấy rầy ta, nên cho bảy kiến cỏ này một chút giáo huấn. Hắn thở sâu, chậm rãi giang hai cánh tay. Sau một khắc liền gặp bốn phía mức năng lượng bắt đầu phi tốc cuộn, mắt trần có thể thấy phảng phất lấy lọ kẹ làm trung tâm, một đạo vô hình hình tròn lực trường bắt đầu hướng bốn phía phi tốc lan tràn. Nương theo lấy không ngừng lan tràn, lấy lọ kẹ làm trung tâm, bốn phía đại địa nhao nhao sụp đổ. Không phải sụp đổ, mà là nện vững chắc, nện vững chắc. Hơn 100 lần trọng lực bỗng nhiên tác dụng tại lò kẹ bốn phía, đồng thời phi tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vẹn vẹn một phút đồng hồ toàn bộ vứt bỏ ngạc thành liền toàn bộ sụp đổ xuống, những cái kia nguyên bản còn sót lại cao ốc bỏ hoang này sẽ tất cả đều bị san thành bình địa, toàn bộ cùng nhau sụp đổ xuống. Kinh khủng hơn rung động bắt đầu hướng nơi xa lan tràn, làm lò kẹ năng lực vừa mới vận dụng lúc, ảnh hưởng còn tại khống chế bên trong. Nhưng theo không ngừng mở rộng thật thuật ảnh hưởng phạm vi, khủng bố phản ứng dây chuyển sắp phát sinh, nơi này biến hóa gây nên phụ cận mãnh liệt chấn cảm, đồng thời loại này chấn cảm còn đang không ngừng kéo dài tăng cường. Một khi đạt tới điểm tới hạn, rất có thể gây nên toàn bộ đại lục bản khối toàn diện rung động, thậm chí nơi xa một chút núi lửa phun trào, thậm chí là sóng thần giáng lâm. Liếc mắt cách đó không xa, vừa mới tiểu hắc vị trí, nơi đó lúc đầu một mảnh huyết nục, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn tụ hợp, tựa hồ có khôi phục dấu hiệu. Nhưng theo lọ kẹ thật thuật bao trùm phía dưới, thật vất vả ngưng tụ thành một đống tiểu hắc lại lần nữa bị ép thành bánh thịt. Hừ, sâu kiến. Trước đó ta lại bị loại này sâu kiến cho. Nghĩ đến hắn liền phẫn nộ, lại là liên tiếp không ngừng liên tục đối với tiểu hắc khu vực thi triển thật thuật. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng oanh kích, tiểu hắc cái này đều đã triệt để không nhìn thấy dấu vết gì, chỉ có thể nhìn thấy một chút bị nghiền ép mơ hồ một chút huyết đục. Hư nhẹ một tiếng, lò kẹ tiếp tục bắt đầu tăng lớn thật thuật phạm vi bao trùm, một cái hình tròn lực trường bắt đầu lấy mỗi giây 10 cây số tốc độ điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ầm ầm. Dây đặc rung động liên tiếp không ngừng tại đại địa vang vọng, làm lực trường bao trùm chí cao núi lúc, ngọn núi cao vút trực tiếp bị san bằng, theo đại địa cùng nhau sụp đổ. Đã từng nhân loại tồn tại qua dấu vết đồng dạng bị nháy mắt san bằng. Một cái cỡ nhỏ người sống sót trong nơi đóng quân, mười mấy tên thân hình gầy gò hán tử cưỡi dùng chắp vá lung tung linh kiện lắp ráp điện con la phi tốc hướng nơi đóng quân tiến đến. Phía sau còn đeo bao lớn bao nhỏ, kia cũng là chuyến này thu hoạch. Hôm nay thu hoạch không ít đi, tiểu lý. Đúng thế, Long ca lần này may mắn ngươi, không phải ta khẳng định bị nện xuống tới khối xi măng cho đẻ chết. Ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, hiện tại đoàn người cũng không dễ dàng, tóm lại về trước đi. Mặc dù không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá gần nhất chung quanh mức năng lượng hạ xuống thật nhiều, nhiều sóng thể cùng đại hắc đều không thể nào nhìn thấy. Bằng không thời gian này khẳng định là không có cách nào qua. Nhưng bất kể nói thế nào, thừa dịp trong khoảng thời gian này an toàn, chúng ta nhiều chữ hàng vật tư. Tên là Long Ca hán tử cười ha ha một tiếng nói, hắn miệng đầy sợi râu đều nhanh kéo tới phần bụng đi, tóc cũng là thật dài rối bời tràn đầy dơ bẩn. Phải nói cái này cả một cái trong đội ngũ cơ hồ người người đều là trang phục như vậy, cùng cái người nguyên thủy như. Chương 367, thứ chương lại bị dây, bên trên 2, chương 367, thứ chương lại bị dây, bên trên 2. Đây là một cái dã ngoại cỡ nhỏ kẻ lưu lạc đội ngũ. Loại này người tại trước mắt rất nhiều nơi vẫn tồn tại. Bọn hắn thích khắp nơi du đãng, nơi nào an toàn liền du đãng tới chỗ nào, thỉnh thoảng sẽ đóng vai kẻ cướp đoạt nhân vật. Bất quá cũng bởi vì bọn hắn đối ngoại thông tin thủ đoạn cơ hồ không có, cái này cũng dẫn đến bọn hắn bỏ lỡ bị Phương Châu công ty tiếp nhận cơ hội. Ồ, chờ chút. Đúng lúc này, kỵ hành tại phía trước nhất Long Ca bỗng nhiên một cái vung đuôi ngừng lại. Thấy Long Ca phất tay ra hiệu, đám người trong lúc nghi ngờ cũng nhao nhao ngừng lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Long Ca là có cái gì dị thường? Các ngươi không nghe thấy thanh âm gì sao? Thanh âm? Đám người tả hữu liếc nhìn có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền có người tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất tinh tế lắng nghe. Những người còn lại nhao nhao nhìn chăm chú, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ha ha, không có việc gì, tựa như là mặt đất có chút chấn động, đoán chừng là địa chấn loại hình, yên tâm, loại sự tình này không có gì ảnh hưởng. Chúng ta đã rời đi thành khu không có gì vấn đề. Rất nhanh người kia cười đứng lên nói. Nghe vậy đám người cũng đều nở nụ cười. Trong lòng cũng không khỏi may mắn, vừa mới bọn hắn còn tại sát vách một cái vứt bỏ trong thành thị thu thập vật tư. Cũng may mắn hiện tại đi ra, cái này nếu là còn tại yếu ớt như vậy không chịu nổi vứt bỏ thành khu du đãng, đoán chừng muốn chết không ít người. Lúc này đám người vừa vặn đã đi tới nơi xa một mảnh gò đồi phía trên, quay đầu liền có thể nhìn thấy sau lưng cách đó không xa lúc trước vơ vét qua vật liệu thành khu. Ồ, chờ một chút, làm sao không thấy rồi? Cái gì không thấy rồi? Các ngươi nhìn, thành khu đâu? Tòa thành kia đâu? Long Ca chỉ vào nơi xa khu vực mở to hai mắt nhìn, còn không tin tả rủi rủi con mắt lại nhìn một lần, kết quả còn là đồng dạng. Thành thị tựa như là chưa từng tồn tại, trước mắt thành thị đã biến thành một mảnh cái hố nhỏ, từ nơi này thậm chí không nhìn thấy cái hố nhỏ đến cùng sâu bao nhiêu. Tựa như là nguyên bản thành thị trong nháy mắt chìm vào hơn 100 mét trở xuống. Cái này sao có thể? Chúng ta có phải hay không nhìn lầm phương hướng rồi? Có người hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng sau một khắc cầm ẩm, nương theo lấy một tiếng long trời lở đất tiếng vang, tựa như thiên thạch va chạm, đại điệu đống nhiên bắt đầu một trận cự chiến. Khủng bố chấn động làm cho tất cả mọi người đời này khó quên, mà càng khiến người ta khó có thể tin bọn hắn nhìn thấy trước mắt một mảng lớn đại địa bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, á không, là trực tiếp sụp đổ xuống. Đồng thời cái này sụp đổ còn đang không ngừng hướng lấy bọn hắn lan tràn. Thao, cơn mưa nở, cháy mau. Long Ca dẫn đầu kịp phản ứng, nhanh chóng hướng điện con la chạy tới. Đám người cũng đều kịp phản ứng, tất cả mọi người không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp phát động điện con la. Chỉ là đại địa đã bắt đầu điên cuồng run rẩy, loại cảm giác này tựa như là tại một khối không ngừng run run trên vải vóc chạy. Bọn hắn chưa hề cảm thụ qua đại địa lại có một ngày sẽ giống mì sợi đong đưa không ngừng, vụ kia nằm trình độ suốt đời khó quên. Ầm ầm, liền gặp tại bọn hắn tầm mắt phía trước mấy trăm mét, một khối sắp tới một mảnh sân bóng lớn nhỏ đại địa bỗng nhiên bởi vì mãnh liệt chấn cảm trực tiếp theo mặt đất vện. Tựa như là tại ngắn ngủi thời gian qua một lát trống rỗng có một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, Phương Châu cao ốc tầng cao nhất một bên trong phòng họp, một đám cao tầng chính tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hình chiếu tại trên bàn hội nghị phương to lớn không gian 3 chiều hình chiếu. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Một sinh vật hình người trực tiếp dẫn phát siêu cấp động đất. Giờ phút này hình chiếu hình ảnh là trải qua vệ tinh truyền lại đến nơi đây. Lúc đầu khu vực kia bọn hắn là không cách nào thông qua vệ tinh quan sát, bởi vì bên kia tựa hồ có cực mạnh đặc thù từ trường quái nhiễu. Bất quá ngay tại trước đó không lâu, quái nhiễu đột nhiên biến mất, hình ảnh cũng theo đó hiện. Sau đó bọn hắn liền thấy ngạc thành chính trung tâm xuất hiện một cái hơn 100 mét khổng lồ cự nhân. Đối phương có cùng nhân loại không sai biệt lắm hình thể cấu tạo, nhưng chỉnh thể cao hơn, màu da trắng hơn, trên thân trải rộng màu vàng hoa văn, giống như là loại nào đó phù văn, lại giống là loại nào đó mạch điện. Trong hình ảnh bọn hắn liền gặp công ty chăn nuôi đầu kia quái vật kinh khủng, tại quái vật kia trước mặt yếu đuối tựa như là hài nhi. Chỉ một lát sau công phu trong hình ảnh liền rốt cuộc không nhìn thấy tiểu hắc thân ảnh. Sau đó bọn hắn liền thấy suốt đời khó quên một màn. Lấy cái quái vật này làm trung tâm, bốn phía cấp tốc đổ sụp, đại địa phảng phất xếp gỗ từng khúc sụp đổ. Nương theo lấy sụp đổ bắt đầu, số liệu liền biểu hiện vượt qua động đất cấp 12 tần suất bắt đầu lấy khu vực kia hướng bốn phía lan tràn, đồng thời còn đang không ngừng tàn phá phiến đại lục này yếu ớt cầu nối. Không thể còn như vậy tùy ý ra hỏa này xuống dưới, tiếp tục, chấn cảm không ngừng hướng bốn phía lan tràn điệp ra phía dưới, toàn bộ đại lục có lẽ đều đem phát sinh không cách nào tưởng tượng siêu cấp địa chấn. Càng đáng sợ còn là Hải Dương, một chút duyên hải khu vực đã có phản ứng. Trương Khai Minh một quyền nện trên bàn, tình huống hiện tại đã không phải là một câu hai câu nói để hình dung sự nghiêm trọng tính. Thiên tai, cái này sẽ là một trận không cách nào tưởng tượng thiên tai. Ngồi đối diện hắn Cố Hồng nhịn không được lắc đầu thở dài, liếc nhìn đám người thở dài. Mọi người có cái gì muốn nói? Hiện tại chúng ta có cái gì có thể đem ra được vũ khí có thể nhằm vào con quái vật này sao? Nhưng mà trong phòng họp lặng ngắt như tờ, đám người chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên một đầu tóc bạc Edlin. Edlin thủ tịch chấp chính quan, lão bản không tại, ngài có cái gì muốn nói sao? Nếu như dựa theo ngài phân tích, chúng ta bây giờ tỷ số thắng tại bao nhiêu? Nhân loại phải chăng có thể sống tạm? Cố Hồng run rẩy nhìn về phía Edlin, đám người cũng đầy mặt chờ đợi nhìn về phía Edlin. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vị này chấp chính quan nữ sĩ. Trải qua lâu như vậy ở chung, bọn hắn cơ hồ đều rõ ràng trước mắt chấp chính quan là một cái trí giới binh khí. Nhưng trí năng đẳng cấp so bình thường trí giới binh khí cao hơn nhiều, lại có máu có thịt nói là sinh mạng còn sống thể cũng không đủ. Không, ta tính toán ra tỷ số thắng là linh. Chúng ta hết thể tiến công thủ đoạn tại con quái vật này trước mặt đều không dùng được. Edlin trầm mặc một lát lắc đầu. Đạn hạt nhân đâu? Bây giờ đã đứng hàng bộ an ninh giám sát Lý Định Quân nhịn không được dò hỏi. Chúng ta bây giờ hẳn là còn có chứa được ngàn vạn tính bằng tấn cái khác đạn hạt nhân a. Ngoài ra chúng ta không thiên mẫu hạm không phải lập tức liền có sơ bộ chiến lược sao? Bên trong chủ pháo hẳn là có thể vận dụng a. Bất kể nói thế nào hiện tại đều phải đánh hắn nương một pháo lại nói. Không dùng. Edlin vẫn như cũng là lắc đầu, nhìn về phía đám người ngữ khí bình thản nói, căn cứ lao bản bản giao số tay, ta hiện tại nhất định phải chấp hành toàn viên kế hoạch rút lui. Hiện tại đang ngồi tất cả mọi người, cùng công ty đẳng cấp danh sách tại cấp 10 trở lên nhân viên, đem được hưởng ưu tiên đổ bộ quyền. Đổ bộ? Có ý tứ gì? Cố Hồng không hiểu. Rút lui, đổ bộ vũ trụ thang máy, hiện tại tất cả mọi người đem lập tức rút lui. các ngươi có thể do dự, có thể cự tuyệt, cũng có thể phản kháng, nhưng dựa theo lão bản bàn giao nguy cơ ứng đối sổ tay, ta đem đối với các ngươi tất cả mọi người thực hành cưỡng chế biện pháp. 10 giây, các ngươi chỉ có 10 giây do dự thời gian, ta dự đoán siêu cấp động đất thời gian buộc phát đem tại sau 10 phút. Trong vòng 10 phút, ta nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người rút lui đến không tiên mẫu hạm. Ở nơi đó, công ty đã sớm chuẩn bị kỹ càng sinh thái hệ thống tuần hoàn. Các ngươi sẽ tại trên mẫu hạm bình thường sinh hoạt, nếu như mặt đất nguy cơ giải trừ, các ngươi mới có cơ hội trở về mặt đất. Nếu như nguy cơ vẫn chưa giải trừ, không thiên mẫu hạm có ta tự chương trình, nàng đem dẫn đầu các ngươi tiến về phụ cận gần nhất hệ hành tinh, thăm dò cái thứ hai gia viên mới. Theo Evelyn lần này miêu tả, tất cả mọi người trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn ai cũng không biết, công ty vậy mà bí mật chuẩn bị nhiều như vậy. Chuyện này bọn hắn trước đây nhưng cái gì cũng không biết. Chỉ có một khả năng, lão bản đã sớm chuẩn bị ở sau, thông qua Evelyn cái này trí giới người máy, điều hành một bộ phận công trình người máy vụng trộm hoàn thành bộ phận này kế hoạch. Mà mọi người ở đây do dự lúc, chợt có người kinh ngạc nói: "Ồ, chấn cảm ngừng." "A không, tên kia ngừng." Chương 368, thứ chương lại bị dây, phía dưới, 1, chương 368, thứ chương lại bị dây, phía dưới, 1. Làm sao ngừng rồi? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhao nhao tiêu cự ở trước mặt ba chiều hình chiếu trong tấm hình. Chỉ thấy trong hình ảnh quái vật thật đúng là ngừng lại, trên thân cái kia tản ra rực rỡ ánh trắng phù văn đã ảm đạm xuống. Loại kia phù văn thoạt nhìn như là trong cơ thể hắn năng lượng truyền lại đầu mối, hắn dừng lại, chẳng lẽ là bởi vì năng lượng hao hết? Có người nhịn không được suy đoán. Cùng lúc đó, một bên khác, như là phát điên chạy như điên long ca mấy người, lúc đầu đều coi là chết chắc. Kết quả đột nhiên, chấn cảm mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cũng chưa từng xuất hiện loại kia đột nhiên sụp đổ một khối lớn tình huống. A, tốt rồi. Không có việc gì rồi. Ha ha ha. Không có việc gì. Không có việc gì. Đây khả năng là tính ngẫu nhiên sự kiện, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đám người nhịn không được hoan hô lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền có người bực. A, các ngươi phát hiện không có. Cái gì? Đám người hồ nghi, nhao nhao nhìn về phía trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất, hình thể cũng nhất là gầy yếu cậu tử. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trên trời làm sao đột nhiên có thêm một cái cầu? Thuận cầu tử ngón tay nhìn lại, quả nhiên trên trời nặng nề mây đen đã tiêu tán, đồng thời đám người có thể rõ ràng nhìn thấy một viên màu xám trắng hình cầu, mới đầu còn chỉ có như hạt đậu nành, nhưng một lát về sau lại có bóng bàn lớn nhỏ. Nhớ không lầm, ta nghe thế hệ trước nói qua, cái này giống như kêu cái gì mặt trăng a? Mặt trăng? A, kia là mặt trời. Chợt có người hưng phấn chỉ vào một phương hướng khác, liền gặp tại đường chân trời khu vực, một viên màu da cam liệt dương đập vào mi mắt. Tất cả mọi người rất nhanh bị bên kia mặt trời hấp dẫn. Theo trên trời từ đầu đến cuối tràn ngập ở phía trên nặng nề mây đen tán đi, nhiều năm chưa từng xuất hiện mặt trời cuối cùng bị cái hành tinh này nhân loại bên trong nhìn thấy. Đối với rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là bọn hắn trong nhân sinh lần thứ nhất tận mắt thấy viên này đỏ rực liệt dương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt trời? Kia là mặt trời sao? Lúc này Phương Châu công ty nơi này, vô số người đồng dạng bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Mặt trời, đây là bao nhiêu năm chưa thấy qua tồn tại, theo đạn hạt nhân tại vùng đất này tứ ngược, vùng đất này sớm đã bị dày đặc mây đen che đậy. Một ít lao nhân thậm chí đã kích động nước mắt chảy xuống, tại những lao nhân này trong lòng, khi còn bé bọn hắn là gặp qua mặt trời. Nhưng đây chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là dài đến mấy chục năm đêm tối, cho đến hôm nay, bọn hắn rốt cục lại lần nữa nhìn thấy viên này đại biểu cho hy vọng mặt trời. Cùng lúc đó, Phương Châu cao ốc trong phòng họp, nguyên bản ngay tại họp đám người, giờ phút này đều bị ngoài cửa sổ đang đứng ở mặt trời lặn hoàng hôn liệt dương hấp dẫn. Thật đẹp. Đúng vậy à, nguyên lai mặt trời dài dạng này, nhìn hình ảnh tư liệu hoàn toàn không có tận mắt nhìn thấy đến rung động, nghe nói đại gia hỏa này thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra ánh sáng cùng nhiệt, chiếu rọi địa cầu mấy tỷ năm khoảng chừng. Một chút niên kỷ tương đối nhỏ cao tầng, giờ phút này nhìn xem viên này liệt dương suy nghĩ xuất thần. Mà giống như là Cố Hồng những cái kia thế hệ trước cao tầng, nhìn xem viên này liệt dương trong lúc nhất thời hốc mắt vậy mà không tự giác chạy xuống nhiệt lệ. Chư vị, tình huống bây giờ có biến, ngay tại vừa rồi mặt trăng quỹ đạo cải biến, nó đang lấy mỗi giây 10 cây số tốc độ hướng chúng ta tới gần. Đồng thời cái tốc độ này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Dựa theo tốc độ như vậy, cùng tiếp tục tăng trưởng tới gần tốc độ đến xem, rất có thể tại sau một tiếng, mặt trăng sẽ bị đột phá lạc hy cực hạn. Chúng ta có lẽ sẽ tại sau một tiếng rưỡi nhìn thấy mặt trăng bị xé nứt cảnh tượng, về sau mặt trăng mảnh vỡ sẽ không giữ lại chút nào hướng chạm đất cầu va chạm. Đương nhiên cái này làm trái bình thường logic, nhưng bây giờ mặt trăng cải biến tự thân quỹ đạo, lại hết sức rõ ràng hướng chạm đất cầu va chạm, bản thân cái này liền rõ ràng quỷ dị. Edlin thanh âm giờ phút này chậm rãi vang lên, cũng là cho đám người tới một chậu nước lạnh. Cái này sao có thể? Có người rất nhanh liền đưa ra chất vấn. Vô duyên vô cớ, mặt trăng làm sao có thể xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Lại nói coi như bình thường tới gần, mặt trăng cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá lạc hy cực hạn. Huống chi Edlin chấp chính quan, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nửa giờ, đây tuyệt không khả năng. Nhưng, thế nhưng là, căn cứ trạm không gian quan sát đo đạc cùng vệ tinh các phương diện quan sát đo đạc đến xem, nó xác thực ngay tại phi tốc tới gần. Nhưng mà lúc này có người nhìn xem ba chiều hình chiếu nhịn không được kinh hô. Lúc này ba chiều hình chiếu đã đổi thành vũ trụ, mặt trăng ba chiều hình chiếu. Giờ phút này tại mặt trăng ba chiều hình chiếu bốn phía còn dài không ít vũ trụ rất rưởi, đủ loại thai biến trước lưu lại vệ tinh. Thậm chí rất nhanh liền bắn ra một đoạn video thông tin hình ảnh. Tổng bộ. Chúng ta là mặt trăng số 2 quận mỏ, nơi này là mặt trăng số 2 quận mỏ, hiện tại khẩn cấp liên lạc tổng bộ, ngay tại vừa rồi mặt trăng mặt ngoài đột nhiên phát sinh rung động cũng không bình thường run. Đồng thời chúng ta tính được ra, hiện tại mặt trăng đã nghiêm trọng chệ hướng cố định quỹ đạo. Hiện tại chúng ta không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì, thỉnh cầu tổng bộ chỉ thị. Tổng bộ. Nơi này là mặt trăng số 1 khai thác căn cứ. Lục tục ngo ngoe khẩn cấp cầu viện thông tin đã gọi đến, xuyên thấu qua hình chiếu hình ảnh có thể nhìn thấy, mấy cái này mặt trăng căn cứ hình ảnh đều đang không ngừng rung động, tất cả những thứ này đều tại cho thấy, mặt trăng thật tại động, mà lại động tần suất rất nhanh. Không có khả năng. Không có khả năng a. Này làm sao sẽ đâu? Đã có người cao tốc, tất cả những thứ này đều để người hoàn toàn không thể nào hiểu được, phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. Một chút kỹ thuật các đại lão, này sẽ đều có chút sụp đổ vào đầu, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Nhưng chính là như thế thật sự phát sinh ở trước mắt để bọn hắn lại không thể không tin. Có lẽ đầu nguồn hay là hắn. Edlin thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này trước mặt ba chiều hình chiếu lại lần nữa biến hóa, lần nữa tới đến ngạc thành ba chiều hình chiếu. Thứ này đang thao túng hành tinh quỹ đạo. Cái này, trên người hắn phủ văn sắc thực có đang lóe lên ánh trắng, thật chẳng lẽ chính là hắn? Đã có người nhịn không được bắt đầu thẳng nuốt nước bọt. Hừ, còn có cái gì không nghĩ ra, từ khi thai biến bộc phát về sau, trên đời này có cái gì không thể lý giải. Đúng lúc này Lý Định Quân mở miệng, liền gặp hắn cười nhạo một tiếng, một quyền nện ở trên bàn. Muốn sống liền phải xử lý ra hỏa này, các ngươi là nhân loại kỹ thuật cốt cán là nhân loại côi bảo. Mà lao tử khác biệt, nát mệnh một đầu, ta đề nghị chấp hành phá hủy kế hoạch, chính ta cho chính mình báo danh. Edlin chấp chính quan, ta đề nghị ngươi cho phép ta xuất phát, đương nhiên không cho phép cũng không có việc gì, ta sẽ tự mình xuất phát. Lý Định Quân thái độ phá lệ cường thế. Edlin chỉ là lặng lặng nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu. Vừa mới lao bản đến thông tin, hắn cùng ta nói, chúng ta ai cũng có thể không cần đi. A. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Edlin chấp chính quan, đây rốt cuộc là có ý gì? Lão bản có biện pháp ứng đối. Chương 368, thứ chương lại bị dây, phía dưới 2, chương 368, thứ chương lại bị dây, phía dưới 2. Đúng vậy a, Edlin chấp chính quan. Nghe đám người lao nhau hỏi thăm, Edlin chỉ là khẽ lắc đầu. Ta không biết, nhưng lão bản chỉ là nói cho ta, tất cả mọi người vẫn như cũ như thường lệ tiếp tục đợi tại cương vị của mình, bởi vì hắn nói hắn trở về. Cái này, tất cả mọi người vẫn là rất mê mang, không rõ điều này có ý vị gì. Lão bản nói, hắn trở về. Trở về chẳng lẽ liền có thể giải quyết phiền toái trước mắt? Một bên khác chân giới của học viện, lò kẹ gia hỏa này thật đủ hạ giận, đáng tiếc giả giới thực lực tổng hợp còn là quá yếu. Đoán chừng cái kia sâu kiến đi ra cũng là trực tiếp bị ấn chết. Tây Đức hai tay ôm ngực cười ha hà nói, Hạ Đở cũng là gật gật đầu, ừm, xác thực như thế, căn cứ ta thật thuật quan sát, lò kẹ bốn phía căn bản không có bất luận cái gì có thể những người uy hiếp hắn. Một khi hắn đem viên kia hành tinh lôi kéo qua đến, cái hành tinh này sâu kiến đều phải chết. Nói không chừng điệp ra nhiều như vậy sinh mạng thể mất mạng, cái lối đi này còn có thể tiếp tục duy trì một đoạn thời gian. Ồ, làm sao rồi? Đúng lúc này, Hạ Đở khẽ gi một tiếng, Tây Đức không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Giống như có sinh mệnh thể đang đến gần. Hạ Đở có chút không phải rất vững tin. Mức năng lượng cường độ thế nào? Tây Đức hỏi lại. Nô. Không có cách nào cảm giác, đối phương thể nội đích xác tồn tại một cỗ năng lượng, nhưng thấy không rõ, mà lại cũng không giống là trước kia nhìn qua tứ tượng tông năng lượng thể hệ, càng giống là một loại chưa bao giờ thấy qua năng lượng thể hệ, rất kỳ quái. Hạ Đở hai mắt buốc lên tinh quang, một bên nhìn chăm chú cửa thông đạo một bên lắc đầu. Nói cho lọ kệ ra hỏa này cẩn thận, cái này giả giới khắp nơi lộ ra cổ quái. Tây Đức nhắc nhở. Hắn đã tại cái này giả giới nếm qua quá nhiều thua thiệt, hắn cũng không muốn lần này tốn hao như thế lớn công phu uổng phí. Ừm. Giờ phút này đang không ngừng dẫn dắt kéo túm đỉnh đầu viên kia hành tinh lọ kệ không khỏi nhướng mày, trong đầu hắn thu được đến từ chân giới Hạ Đở nhắc nhở. Hắn không ngừng cảm giác bốn phía tin tức tố, đối với chân giới sinh mạng thể mà nói, giả giới trong hư không mỗi giờ mỗi khắc đều phiêu đãng các loại tin tức tố. Tỷ như đứng ở trên cái hành tinh này, hắn có thể cảm giác tiếp thu được rất xa khu vực tin tức tố, từ đó trong nháy mắt biết được cái hành tinh này hết thảy. Tựa như là tại tiếp thu cái hành tinh này tầng dưới chốt số hiệu, đọc qua trong đó lịch sử ghi chép. Cái này hình dung có chút khoa trương, lấy lọ kệ thực lực cũng làm không được điểm này, muốn chân chính tùy ý đọc qua một cái giả giới lịch sử ghi chép tầng dưới chốt số hiệu, đây khả năng cần đạt tới chân nhân, hoặc là tiếp cận này cấp độ mới được. Thật đúng là sâu kiến tới. Sâu kiến mà thôi, chết đi cho ta. Hắn bỗng nhiên hướng phía đông phương hướng chính là vung tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi xa bầu trời chuyển đến một trận ánh minh. Kia là bất chợt trong khoảnh khắc có cự lực theo trên hướng xuống áp bách mà đến. Lúc này ngoài trăm dặm, một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt đất, cái này trưởng ấn giống như là ngạnh sinh sinh lạc ấn ở trên mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vài trăm mét. Một bóng người nháy mắt từ đó bắn ra, lung lay đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. "Ngã, dám đập ta?" Đỗ Hạo nhổ ngụm trong miệng cho bụi, một cước đạp không mà ra, bốn phía cảnh sắc bắt đầu phi tốc rút lui. Điều động tiên địa chi lực dưới tình huống, bây giờ Đỗ Hạo có thể càng thêm vô cùng rõ ràng điều động bốn phía tự nhiên chi lực. Đi đường tốc độ viễn siêu di vãng. Không chết. Chẳng lẽ là hắn? Cảm ứng đến tin tức tố, xác định đối phương không chết, lọ kệ nghĩ đến Tây Đức nhắc nhở cái kia giả giới sâu kiến. Tuy nói trước đây chưa hề tiếp xúc qua, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ý thức được không thích hợp. Chết đi cho ta. Hắn lập tức rút đối với hành tinh dẫn dắt, sau một khắc một cỗ bàng bạc vĩ lực đột nhiên tác dụng tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm. Oeng. Vốn là sụp đổ một lần đại địa lại lần nữa hướng phía dưới sụp đổ, lấy lọ kệ làm trung tâm phương viên trăm dặm trọng lực đã đi tới vượt qua địa cầu bình thường trọng lực gấp trăm lần. Áp lực kinh khủng xuống, liền xem như cương cân thiết cốt này sẽ đi trên phiến đại địa này đều sẽ bị áp sập thành địa sắt. Có thể điều khiển lực hút. Ta giống như nhìn thấy qua ngươi năng lực như vậy. Một đạo bình thản thanh âm theo lọ kệ bên tai vang lên. Ai? Đột nhiên lọ kệ quay đầu, nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy một đạo dải lụa màu đỏ ngòm đột nhiên nổ tung. Hào quang màu đỏ như máu nháy mắt bao phủ tầm mắt toàn bộ. Không được. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, sau một khắc lọ kệ toàn lực thi triển thật thuật, toàn thân phủ văn lóe ra lóa mắt ánh trắng. Sau đó tại hắn bên ngoài thân trăm mét bên trong cấp tốc bao phủ một tầng sắp tới 1.000 lần khủng bố trọng lực trường. Thậm chí giờ khắc này, Lọ Kệ bản thân liền như là một viên to lớn hành tinh sinh ra cực mạnh lực hút. "Sâu kiến, ngươi muốn giết ta?" "Ha ha, sâu kiến chết đi cho ta." Lọ Kệ cười ha ha, nhưng vừa mới nói được nửa câu, sau một khắc hết thể ý thức toàn bộ tiêu tán. "Oeng." Bầu trời phảng phất lập tức lâm vào ban ngày, dù cho giờ phút này đứng tại trạm không gian vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy một phiến khu vực này đột nhiên tách ra một đạo hào quang màu đỏ như máu. Bên hai không ngừng truyền đến vụ vụ âm thanh, tựa như đạn hạt nhân nổ tung sinh ra ù thai. Nhìn xem ngay tại thu nhỏ sập sập thông đạo, Hạ Đở cùng Tây Đức liếc nhau, đều rơi vào trầm mặc. Liền ngay cả bọn hắn giờ phút này trước mắt đều bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. "Hạ Đở, ngươi thấy cái gì sao?" "Không có, không có." "Vậy bây giờ đâu? Tình huống gì?" Tây Đức có chút mê mang nói. "Không có, không còn." Hạ Đở do dự nửa ngày lắc đầu. "Thông đạo sụp đổ." "Nô, hẳn là không còn." Tây Đức ngẩn người, chỉ hoãn lúc này mới nói. "Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không thấy được. Lò kẹ là làm sao không có?" "Ta cũng không biết." "Liền, chính là một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó liền không còn." Hạ Đở khoa tay một chút, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tinh chuẩn hình dung. "Một vệt ánh sáng, liền không có rồi." Tây Đức hai tay ôm ngực rơi vào trầm mặc. Hai người liếc nhau, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa Sương Châu, ba người cùng nhau lâm vào trầm mặc. Liền ngay cả tới hỗ trợ một đám dược học viện các học viên cũng còn có chút ngượng bức. "Tây Đức học trưởng, Hạ Đở học trưởng, cái kia, ý tứ kia là nói Lọ Kệ học trưởng chết sao?" Có người nhịn không được dò hỏi. "Đây xem như thế đi." Tây Đức không biết nên giải thích thế nào, nhưng đúng là không còn. Đến nỗi làm sao không có, không biết. Nghe tới Tây Đức trả lời, ở đây những cái kia tiểu học đệ tiểu học muội nhóm cả đám đều nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng hoảng hốt. "Chết." Cái từ này, hắn cơ hồ không thế nào nghe qua. Bởi vì chết, tại chân giới hầu như không tồn tại. Chết tại bọn hắn trong định nghĩa, bất quá là tổn thất hơn phân nửa thực lực, nhưng ký ức cùng ý thức đều còn tại, người còn là người này. Nhưng trước mắt đó là thật chết rồi, triệt để không còn tồn tại. "Người học trưởng kia, chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho đạo sư?" Có người run rẩy hỏi thăm. "Ha ha, khẳng định, nhưng trước đó, chúng ta hẳn là nói cho Dụ đạo sư, ta nhớ không lầm, Lọ Kệ học trưởng tựa như là Dụ đạo sư thân đệ đệ. Ta nghĩ hiện tại Dụ đạo sư khẳng định rất thương tâm, các ngươi hẳn là sẽ nói cho Dụ đạo sư cái này bi thống tin tức a." Tây Đức phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đám người cười tủm tỉm nói. "Đương nhiên." Có người lập tức tỏ thái độ. Thấy thế Tây Đức nói tiếp: "Thế nhưng là Lọ Kệ học trưởng dù sao cũng là tại chúng ta nhiều người chứng kiến như vậy xuống chết mất, ta suy nghĩ nếu như Dụ đạo sư biết chúng ta dẫn đến đệ đệ của hắn chết tại giả giới bên trong, ngươi nói hắn có thể hay không phẫn nộ bắt chúng ta xuất khí?" Cái kia Tây Đức học trưởng chúng ta nên làm như thế nào?" Những tiểu gia hỏa này đã dọa sợ, đối với Tây Đức lắc lư bùng sôi bỏ mặc. Chương 369, thứ chương cực hạn công pháp, bên trên, 1, chương 369, thứ chương cực hạn công pháp, bên trên, 1. Đương nhiên là tận lực để Dụ đạo sư phẫn nộ chuyển đến cái này giả giới bên trên, đều là cái này giả giới hại Lọ Kệ học trưởng. Càng là những cái kia chiến tranh tế tự không làm, dẫn đến đối với giả giới thực lực phán đoán sai, nếu như không phải như vậy, Lọ Kệ học trưởng tuyệt đối không có khả năng sẽ hy sinh. "Các ngươi nói, đúng không?" Tây Đức cười tủm tỉm liếc một vòng đám người, ánh mắt mang ý cười, nhưng lại tràn đầy đều là uy hiếp. "Đúng." Tây Đức học trưởng nói không sai, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với chúng ta, chính là giả giới cái này giả giới bản thân không bình thường, là chiến tranh tế tự cái kia biên bất phụ trách đưa đến. "Đúng, là chiến tranh các tế tự giám thị bất lực." Thấy mọi người đều biết nên làm cái gì, Tây Đức hài lòng gật đầu. Trong lòng còn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. May mắn lần này hạ chàng chính là Lọ Kệ thằng ngu này, nếu như là Sương Châu tên phế vật này, chỉ sợ thật đúng là lật không nổi cái gì bọt nước, ngược lại sẽ còn gây một thân phiền phức. Tây Đức âm thầm nghĩ, Lọ Kệ ra thế cũng không tệ lắm, so sánh với nhau Sương Châu chính là con em bình dân xuất thân. Loại người này chết rồi cũng liền chết rồi, đoán chừng viện phương cũng sẽ không gây nên bao nhiêu tầng xem. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cái kia bôi ánh đỏ. Chẳng lẽ là tên kia? Hắn cắn răng, nếu quả thật chính là tên kia. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu ở giữa hắn đều có chút sợ hãi. Nếu quả thật chính là tên kia, cái này tốc độ phát triển cũng quá kinh người, hắn sẽ trở thành, không, hắn nhất định sẽ trở thành một cái phiền toái lớn. Cái trán gân xanh không ngừng hở ra, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ càng ngày càng có vượt qua khống chế cảm giác. Không thể lại như thế ngồi chờ chết, hy vọng Dụ đạo sư có thể đem việc này bình ổn lại. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng Dụ dạng này một vị học viện đạo sư xuất thủ có thể xử lý tên kia. Cùng lúc đó, theo trước mặt quái vật nháy mắt hóa thành hư vô, Đỗ Hạo cũng là từng ngụm thở hổn hển. Thiên địa chi lực vận dụng còn chưa đủ thuần thục, lập tức không có khống chế được nổi, làm cho có chút lớn. Đỗ Hạo cảm giác có chút nhức cả trứng, hắn một đao này, tại hắn thiên địa chi lực bản thân liền có sắp tới ngàn vạn mức năng lượng thực lực xuống. Điệp gia cuồng máu trảm tăng phúc dưới tình huống, một đao trực tiếp chém ra tiếp cận 20 triệu mức năng lượng cường độ, trực tiếp đem cái này cái gì chân giới tồn tại cho xóa đi. Liếc nhìn cơ hồ liền cặn bã đều không thừa chân giới tồn tại, Đỗ Hạo lắc đầu. Chân giới tồn tại cũng không phải là không thể chiến thắng, bất quá thứ này tại chân giới đến cùng thuộc về cấp bậc gì tồn tại? Bất quá, nói đến khí tức đối phương, còn có cùng dĩ vãng không đồng cảm giác, chẳng lẽ gia hỏa này là bản thể giáng lâm? Đỗ Hạo có chút giật mình. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lúc trước hắn còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh, đó là bởi vì chân giới tồn tại tạm thời không cách nào vượt qua hàng rào giáng lâm, đây chính là hắn có khả năng lợi dụng chênh lệch thời gian. Hắn còn có rất nhiều thời gian dùng để mạnh lên, nhưng bây giờ hết thảy đều thay đổi. Đến cùng là làm sao làm được? nhưng rõ ràng hiện tại địa cầu mức năng lượng đã rất thấp mới đúng, không nên đầy đủ trèo chống chân giới tồn tại vượt giới tác chiến a. Đỗ Hạo có chút buồn bực, cảm thụ được bốn phía bởi vì đối phương giáng lâm, mức năng lượng vẫn như cũ dị thường nồng đậm nặc thành phế tích cho mày. Cũng may hắn trong mắt chuyển động, liền gặp cách đó không xa một lớn bảy vật chất màu đen đang núp đích, không bao lâu liền dần dần tụ hợp thành tiểu hắc bộ dáng. Dưới mắt tiểu hắc tựa hồ so dĩ vãng suy yếu rất nhiều, nhìn qua hình thể đều thu nhỏ không ít. Nhưng giờ phút này trên mặt hắn không có chút nào bất luận cái gì xa suốt cảm xúc, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Thoáng cảm giác Đỗ Hạo liền biết ra hỏa này ngay tại điên cuồng thôn vệ nơi này bảng bạc mức năng lượng. Thấy này Đỗ Hạo cũng bỏ mặc đối phương ở trong này thu nạp mức năng lượng, xem chừng chờ nơi này mức năng lượng nồng độ bị tiểu hắc toàn bộ hấp thu hầu như không còn, ra hỏa này còn có thể tiến thêm một bước. Hô, so với tiểu hắc, ta còn có phiền toái càng lớn phải giải quyết. Chân rồi giáng lâm tốc độ trước thời hạn, xem ra ta cũng phải tìm cách tăng thêm một bước thực lực. Đỗ Hạo không để ý đến ngay tại điên cuồng thu nạp mức năng lượng tiểu hắc, thân hình lóe lên, hướng Phương Châu cao ốc phương hướng phi tốc phi nhanh. Một bên tại không trung phi tốc phi nhanh, trong đầu một bên đang nhanh chóng suy tư nên như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất chính là lợi dụng bàn tay vàng tiến hành đột phá. Thế nhưng là theo ta tứ tượng hợp nhất, dần dần dung hợp thành thiên địa chi lực về sau, đến tiếp sau mỗi một tầng cảnh giới tăng lên đều là không cách nào tưởng tượng lượng lớn năng lượng, mà lại càng về sau đối với năng lượng nhu cầu chỉ sợ càng nhiều. Có lẽ đến thất giai, bát giai, cửu giai bên trên tam giai tiêu chuẩn lúc, cần thiết năng lượng có lẽ là đến toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí là siêu tinh hệ đoàn, thậm chí toàn bộ vũ trụ năng lượng mới được. Nếu như cửu giai bước vào thập giai, bước vào cái kia chân nhân cảnh giới, chẳng lẽ còn nhiều hơn duy vũ trụ tất cả năng lượng cho mình dùng mới được. Cái kia đoán chừng chờ vốn vũ trụ bị chân giới nhiều lần phá hủy cái 180 lần ta đều làm không được. Đỗ Hạo lắc đầu, lợi dụng bàn tay vàng đột phá, trước đó có lẽ còn hữu dụng, hiện tại mặc dù cũng hữu dụng, khả năng lượng thu hoạch tốc độ quá chậm. Vẫn còn có một cái khác biện pháp, nhưng cái biện pháp này hiệu suất cũng quá thấp. Đỗ Hạo nghĩ đến trước đây lợi dụng truyền bá công pháp, sau đó hấp thu tu luyện thân thể bên trong năng lượng cho mình dùng biện pháp. Biện pháp này đúng là tương đối dùng tốt, tương đương với để thành trăm hơn vạn người đồng thời vì tự mình tu luyện. Thậm chí hiện tại toàn bộ Phương Châu công ty nhân viên đều tại tu luyện tứ tượng tông công pháp, lại bởi vì công pháp đều là Đỗ Hạo truyền thụ nguyên nhân. Tất cả công pháp đều mang Đỗ Hạo thần lực là ấn, chỉ cần Đỗ Hạo nguyện ý, liền có thể tùy thời rút ra bọn hắn một thân tu vi. Ai, thế nhưng là biện pháp này trước đó còn dễ nói. Mức năng lượng cường độ tại 10,000 trước kia, cái biện pháp này dùng rất tốt, tương đương với mở một cái khác treo, không hạn mức cao nhất kinh nghiệm treo. Nhưng bây giờ ta tự thân mức năng lượng cũng hơn ngàn vạn, còn như vậy làm, hiệu suất cũng quá thấp. Đỗ Hạo lại lần nữa lắc đầu, hiện tại cái đồ chơi này hiệu suất so bàn tay vàng kém xa. Lúc trước hắn tính toán qua, Phương Châu công ty tư chất hạng người bình thường, chiếm cứ 9 thành. 9 thành nhân khẩu bình quân mỗi người 50 năm mới có thể vì hắn cung cấp một điểm mức năng lượng hạn mức cao nhất. Cái này có lẽ đối với bọn hắn tự mình tu luyện mà nói, tăng lên vẫn tương đối rõ ràng. Dựa theo lúc mới đầu, cấp 8 đại hắc xuất hiện lúc mức năng lượng cường độ cũng liền tại 10 điểm trong vòng mức năng lượng cường độ đến xem. Có thể tu luyện tới một điểm mức năng lượng cường độ tố chất thân thể, đầy đủ để bọn hắn từng cái đều có thể trở thành tố chất thân thể cực mạnh tiểu siêu nhân. Tương đương với Đỗ Hạo lần thứ nhất gặp quan hải lúc, thân thể đối phương tố chất, nghiền ép cái cấp 1 cấp 2 nhiêu sóng thể không có vấn đề. Nội bộ công ty, trong đó không 99,999 thành nhân khẩu tư chất hơi tốt một chút, xem như tương đối ưu tú cái kia một thế đội. Chương 369, thứ chương cực hạn công pháp, bên trên 2, chương 369, thứ chương cực hạn công pháp, bên trên 2. Đám người này tu luyện 5 năm liền có thể vì Đỗ Hạo cung cấp một điểm mức năng lượng cường độ. Trong đó thiên tài chân chính chỉ có 0,0001, nói 10 vạn dặm chọn một cũng không đủ. Mấy triệu nhân khẩu, chỉ có mấy chục người thiên phú không tồi. Loại người này khổ tu 1 tháng liền có thể vì Đỗ Hạo cung cấp một điểm mức năng lượng, thiên phú đúng là cực giai, 1 năm liền có thể có 10 điểm mức năng lượng cường độ. Trong đó Quan Hải lại thuộc về độc nhất bậc. Nghĩ đến Quan Hải, Đỗ Hạo đều không thể không bội phục. Nếu như không có ta cái này treo vách tường lời nói, có lẽ Quan Hải mới là đỉnh phong nhân loại, lần trước nhìn thấy hắn liền có mấy trăm điểm mức năng lượng cường độ. Trước đó không lâu nhìn thấy hắn liền đã 700 điểm mức năng lượng, đang theo 1,000 điểm mức năng lượng cường độ xuất phát. Ai, nếu là người người đều có thể cùng Quan Hải tốc độ tu luyện nhanh như vậy liền tốt. Bất quá, có vẻ như cũng không được, coi như người người có thiên phú như vậy, liền chân giới đám kia quái vật đến nói, chân giới cao giai cường giả mức năng lượng kia cũng là vài tỷ mấy trăm ức hơn vạn ức tồn tại. Mấy triệu nhân khẩu người người có quan hệ núi như thế tốc độ tu luyện, muốn tại chân giới quy mô xâm lấn trước giúp ta tăng lên tới một bước kia cũng không lớn khả năng. Húng chi còn có chân nhân một bước cuối cùng kia, quỷ biết cái kia cần bao nhiêu mức năng lượng cường độ. Càng nghĩ Đỗ Hạo phát hiện con đường nào đều không cách nào thử. Mà lại con đường này đến nói, nào có loại công pháp này, hiện tại chuyển thụ đi xuống công pháp còn là ta tại tứ tượng tông vốn có công pháp trên cơ sở nhiều lần từng cường hóa nhiều lần, tận lực làm được tính phổ biến cùng chỉ truy cầu tốc độ tu luyện đi lên cường hóa. Nhưng cái này đã cường hóa đến cùng a. Ai? Nghĩ tới đây, Đỗ Hạo liền không khỏi thở dài. Thật đúng là ao ước chân giới đám kia ra súc a, có tốt như vậy cơ bản bản. Đỗ Hạo không khỏi cười khổ, chính mình tình huống này đừng nói chân giới, so với lúc trước tứ tượng tông đều kém xa tít tắp. Đừng nói tứ tượng tông, liền ngay cả tứ tượng tông phụ thuộc văn minh, cũng chính là địa cầu trước đưa văn minh hắc thủy văn minh chỉnh thể cường độ đều kém xa tít tắp. Dựa theo trước đó cùng cái kia xám trắng bóng người nói chuyện phiếm đến xem, không khó coi ra hắc thủy văn minh khẳng định tồn tại một số cao thủ, mà lại sớm tại rất nhiều năm trước liền tiến vào toàn dân tu luyện tiến trình. A, chợt Đỗ Hạo lông mày ngưng lại, có vẻ như ta trước đó đi vào chỗ nhầm lẫn a. Đỗ Hạo nghĩ ngợi trong đầu một cái ý nghĩ đột nhiên hiện hiện. Nhìn xem gần trong gang tấc Phương Châu cao ốc, tại Đỗ Hạo độ cao này cơ hồ có thể quan sát toàn bộ Phương Châu công ty. Lúc này Phương Châu công ty giống như thay biến trước một cái quốc tế tính thành phố lớn, toàn bộ công ty quy mô đã chiếm cứ trên 100 cây số phạm chủ. Mặc dù nhân khẩu còn không nhiều, cái này cũng dẫn đến nơi này khu dân cư khu buôn bán rất ít, phần lớn đều là khu công nghiệp, có thể nguyên sinh khu sản xuất chờ một chút khu vực. Nhưng phóng nhãn nhìn lại cái này quy mô thật sự có loại hết sức phồn hoa cảm giác, khắp nơi đều là ở giữa không trung xuyên qua không ngừng mà phi toa. Những này phi toa bây giờ đều lần lượt phân phối trang bị bên trên theo không thiên trên mẫu hạm làm đến lực hút kỹ thuật biến chủng, lợi dụng đối với từ trường vận dụng, thực hiện chân chính trên ý nghĩa từ lơ lửng, lợi dụng năng lượng bất quá là địa cầu bản thân từ trường. Nhưng trang bị như vậy, vẹn vẹn phân phối trang bị tại Phương Châu công ty cảnh nội, một khi rời đi nơi này, những này phi toa liền không cách nào sử dụng. Nhưng đối với nội bộ vận chuyển cái này cũng đầy đủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đài cỡ lớn máy bay vận tải ngay tại lên lên xuống xuống, vận chuyển đại lượng nhân lực vật lực. Còn có cỡ nhỏ vũ trụ tinh hạm thì là trực tiếp lên không, mượn nhờ từ trường lực lượng trước trèo lên một khoảng cách, lại lợi dụng tên lửa đẩy vọt thẳng phá tầng khí quyển. Mặc dù bây giờ vũ trụ thang máy đã xây dựng mấy tòa, hàng không vũ trụ thăm dò đã dần dần phổ biến hóa, nhưng cũng quá không thang máy vận lực còn là quá thấp, Đỗ Hạo muốn chính là mau chóng đối nguyệt cầu thậm chí hỏa tinh chờ một chút thái dương hệ có thể khai thác tất cả hành tinh đồng thời tiến hành khai thác. Đồng thời rất nhiều khai thác căn cứ vẫn chỉ là sơ bộ tạo dựng, cái này tự nhiên liền cần lợi dụng càng nhiều vật lực, đem càng nhiều địa vật tư thiết bị vận chuyển về vũ trụ. Không có để ý những này, Đỗ Hạo nhanh chóng tiến vào Phương Châu cao ốc. Vừa mới đi vào, Edlin thanh âm liền kịp thời vang lên. "Lão bản, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài làm cho tất cả mọi người tiếp tục công việc, nhưng bây giờ có phiền phức." Nói. Đỗ Hạo thản nhiên nói. "Lão bản, mặt trăng thoát ly sớm định ra quỹ đạo, tuy nói trước đó đối nguyện cầu thần bí lực trường đã biến mất, nhưng bởi vì quỹ đạo chỉ hướng, mặt trăng vẫn như cũ tại dựa theo cố định phương hướng hướng chạm đất cầu mà đến. Lâu là 7 ngày, ngắn thì 5 ngày mặt trăng sẽ tiến vào lạc hy cực hạn." Edlin thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. "Ừm. Chuyện này ta sẽ giải quyết, bất quá trước đó nói cho mặt trăng căn cứ tất cả mọi người, không cần để ý tới thiết bị, trong 2 ngày tận lực toàn bộ rút lui mặt trăng." Đỗ Hạo thản nhiên nói. "Được rồi lão bản." Edlin gật gật đầu, bất quá sau một lúc lâu nàng lại lần nữa nói. "Ngoài ra còn có một sự kiện lão bản, liên quan tới siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Trước mắt siêu cấp chiến sĩ sàng chọn kế hoạch đã tiến vào cuối cùng, ngài nhìn lúc nào đối với bọn hắn tiến hành cải tạo." Đối với chuyện này Đỗ Hạo còn có chút ấn tượng, đích thật là chính mình dặn dò đi xuống. "Sau 5 ngày đi." "Được rồi lão bản." Đối với chuyện này Đỗ Hạo vẫn tương đối để ý. Siêu cấp chiến sĩ là hắn dự định thử nghiệm có thể hay không dùng chính mình đốt cháy giai đoạn phương thức bồi dưỡng một chút siêu cấp chiến sĩ. Nhóm người này sẽ tại hắn có đôi khi không thể chú ý đến thời điểm, có thể đứng ra giải quyết một chút phiền toái lật tẩy lực lượng. Mặt khác chính là nếu như đến tiếp sau địa cầu văn minh tiến hành vốn vũ trụ viễn dương thăm dò lúc, nhóm này siêu cấp chiến sĩ cũng đem xung làm người tiên phong. Muốn thu hoạch được càng nhiều năng lượng, nhân loại bước về phía vũ trụ thâm không là rất có cần thiết. Lấy hiện tại nhân loại số lượng mà nói, có thể vì Đỗ Hạo cung cấp trợ giúp quá ít. Dù cho có thể tại trong 100 năm vì Đỗ Hạo khai phát toàn bộ thái dương hệ năng lượng, cái này cũng không đủ. Hắn cần càng nhiều văn minh chủng tộc giúp hắn thu hoạch năng lượng. Cái này tự nhiên không thể tránh né cần dùng bên trên chiến tranh, hoặc là hiện ra nằm đấm. Đến nỗi dưới mắt nha, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đỗ Hạo một đường cưỡi chính mình chuyên môn thang máy hướng chạm đất tầng hầm mà đi. Theo Phương Châu công ty lớn mạnh, trước mắt cao ốc lòng đất mấy tầng đã toàn bộ bỏ trống xuống tới. Đỗ Hạo một đường đi tới lòng đất 4 tầng, đi tới chính mình ngày thường chỗ tu luyện. Không để ý đến trong phòng tán loạn tạp vật, Đỗ Hạo ngay lập tức cầm ra tất cả tứ tượng tông tu luyện phiến đá. Liên gặp hắn lấy ra cơ sở nhất dưỡng sinh công, đây cũng không phải phiến đá, bởi vì là ban sơ cường hóa ra, cho nên chính là một bản đơn giản sổ. Nghĩ Đỗ Hạo tại quyển sổ này bên trên tăng thêm bên trên đuôi suyết. Chú thích: cường hóa phương hướng, có được cực nhanh tốc độ tu luyện, thông qua thu hoạch đồ ăn còn có thể thu hoạch được càng nhanh tốc độ tu luyện. Đồng thời có rất nhiều thai hoàng ẩm, tuổi thọ giảm bớt, mỗi cách một đoạn thời gian nương theo lấy đau ngắn, nhiều nhất 3 năm liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tăng thêm xong đoạn này đuôi suyết, Đỗ Hạo thi triển năng lực cường hóa. Trong lòng thì có chút thấp thỏm chờ mong. Đây chính là hắn nghĩ tới cách đối phó. Đã bàn tay vàng đồng dạng một cái đinh luật bảo toàn, nào như thế làm có lẽ có thể cường hóa ra cực kỳ kiếm tẩu thiên phong công pháp. Trước đây Đỗ Hạo cường hóa nhiều lần như vậy, đã sớm lục lọi ra tâm đắc. Đó chính là công pháp đuôi suyết ngươi yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, vậy cái này môn công pháp thì càng công chính bình thản, không có quá nhiều sáng chói địa phương. Dù cho ngươi yêu cầu tốc độ tu luyện hoặc là đối với lực lượng tăng lên nhu cầu 10 phần khát vọng, nhưng bàn tay vàng cho ra đáp án vẫn như cũ công bằng, không có quá nhiều chỗ xuất sắc. Nhưng bây giờ hắn muốn chủ động đánh vỡ cái cân bằng này. Rất mau theo trước mắt tầm mắt một hoa, vẹn vẹn khấu trừ 100 điểm năng lượng giá trị, một môn hoàn toàn mới công pháp liền xuất hiện ở trước mặt Đỗ Hạo. Tên: Khát Máu Công. Trạng thái: hoàn hảo nhưng cường hóa. Lần này cường hóa cần thiết năng lượng giá trị 1.000 điểm. Nhìn xem môn công pháp này, Đỗ Hạo không chút do dự một hơi trực tiếp đem hắn cường hóa mấy lần, cho đến cường hóa đến không cách nào cường hóa mới thôi. Hiện tại chính là cần thử một chút. Đỗ Hạo không có lựa chọn tự mình tu luyện, cũng không phải nói sợ chết. Liên cái này phá công pháp, hắn tu luyện tới viên mãn đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chủ yếu là hắn hiện tại đến tìm tư chất bình thường tới thử một chút. Edlin đưa một nhóm lao công tới. Đỗ Hạo đối với bắt đầu vòng thản nhiên nói, hiện tại công ty nhưng không có cái gọi là lao công, đều là nhân viên, mà có thể bị phán định vì lao công, phần lớn đều là kẻ cướp đoạt xuất thân, lại trong lúc đó còn rất có thể ăn qua thịt người ra thú. Không giết, là bởi vì Đỗ Hạo thực tế là thiếu người. Trừ điểm này ra, ngẫu nhiên bộ nghiên cứu cửa bên kia rất có thể còn dùng được bọn hắn. Dưới mắt bọn hắn chính là tốt nhất thí nghiệm mục tiêu. Chương 370, thứ chương cực hạn công pháp, bên trong, 1, chương 370, thứ chương cực hạn công pháp, bên trong, 1. Đại Cốc Khuê trước đây là Liệp Cầu cướp đoạt bang một thành viên. Kẻ cướp đoạt đều không sai biệt lắm, không phải kêu cái gì chó hoang, liệp cầu, chó dại, chính là sói hoang, bạch lang, bay sói chờ một chút cái này danh hiệu. Mà Đại Quốc Khuê chính là liệp cầu kẻ cướp đoạt trong ba người đứng thứ hai. Xem như bên trong túi không đi. Mà cái tên này, không sai, lúc trước hắn đích thật là thời gian trôi qua cũng không tệ lắm người. Tối thiểu tổ tiên là người bên kia, đời ông nội ngay tại bên này định cư, nhưng còn có một thân phận khác chính là không ngừng cổ động ảnh hưởng nơi này dân bản xứ. Thậm chí là ở trên internet làm chút ít động tác, mặt ngoài còn có một cái tương đối vừa vặn thân phận. Cũng là bởi vì ra mặt ngoài tầng kia thân phận, hắn mới có thể sống tại thai biến về sau xuất sinh. Bằng vào ra hắn năm đó ở chỗ này vài chỗ lực ảnh hưởng cùng tài lực, nhà hắn ngay từ đầu tại thai biến hậu sinh sống kỳ thật coi như không tệ. Nhưng đến hắn đời này lại không được. Chỗ tránh nạn gặp được đại hắc, toàn bộ chỗ tránh nạn tại trong 1-2 ngày luôn hãm, lúc ấy chết rồi rất nhiều người. Dù cho hắn một nhà tại cái kia chỗ tránh nạn cũng coi là trung cao tầng, nhưng loại tình huống kia qua đi, đã từng có được hết thảy tất cả đều không còn. Về sau hắn tựa như là chó hoang ở trên vùng hoang dã cầu sinh, luận cầu sinh năng lực hắn không bằng những cái kia lâu dài đợi tại dã ngoại người sống sót. Kết quả là nội tâm của hắn chỗ sâu khát máu kích phát. Đây chính là người ăn người thế giới, theo gia nhập liệp cầu giúp trước đó hắn liền đã nếm qua đồ chơi kia. Gia nhập về sau càng là mang toàn bang trên dưới cùng một chỗ ăn. Cũng là vì vậy, bọn hắn liệp cầu giúp vượt qua khó khăn nhất một đoạn thời gian. Về sau nghe tới Phương Châu công ty nguyện ý tiếp nhận che chở hết thảy người sống sót. Thế là bọn hắn liền nghĩ thời gian này dù sao đều không vượt qua nổi, dứt khoát thử thời vận. Kết quả thật vừa đúng lúc, đầu nhập công ty trong đám người liền có không ít biết bọn hắn tàn nhẫn hành vi người sống sót, bị xác nhận đi ra về sau. Bọn hắn không ít người lập tức liền muốn cùng tại dã ngoại tiến hành võ lực uy hiếp, thậm chí là đoạt một đợt công ty lại đi. Kết quả, liền bị giáo huấn. Đáng chết, công ty người tại tiếp nhận đăng ký người sống sót thời điểm thế nào thấy như thế mềm mại có thể lớn. Nhưng các ngươi làm sao không nói sớm một chút các ngươi có nhiều như vậy động lực thiết giáp binh sĩ? Tự nhiên mà vậy, một bộ phận người bị giết, người khác tất cả đều bị nắm tới cả ngày đào mỏ. Người khác đào mỏ đều là toàn tự động máy khai thác quặng, thậm chí đều không cần người vì điều khiển, chỉ cần giám sát công trình máy móc công tác là được, phòng ngừa xuất hiện hệ thống phạm sai lầm các loại vấn đề. Nhưng bọn hắn lại muốn bắt cốt sắt một chút xíu đào, đây là tra tấn, đây là tàn nhẫn ngược đãi. Lúc này theo thang máy chậm rãi hạ xuống, Đại Quốc Khuê cùng các đồng bạn liếc nhìn liếc mắt, trên mặt đều lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Quay đầu lại liếc nhìn, bọn hắn càng là nở nụ cười. Công ty người đang giở trò quỷ gì? Trước đó không phải còn có chi giới binh khí giám sát chúng ta sao? Thế nào muốn hay không động thủ? Một tên đồng bạn cười lạnh, hắn đã sớm chịu không được. Lâu dài tra tấn đã sớm để hắn thể xác tinh thần đều mệt, thậm chí đều nhanh điên. Công ty đám người này quả thực biến thái, để bọn hắn dùng cổ lão biện pháp đào mỏ cũng coi như. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ đối với bọn hắn tiến hành thân thể kiểm tra, phát giác thân thể khác thường liền sẽ rót vào một loại dược tề. Loại thuốc này có thể nháy mắt khôi phục thương thế của bọn hắn, nhưng lại chỉ là vừa đúng khôi phục, cảm giác mệt mỏi vẫn như cũ. Thậm chí công tác lúc sẽ có chi giới binh khí thời khắc giám sát, phàm là nhìn thấy bọn hắn có người tự sát tự mình hại mình, lập tức sẽ ngăn lại. Thậm chí bọn hắn còn có người rõ ràng đã dùng hòn đá vạch phá yết hầu, đáng chết, cứ như vậy công ty vậy mà đều có thể cứu về đến. Bọn hắn đều cảm giác tên kia thi thể đều nhanh lạnh, kết quả còn có thể cứu trở về. Ở trong này bọn hắn cảm giác giống như là rơi vào vô gian địa ngục, bọn hắn cần không ngừng luân hồi cả ngày lẫn đêm bị nhiều lần tra tấn. Đúng vậy à, bất quá muốn chạy trốn là không thể nào, bọn hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta đào tẩu. Bất quá cho dù là chết, ta cũng muốn ở trong này đại náo một trận. Có người cười lạnh, những người còn lại nhao nhao phụ họa. Mọi người oán hận trong lòng đã sớm góp nhặt tới cực điểm. Đại Quốc Khuê cũng giống như thế, hắn đối với Phương Châu công ty oán hận so tất cả mọi người muốn nặng. Đúng rồi, ta nghe công ty người nói qua, Phương Châu công ty vị lao bản kia có vẻ như liền thường xuyên ở tại Phương Châu cao ốc dưới mặt đất mấy tầng a. Hiện tại chúng ta không phải liền là ngay tại hướng dưới mặt đất sao? Đến lúc đó tất cả mọi người tìm cho ta tìm, nếu như có thể xử lý lao bản kia, cái kia mới gọi nhục chí. Đại Quốc Khuê sắc mặt oán độc, cỗ này hận ý giống như thực chất. Ta thật muốn nếm thử cái này Phương Châu công ty lao bản thịt đến cùng là tư vị gì, có phải là so bên ngoài những cái kia lôi tha lôi thôi người sống sót chất thịt tốt hơn nhiều. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Ta đã sớm nghĩ nếm thử hắn là mùi vị gì, mà lại Phương Châu công ty cường đại như vậy. Vậy bọn hắn lao bản khẳng định có rất nhiều nữ nhân, đến lúc đó tìm xem, nói không chừng trước khi chết còn có thể thật tốt tiêu điều sung sướng một lần. Chết. Chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn lao bản, chúng ta có lẽ đều không cần chết. Đúng rồi, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy? Nghe được cái gì? Có người hồ nghi. Liên gặp vừa mới người kia cười lạnh nói, dẫn chúng ta qua đến người phụ trách không phải đã nói rồi sao, bọn hắn lao bản muốn gặp chúng ta. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới nhớ tới, có vẻ như lúc trước người phụ trách kia thật đúng là nói qua như vậy. Chỉ là bởi vì vừa mới bởi vì cuối cùng là có thể nghỉ một lát không cần làm việc, bọn hắn lực chú ý căn bản không có thả đối với chuyện này. Hiện tại trải qua nhắc nhở, cả đám đều hưng phấn lên. Đều không cần cao hưng quá sớm, thân là Phương Châu công ty lão bản, bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều hộ vệ. Nói không chừng loại kia đáng chết chi giới binh khí sẽ có rất nhiều. Những tên kia chỉ cần một cái, liền có thể nhẹ nhõm tàn sát tất cả chúng ta. Cho nên trước đó, chúng ta muốn khắc chế. Khắc chế? Đại Quốc Khuê thấp giọng nói. Gia gia của ta đã từng cùng ta nói qua, ngươi muốn ăn hết người khác trước đó, tốt nhất là trang 10 phần yếu thế, cho đối phương ngươi ngay tại chó vẫy đuôi mừng chủ cảm giác. Chó? Đúng. Tựa như là chó. Chỉ có để gia hỏa này buông lòng cảnh giác, chúng ta mới có cơ hội. Cưỡng ép, sau đó hưởng thụ, nói không chừng cuối cùng chúng ta có thể trở thành cái này Phương Châu công ty chân chính kẻ thống trị. Lời này vừa nói ra, bọn này não dung lượng không nhiều gia hỏa, lần này cũng nghe rõ, nhao nhao bắt đầu cưỡng ép áp chế thể nội sao động. Dưới thang máy hàng tốc độ rất nhanh, đinh một tiếng. Theo cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mi mắt thì là một mảnh to lớn không gian dưới đất, phóng nhãn nhìn lại còn có thể nhìn thấy một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, thậm chí là rừng rậm tiểu đạo. Mà lại ngưỡng vọng bốn phía, tất cả mọi người không khỏi có chút mê mang. Đây là dưới mặt đất sao? Làm sao nhìn tựa như là mặt đất, a không, càng giống là thai biến tiền văn minh thế giới. Chương 370, thứ chương cực hạn công pháp, bên trong 2, chương 370, thứ chương cực hạn công pháp, bên trong 2. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện đây có lẽ là vách tường bản thân khảm nạm màn hình bày biện ra trời xanh mây trắng hình ảnh. Sự thật đúng là như thế, thậm chí về sau Evelyn còn đối với cô An Thị trước đây bố trí tiến hành thăng cấp. Trừ bản thân vách tường màn hình dùng cho kiến tạo trời xanh mây trắng bên ngoài, còn tại phụ cận lắp đặt hình chiếu hệ thống, có thể tiến thêm một bước mô phỏng tự nhiên cảnh sắc, làm được mắt thường đều khó mà phân biệt tình trạng. Nơi xa có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một mảnh hồ nước, bên cạnh hồ có cái nho nhỏ bằng gỗ bến tàu, tại bến tàu bên cạnh còn có cái thuyền nhỏ. Bên cạnh hồ thì là một cái tinh xảo trang nhã cổ điện trang viên. Trải qua cải tạo về sau, nơi này nguyên bản kiến tạo xa hoa xã khu đã không thấy, chỉ có một cái khác tự trang viên, xem như Evelyn chuyên môn vì Đỗ Hạo chuẩn bị. Có thể tu luyện sau khi trong lòng đất tiện thể phơi nắng mặt trời câu chút cá. Mặc dù Đỗ Hạo cơ hồ chưa từng dùng tới. Đáng chết đặc quyền giai cấp, mẹ nó thực sẽ hưởng thụ a. Nhìn xem trước mắt một màn này, Liệp Cầu giúp một đám người hai mắt buốc lên ánh sáng. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nơi xa trong trang viên rất có thể là lão bản kia nơi ở, nói không chừng ở trong đó còn ở lão bản kia mấy chục trên trăm nữ nhân, cả ngày vui đùa. Ta nhổ vào, chó má Phương Châu công ty, nói cái gì vì toàn nhân loại, muốn ta nhìn không phải cũng là cùng trước đó đám kia quý tộc lao ra. Một cái hán tử nổ ngụm cục đàm tại xanh um tươi tốt trên bãi cỏ, phản phất chỉ có dạng này tài năng phát tiết lửa giận trong lòng. Đại Quốc Khuê lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn không có giống như những người khác lộ ra vẻ gì khác, bởi vì hưng phấn cùng oán độc đã bị hắn thật sâu giấu đi. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người hướng bên này đi tới, nhưng không phải đi tới, mà là lái một chiếc giống như là hơn 200 năm trước cổ động lão gia xe tới. Cỗ xe chậm rãi dừng lại, theo cửa xe mở ra, một vị quản gia trang phục lão giả cười đi tới gần nói: "Mấy vị, lão gia nhà ta cho mời, mời lên xe đi." Quản gia này tự nhiên cũng là Evelyn cho Đỗ Hạo an bài, đương nhiên Đỗ Hạo ngày thường nơi này cơ hồ không có khách tới thăm, cho nên quản gia này bình thường cơ hồ không có việc gì làm, chính là ở trong này thanh lý nơi này một ít cỏ dại giữ gìn nơi này. Thật tốt. Mấy người liếc nhau đều là hưng phấn gật đầu. Bọn hắn một chuyến này hết thảy 5 người, mặc dù không rõ vì cái gì chỉ gọi bọn hắn 5 người, mà lại cũng không rõ ràng vì cái gì cái này đại lao bản muốn gặp bọn hắn. Nhưng dù sao đều nát mệnh một đầu, bọn hắn không ngại liều một phát. 5 người lên xe có vẻ hơi chen chúc, nhưng cũng không vướng bận. Theo cỗ xe chậm rãi khởi động, phong cảnh dọc đường càng là dẫn tới bọn hắn liên tục lưu lơi, trong lòng đối với vốn không che mặt đại lao bản càng là oán hận tới cực điểm. Ngựa không đều là cá mẹ một lứa, còn làm ra vẻ dạng này như thế tra tấn bọn hắn. Tên đáng chết. Ven đường trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy chỉ tồn tại tại thai biến tiền chuyện nghe bên trong các loại động vật. Nô. Những động vật này, kỳ thật phần lớn đều là một chút đầu nhập công ty căn cứ cung cấp động vật kho gen một lần nữa bồi dưỡng ra đến. Chứ căn cứ chính là tự do liên bang. Không thể không nói lúc trước tự do liên bang đích thật là chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn tựa như là một cái khác liên bang. Hải lục không các loại động vật gen hạt giống bọn hắn đều có sao lưu, cái này cũng dẫn đến trước mắt Phương Châu công ty chỉ cần nghĩ, thậm chí có thể sao chép thai biến trước 90% động thực vật. Đỗ Hạo chỗ này chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ động thực vật tư nhân quán triển lãm, chỉ cung cấp Đỗ Hạo một người dạo chơi. Trên mặt đất, công ty còn xây dựng một tòa càng lớn, chủng loại càng nhiều động thực vật phòng trưng bày, cái kia thì là đối mặt công ty toàn thể nhân viên. Công ty một chút nhân viên, mỗi tuần đều sẽ có một đoạn thời gian ngày nghỉ, trong khoảng thời gian này bọn hắn liền sẽ mang người nhà đi xem một chút những này chỉ tồn tại tại thai biến trước động thực vật. Công ty mặc dù bây giờ giống như là ngựa hoang mất cương tại cuồng độ tiến mạnh, nhưng công ty nhân viên hạnh phúc chỉ số cũng không thấp, mặc dù không bằng thai biến trước cao, nhưng có thể so sánh thai biến về sau mạnh quá nhiều. Mấy vị đến, lão bản đang ở bên trong chờ các ngươi. Quản gia bộ dáng lão đầu cười làm ra dấu tay xin mời. Nhìn xem trước mặt trang viên biệt thự, mấy người liếc nhau, trong mắt đều có lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn. Mấy người gật gật đầu, liền cất bước hướng trang viên đi đến. Chỉ là đi tới, bọn hắn phát hiện lão đầu kia cũng không có theo tới, thậm chí kỳ quái chính là, toàn bộ trang viên trống rông không nhìn thấy một người. Cái này đại lão bản thật đúng là đủ cổ quái, luôn không khả năng liền cái phục vụ người đều không có a. Cái này sao có thể? Chúng ta đây không phải còn chưa đi vào sao, chờ tiến vào trong biệt thự, nói không chừng ở trong đó các loại xa hoa lãng phí nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấy người tiếp tục đi tới. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng mọi người vẫn là không có chần chờ. Mà theo tiến vào trong biệt thự, bên trong vẫn như cũ trống rỗng, điều này không khỏi làm bọn hắn càng thêm buồn bực. Ăn, là ăn. Đúng lúc này có mắt người nhọn phát hiện biệt thự phòng ăn, trưng bày to lớn bàn dài phía trên chính tràn đầy bảy biện rực rỡ muôn màu các loại mỹ vị món ngon. Thật sự là mỹ vị món ngon, các loại thịt, thậm chí còn có rượu. Thịt chưa ăn qua, mặc dù công ty sẽ vì nhân viên cung cấp thịt, nhưng bọn hắn loại này phạm nhân chỉ có thể ăn dinh dưỡng cao. Nghe nói tầng dưới chốt nhân viên có thể ăn được hợp thành thịt, chỉ có cao cấp nhân viên tài năng ăn được chân chính thịt. Mà trước mắt tuyệt đối là hàng thật giá thật thịt, mà không phải hợp thành thịt. Loại này thịt công ty hiện tại chế tạo cũng không khó, không phải là đại lượng bồi dưỡng thai biến trước heo dê châu những thứ này. Đối với hiện tại công ty kỹ thuật mà nói, bồi dưỡng tốc độ có thể nói là nhanh lạ thường. Đến nỗi cái gì là không phải khoa học kỹ thuật thịt cái gì, thật đúng là không có cái này giảng cứu. Dựa theo thai biến trước mấy chục năm loại kia, nuôi cái mấy năm mới xuất lồng, thật đúng là không cần thiết, bắt đầu ăn đều giống nhau. Nay sẽ đám người cũng bất kể có phải hay không là có âm mưu gì, trước nét đẩy cái bao tử lại nói, tại quặng mỏ ăn dinh dưỡng cao đều nhanh ăn luôn. trọn vẹn ăn hơn một giờ, mấy người lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng sau một khắc, liền gặp cái kia lão quản gia lại lần nữa xuất hiện, dần dần lấy đi những này bàn ăn về sau. Liền gặp đối phương phủi tay, rất nhanh vỗ một cái người máy đi đến, vậy mà lại lần nữa bên trên tràn đầy một bàn thịt. Cái này, lão đầu ngươi làm cái gì vậy? Lão tử ăn no, các ngươi chẳng lẽ gọi chúng ta tới, chính là nghĩ cho ăn bệ bụng chúng ta à? Ha ha, nếu như là dạng này, vậy thì có ý tứ. Mấy người cười vang. Quản gia lão giả lại chỉ là cười lắc đầu. Không phải cho ăn bệ bụng các ngươi, bởi vì các ngươi rất nhanh liền sẽ đói. Hả? Mấy người không hiểu. Liền gặp lão giả giơ cổ tay lên, nơi cổ tay trí năng vòng tay điểm tiếp xúc mấy lần. "Tốt, ta đã cho các ngươi vòng tay truyền tống tu luyện tư liệu, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực tu luyện môn này nhân thể bí thuật." "Nô, nhân thể bí thuật các ngươi hẳn nghe nói qua a. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt." Nghe nói như thế, đám người lại lần nữa sững sờ. Nhân thể bí thuật bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Tại trên quần mỏ, mặc dù công ty chính thức nhân viên bình thường không cần thật cùng bọn hắn làm khổ lực, nhưng có đôi khi đối phương thể hiện ra lực lượng kinh khủng cùng tố chất thân thể để bọn hắn lưu luyến. Về sau nghe bọn hắn tán dóc bên trong hiểu được, cái này tựa như là công ty phổ cập cho tất cả nhân viên thân thể bí thuật. Đối với cái đồ chơi này, bọn hắn tự nhiên nóng mắt thật lâu, nhưng cái đồ chơi này công ty sẽ không cho bọn hắn tu luyện. Thật không nghĩ đến hôm nay đối phương chủ động muốn bọn hắn tu luyện. Chương 371, thứ chương cực hạn công pháp, phía dưới, 1, chương 371, thứ chương cực hạn công pháp, phía dưới, 1. Ngựa, ngươi để lão tử tu luyện liền tu luyện a. Lão tử lại không tu luyện. Có mắt người hạt châu nhất chuyển, lập tức một cước đạp hướng bàn dài, vốn định đem hắn đạp lăn. Kết quả cái này bàn dài sắp tới mười mấy mét nơi nào là dễ dàng như vậy đạp lăn, thương hắn một trận nhè răng trợn mắt. Nhưng cái này cũng nhắc nhở những người khác, đúng a, mặc dù không rõ chuyện ra sao, nhưng rõ ràng đối phương muốn cầu cạnh bọn hắn, lúc này khẳng định được cương thượng tuyến. Đúng. Lão tử bị các ngươi nghiền ép thảm như vậy, hiện tại còn muốn lão tử tu luyện, dựa vào cái gì nghe các ngươi? Đám người nhao nhao gầm lên, duy có đại cốc khuê im lặng đứng ở một bên, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đối mặt đám người bài xích, quản gia lão giả chỉ là cúi đầu nhìn một chút vòng tay, thản nhiên nói, các ngươi sẽ đồng ý. A, sẽ đồng ý. Ngươi mẹ nó, ngươi nói đồng ý liền cùng. Bành. Ngay tại người kia vừa mới nói được nửa câu, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như có một đạo hắc ảnh nháy mắt vọt tới trước mặt bọn hắn. Sau một khắc vừa mới còn đang kêu gào hán tử đầu nháy mắt như là nổ tung dưa hấu. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Đám người ngơ ngác nhìn xem mềm mềm ngã quỵ thi thể không đầu, cùng đầy đất đỏ trắng thịt nát óc, đều không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Lại nhìn lúc, quản gia lão giả lấy ra khăn tay xoa xoa nhuốm máu bàn tay, mà trên thân thì là không dính vào mảy may vết máu, hoàn toàn như trước đây ưu nhã thong dong. Lão nhân này đến cùng là tình huống gì? Đám người cả kinh đều nhanh cắn rơi đầu lưỡi. Vốn cho rằng chính là cái phổ thông lão già hõm hẹm, kết quả cùng cái siêu nhân như. Cái này có thể so sánh bên ngoài đám kia công ty nhân viên dữ dội nhiều. Thượng như là trí giới. Ách, sẽ không thật sự là một bộ trí giới binh khí a? Hiện tại thế nào? Lão giả nhàn nhạt nhìn về phía đám người bình tĩnh hỏi thăm. Đám người trầm mặc một lát, rất nhanh liền có người cắn răng nói, "Tốt, ta cái này liền tu luyện." Chợt trong lòng âm thầm bổ sung, "Được, lão tử tu luyện, chờ lão tử tu luyện có thành tựu, nhìn lão tử không đánh nổ các ngươi." Đến lúc đó không chỉ có đánh nổ ngươi, còn muốn đánh nổ toàn bộ công ty. Mặc dù không rõ công ty mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng cho ăn cho uống, còn cho tu luyện. Bọn hắn nếu là không hung hăng tu luyện, sau đó đánh nổ công ty liền gặp quỷ. Ông cố này mạnh điên cuồng, bọn hắn cả đám đều bắt đầu vùi đầu nhìn xem vòng tay hình chiếu tu luyện văn kiện. Tựa hồ là cân nhắc đến bọn hắn khả năng không biết chữ, phát ra còn là một cái hình người hình chiếu tại một chút xíu dạy bảo bọn hắn tu luyện thế nào. Đại Quốc Huy là trong này nhìn nghiêm túc nhất, một bên nhìn hắn một bên ghi nhớ bên trong yếu điểm. Vẹn vẹn nửa giờ, hắn cũng đã đem quyển công pháp này cơ bản ghi xuống, thậm chí đã bắt đầu tu luyện. Khát máu công dù sao chỉ là cơ sở nhất công pháp, chỉ có thể tương đương với dưỡng sinh công biến chủng, cho nên độ khó cũng là không lớn. Đại Quốc Huy tư chất coi như không tệ, những người khác liền nhìn nhiều mấy giờ lúc này mới bắt đầu tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo chính thức tiến vào tu luyện một giờ trôi qua. Đại Quốc Huy bỗng nhiên mở hai mắt ra, bụng lúc này đã phát ra từng đợt tù ngục cục gọi tiếng. Hắn lần này xem như rõ ràng vì cái gì lao đầu kia nói các ngươi sẽ đói loại lời này. Không nói hai lời, lập tức đứng dậy hướng bàn ăn đi đến. Bởi vì hắn vào tay nhanh nhất tiến độ tu luyện cũng là nhanh nhất, cho nên những người khác này sẽ vừa mới bắt đầu tu luyện. Vẹn vẹn vài phút không đến, Đại Cốc Khuê liền đem nguyên một cái bản đồ ăn ăn sạch sẽ. Tiếp lấy hắn tiếp tục chìm vào tu luyện. Nhưng mà cùng lúc đó, trung quanh đây độc thuộc về Đỗ Hạo trong phòng tu luyện, từng màn hình chiếu chính hiện ra ở trước mặt hắn, rõ ràng là trong biệt thự tình huống. Trừ đám người tu luyện hình ảnh, ở bên cạnh còn không ngừng có tham số không ngừng lấp lóe. "Lão bản, ta đã trước thời hạn cho bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị đo lường vòng tay có thể thời gian thực đo lường thân thể bọn hắn tố chất cường độ biến hóa. Dựa theo ngài đối với cường độ thân thể bình xét cấp bậc yêu cầu, ta đã đổi mới nhất số liệu." Trước mắt cái kia tên là Đại Cốc Khuê tố chất thân thể tăng lên nhanh nhất, trước mắt đã đi tới không. Một tiến độ, mà lại theo hắn tiếp tục tu luyện cái này tăng phúc tốc độ càng lúc càng nhanh. Dự đoán sau một tiếng tốc độ tu luyện của hắn còn có thể gấp bội, tố chất thân thể tiến độ có thể đi tới không. 3. Nghe Evelyn miêu tả, Đỗ Hạo hơi gật đầu, trong mắt cũng dần dần bước lên ánh sáng. 01 cùng 0. 3 cũng chính là Đỗ Hạo trước mắt đối với công ty tố chất thân thể đo lường đổi mới kết quả. Bởi vì hắn hiện tại đã đem mức năng lượng đánh giá đồng bộ định vị cho tới bây giờ nhân loại tu luyện tố chất thân thể bên trên. Không thể không nói, khát máu công tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Bình thường đến nói bình thường không có tu luyện qua người bình thường, dựa theo bộ này bình xét cấp bậc tiêu chuẩn đến tính. Nhiều nhất chỉ có 0.05 tiêu chuẩn, nói cách khác gần 1 giờ, cái này Đại Cốc Khuê liền để tố chất thân thể hiện bao nhiêu lần tăng. phải biết tu luyện phổ thông công pháp công ty nhân viên, muốn theo không? Không năm tu luyện tới không? Một, chí ít là cần thời gian mấy tháng, thậm chí là một năm thậm chí nhiều năm. Mà dựa theo Evelyn thuyết pháp, gia hỏa này tốc độ tu luyện theo cảnh giới đột phá sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Khả năng hiện tại 1 giờ là tăng lên đến không? Một, kế tiếp giờ chính là không? Hai, lại xuống 1 giờ chính là không? Năm thậm chí nhiều hơn. Trong một ngày liền có thể để một người bình thường tu luyện tới mức năng lượng cường độ tại 1 hoặc là cấp 2 đường. Mà đây vẫn chỉ là cơ sở nhất công pháp. Nếu như ta cường hóa tứ hải quyền đâu? Dựa theo loại phương thức này cường hóa cực đoan phiên bản tứ hải quyền, có lẽ một ngày liền có thể tu thành 10 điểm mức năng lượng, 10 ngày 100 điểm mức năng lượng. Một năm là bao nhiêu? Ách, cũng không thể nói như vậy, loại này nên tính là ma công a. Càng cao cấp công pháp cải biến thành ma công đối với tố chất thân thể cùng thiên phú yêu cầu liền càng hà khắc. Bằng không, đừng nói tu luyện một năm, khả năng 10 ngày liền phải chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái này khát máu công bởi vì cấp bậc thấp, tác dụng phụ tương đối còn tại có thể khống chế phạm vi. Người bình thường tu luyện cái một năm hẳn không phải là vấn đề. Đỗ Hạo vước cằm, nhưng hai mắt đã buộc phát sáng rực. Bởi vì hắn không cần bọn hắn tu luyện một năm, chỉ cần tại đối phương chết bất đắc kỳ tử trước đó trực tiếp rút đi tu vi của đối phương là được. Bất quá còn cần nhìn xem người bình thường đem môn công pháp này tu luyện đến viên mãn cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Nhưng trừ cái đó ra coi như có thể thực hiện, còn muốn giải quyết một vấn đề, đó chính là mở rộng. Đỗ Hạo nghĩ tới đây chính là có chút buồn bực. Mở rộng là cái vấn đề lớn, chính mình cũng không thể tại công ty nội bộ mở rộng a. Phổ cập tất cả nhân viên tu luyện ma công. Cái này mẹ nó cái gì xúc sinh thao tác? Xem ra đối với Thái Dương hệ nguồn năng lượng khai thác mặc dù có thể tiếp tục khai thác, nhưng tiến độ có thể hơi chậm dần một chút. Hiện tại việc cấp bách hẳn là mau chóng điều động Không Thiên Mẫu hạm vận chuyển hành khách một chi đội ngũ mau chóng thăm dò vốn vũ trụ văn minh khác. Chỉ cần tùy tiện một cái văn minh, nhân khẩu không phải tùy tiện mấy chục ức. Chương 371, thứ chương cực hạn công pháp, phía dưới 2, chương 371, thứ chương cực hạn công pháp, phía dưới 2. Một chút hơi cường đại điểm văn minh, nhân khẩu sợ không phải mấy chục vạn ức, thậm chí 1 triệu tỷ, thậm chí nhiều hơn. Đỗ Hạo trong lòng một trận lửa nóng, nhưng vẫn là rất nhức cả trứng. Phiền phức. Chuyện này trường kỳ đến xem tuyệt đối là có thể được, mà lại ngày sau đối với ta tu luyện tuyệt đối tăng thêm cực nhiều, rất có thể sẽ so bàn tay vàng hiện tại đối với ta tăng lên còn muốn to lớn. Chỉ cần có thể hình thành tụ quần hiệu ứng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tu vi tràn vào trong cơ thể ta, hoàn toàn không dám nghĩ. Ai, nhưng phiền toái thì phiền toái tại chuyện này đầu nhập chu kỳ quá dài. Đỗ Hạo buồn bực lắc đầu, chu kỳ dài về dài, nhưng mình còn là phải làm. Lấy nhân loại trước mắt đi thuyền kỹ thuật đến xem, muốn chạy tới phụ cận hệ hàng tinh khả năng liền cần không thiếu niên. Nhưng cái kia cũng còn không nhất định có thể xác định tìm kiếm được văn minh. Không chỉ có như thế, hắn còn cần trước thời hạn đem siêu cấp chiến sĩ kế hoạch hoàn thành. Muốn hoàn thành đối với một cái văn minh chinh phục, thực lực khẳng định phải đủ cứng. Đỗ Hạo không rõ ràng vốn vũ trụ văn minh khác tiêu chuẩn tại cái gì cấp độ, nhưng có thể khẳng định, tối thiểu tuyệt đại đa số chiến lực có lẽ xa xa đều không đạt được tứ tượng tiên tông tiêu chuẩn. Đừng nói tứ tượng tiên tông, có lẽ nhiều lắm chính là một chút cường đại một điểm văn minh khoa học kỹ thuật. Đỗ Hạo vì cái gì có thể khẳng định, đạo lý cũng rất đơn giản. Mẹ nó, chân rơi cất ở đây ai nhằm vào bọn họ địa cầu, đây không phải nói rõ văn minh khác cũng không lớn được không? Siêu cấp chiến sĩ khẳng định phải bồi dưỡng, mấy chục cái mức năng lượng tại mấy trăm thậm chí mấy ngàn siêu cấp chiến sĩ hẳn là có thể san bằng một cái văn minh. Đỗ Hạo vứt cằm, lời tuy như thế, nhưng cái hiệu suất này thực tế là quá thấp. Siêu cấp chiến sĩ nói cho cùng chính là cái đơn binh đơn vị tác chiến, dù cho cả đám đều có thể chọi cứng đạn hạt nhân bất tử, thậm chí có thể ngăn cản càng mạnh khoa học kỹ thuật vũ khí. Có thể nghĩ muốn san bằng một cái văn minh, liền cái này mấy chục cái siêu cấp chiến sĩ, đoán chừng liền phải bận rộn nhiều năm. Nếu như là loại kia văn minh trải rộng mấy cái tinh hệ thậm chí là càng nhiều, vậy thì càng phiền phức. Nếu như đối phương chạy đâu? Đánh du kích đâu? Đây đều là vấn đề. Nếu như ta có thể trực tiếp lấy ý thức giáng lâm đến một chút thế giới hoặc là hành tinh liền tốt, tựa như là chân giới đám kia cầu vật đồng dạng. A. Đỗ Hạo nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác cái này có vẻ như cũng không phải không được. Tứ tượng tiên tông trong hệ thống thần lực chẳng phải có thể ý thức hình chiếu sao? Mặc dù so chân giới loại kia thủ đoạn kém xa, nhưng bây giờ tứ tượng hợp nhất, thiên địa chi lực đối với thần lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Duy nhất phải giải quyết đơn giản chính là làm sao tìm kiếm khóa chặt văn minh cùng làm sao vượt qua như thế xa xôi khoảng cách giáng lâm. Nghĩ tới đây, Đỗ Hạo thử nghiệm lấy thiên địa chi lực bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán thần lực của mình. Cơ hồ là trong nháy mắt Đỗ Hạo liền phát hiện thần lực của mình bao phủ toàn bộ địa cầu. Chợt thần lực bắt đầu lấy địa cầu làm trung tâm hướng ra phía ngoài vũ trụ phóng xạ. Ồ, còn có cái này hiệu quả. Chợt Đỗ Hạo phát hiện theo thần lực hướng chạm đất cầu bên ngoài xuất phát, rất nhanh thần lực liền gặp được đủ loại từ trường cùng vũ trụ phóng xạ. Còn như vậy không ngừng cọ rửa phía dưới, thần lực phản hồi đến cảm giác có chút ẩn ẩn nhói nhói, nhưng mà tại loại cảm giác này phía dưới, thần lực lại còn tại lấy biên độ nhỏ tăng trưởng. Tựa hồ điều này có thể lấy này rèn luyện thần lực. Thần lực tiếp tục khuyết tán, rất nhanh liền khuyết tán bao phủ lại mặt trăng. Tại thần lực quan sát đo đạc xuống, mặt trăng hiện tại đích thật là hướng chạm đất cầu phương hướng xuất phát. Thử nghiệm lấy thần lực thôi động mặt trăng, Đỗ Hạo phát hiện thật đúng là có thể làm được. Có chút phí sức à, bất quá thử nhìn một chút có thể hay không dùng thần lực tốt xấu đem mặt trăng dừng lại. Đỗ Hạo cắn răng bắt đầu tiếp tục không ngừng đưa vào thần lực cũng không lo được kiểm tra dưới mắt thần lực xa nhất phóng xạ phạm vi. Theo thần lực liên tục không ngừng chuyển vận, đúng lúc này, một đám trạm không gian nghiên cứu viên cùng Phương Châu công ty tổng bộ bên này thời khắc chú ý mặt trăng động thái các nghiên cứu viên, đột nhiên kinh ngạc phát hiện mặt trăng chết đi tốc độ ngay tại dần dần trở nên chậm. Theo 1 giờ, 2 giờ đi qua, mặt trăng lại còn thật bị như thế ngừng lại tiến lên bộ pháp. Hô, thật đúng là tốn sức à, lấy thần lực xê dịch cả một cái thế giới hiện thực hành tinh thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Tiêu hao quá lớn. Đỗ Hạo lắc đầu bắt đầu chậm rãi khôi phục thần lực, chờ một giờ thiên địa chi lực khôi phục, liền lần nữa lại bắt đầu hướng mặt trăng thôi động. Cứ như vậy nhiều lần 7-8 lần, mặt trăng lúc này mới thật vất vả trở về đến nguyên bản quỹ đạo. Thấy này Đỗ Hạo cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dạng này tốt xấu sẽ không bỏ dở mặt trăng căn cứ khai thác kế hoạch. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, hắn là dự định trực tiếp một đao tại mặt trăng tiến vào Lạc Hy cực hạn trước đó, đem hắn chém ra. Đồng thời chính mình thiên địa chi lực bạo phát, bị chém ra mảnh vỡ cũng sẽ hướng chạm đất cầu phương hướng ngược nhau đi xa. Dạng này mặc dù một chim trăm, nhưng công ty sẽ tổn thất dạng này một cái nguồn năng lượng khoáng mạch, cũng sẽ tổn thất ổn định địa cầu máy ổn định. Mặt trăng tác dụng cũng không phải vẹn vẹn chỉ là địa cầu vệ tinh đơn giản như vậy. Giải quyết xong mặt trăng nguy cơ, Đỗ Hạo chờ thiên địa chi lực khôi phục viên mãn về sau, liền bắt đầu toàn lực quyết tán thần lực của mình. Hiện tại mặc dù nói là thần lực, trên thực tế chính là thiên địa chi lực. Chỉ có điều thiên địa chi lực có thể mô phỏng tứ tượng chi lực tùy ý một loại, cũng có thể dung hợp sử dụng, tương đương nhanh gọn. Giống như là thi triển cuồng máu trảm, Đỗ Hạo trực tiếp là thiên địa chi lực trực tiếp bộc phát, dạng này tứ tượng hợp nhất lực bộc phát càng mạnh. Tương đương với chém giết thời điểm liền trực tiếp điều động thiên địa chi lực, mà đối mặt loại công năng này tính vấn đề lúc, liền mô phỏng tứ tượng tùy ý một mạch càng thêm nhanh gọn. Thời gian từng chút trôi qua, rất mau theo một chút chung đi qua. Đỗ Hạo thần lực khuyết tán tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn 1 phút đồng hồ liền khuyết tán đến cực hạn. Xa nhất chỉ có thể lan tràn đến thổ tinh phạm vi. Đỗ Hạo có chút buồn bực, đây có phải hay không là quá ngắn một chút? Ta đều đã là nhị giai, tứ tượng hợp nhất nhị giai, tương đương với chân giới nhị chuyển. Liền cái này, Đỗ Hạo cũng hoài nghi có phải là chính mình phương pháp vận dụng không đúng. Cứ như vậy coi là, liền xem như cựu giai, hoặc là chân giới cựu chuyển loại này gần với chân nhân tồn tại. Ý thức muốn bao trùm một phương thế giới toàn bộ vũ trụ có vẻ như cũng rất khó khăn a. Ai, được rồi, coi như thần lực phạm vi bao trùm mở rộng gấp đôi cái kia cũng vô dụng, vẫn như cũ không thể rời đi Thái Dương hệ. Dù cho gấp 5 lần vẫn như cũ như thế. Đỗ Hạo cảm giác người đều choáng, vậy dạng này lời nói làm như thế nào càng nhanh gọn truyền bá chính mình ma công. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới muốn truyền bá loại ma công này, Đỗ Hạo liền cảm giác mình tựa như là cái nào đó tà thần, mê hoặc vô số văn minh xa đoạ vực sâu. Ách, nghĩ như vậy đến cũng là đúng, dù sao cái đồ chơi này tu luyện cũng chỉ có thể xung làm hắn tu luyện hao tài. Được đến ngắn ngủi lực lượng, mà Đỗ Hạo cuối cùng lại muốn lấy đi bọn hắn hết thảy, chỉnh thể đến nói đây coi như là rất công bằng giao dịch. Không không không, có lẽ ta hẳn là thay cái mạch suy nghĩ, năm đó tứ tượng tông thu tiểu đệ đều có thể thu được cái khác giả giới bên trong đi, vậy ta vì cái gì không thể đâu? Nếu như có thể ý thức giáng lâm cái khác giả giới, có lẽ sẽ so trước mắt đần biện pháp hiệu quả càng tốt hơn. Đỗ Hạo nghĩ đến Hắc Thủy Văn Minh cùng tứ tượng tông quan hệ, cả hai căn bản không phải một cái giả giới, kết quả lại có thể liên hệ với. Lại căn cứ trước đó nhìn thấy bích họa đến xem, Hắc Thủy Văn Minh cái này tiểu đệ còn là tứ tượng tông chủ động vượt qua giới vực chủ động nhận lấy. Tứ tượng tông có thể vượt qua giới vực, không có lý do ta không được a. Chương 372, thứ chương ha ha ta trở thành. 1. Chương 372, thứ chương ha ha ta trở thành. 1. Nghĩ tới đây Đỗ Hạo nói đến liền làm, hắn bắt đầu đem các loại công pháp tiến hành sắp xếp tổ hợp lần lượt thử nghiệm tiến hành cường hóa, không ngừng mà thay đổi khác biệt tổ hợp cường hóa, không ngừng mà sửa chữa cường hóa đuôi suyết. Đã có khả năng này, vậy thì có cơ hội cường hóa đi ra, khẳng định có cùng loại phương pháp. Nhờ vào trước đó còn tại Kim Cương học phủ đi dạo một vòng, Đỗ Hạo hiện tại công pháp tồn kho vẫn tương đối nhiều. Mà thời gian cũng tại một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác chính là 1 tháng trôi qua. Lúc này trong biệt thự, mấy người hai mắt buộc phát sáng rực, tinh khí thần cũng là cùng trước đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trực quan nhất chính là hình thể biến hóa, còn sót lại 4 người một cái so một cái khôi ngô cường tráng. Thân hình nhất nhỏ gầy đều có cao hơn 2 mét, cao nhất Đại Cốc Khuê đã đạt tới sắp tới 3m5 thân cao, cả người đứng tại trong biệt thự liền cùng cái tiểu cự nhân như. Cũng chính là biệt thự này tầng lầu tương đối cao, sắp tới 4m lầu cao, bất quá gia hỏa này vươn tay liền có thể đụng phải trần nhà. Mà những người này hiện tại còn có một cái giống nhau như lúc đặc thù, đó chính là đỉnh đầu chùy lủi một sợi tóc đều không còn, đồng thời đầu nhọn, hàm dưới phương phương trừ phía trên nhọn toàn bộ tựa như là cục gạch như. Thậm chí bởi vì cơ bắp quá mức bành trướng, cái này dẫn đến bọn hắn hình thể cũng cùng cái vương vức. Hiển nhiên tựa như là một cái đi cánh cửa. Ra xuống gân xanh thời khắc ở vào bể mạch máu sung huyết trạng thái, từng cái hai mắt vằn vện tiêu máu, bọn hắn đã 1 tháng không có ngủ. Lúc đầu bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy dạng này tu luyện khẳng định sẽ mệt mỏi, kết quả chính là càng về sau tu luyện càng tinh thần. Hô hấp của bọn hắn 10 phần gấp rút nặng nề, mỗi lần hô hấp đều giống như V12 động cơ đang oanh minh, nếu như thời gian ngắn không hô hấp, sắc mặt của bọn hắn liền sẽ bảy biện ra màu tím. Mà lại nhất định phải ăn cơm, mỗi ngày chí ít có 7 giờ dùng để ăn cơm, mặc dù trì hoãn thời gian tu luyện, nhưng theo càng về sau tốc độ tu luyện ngược lại là càng lúc càng nhanh. Ha ha, ta hiện tại cảm giác ta có thể một quyền nện xuyên một cỗ xe tăng. Nào chỉ là một cỗ xe tăng, ta cảm giác ta một quyền thậm chí có thể đập sập một tòa cao ốc, ta hiện tại nhảy lên liền có thể có hơn 100 mét. Ta chính là siêu nhân. Bọn hắn ở một bên ăn cơm một bên không coi ai ra gì hưng phấn thảo luận, không để ý chút nào bên người hầu hạ lao quản gia. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chỗ cố kỵ cẩn thận từng ly từng tí không dám đem ý tưởng chân thật nói ra. Kết quả theo dần dần tu luyện, bọn hắn phát hiện chính mình tính tình càng ngày càng táo bạo, đầu óc càng ngày càng khó lấy lý tính suy nghĩ. Vốn là não dung lượng tiểu nhân bọn hắn, căn bản không có suy nghĩ đây rốt cuộc là vì cái gì, chỉ cảm thấy cảm giác như vậy rất không tệ. Thân thể trở nên càng mạnh, chính là duy nhất thiếu hụt chính là đồ chơi kia có vẻ như đã rút lại đến nhìn không thấy. Bất quá không có gì đáng ngại, cường giả không cần để ý những thứ này. Bọn hắn cảm giác mình đã đứng tại đỉnh chuôi thực vật, ở vào hoàn toàn mới nhân loại, siêu cấp nhân loại. Siêu nhân. Đối với chúng ta chính là siêu nhân. Đã như thế chúng ta muốn hay không? Đã sớm nên dạng này, ta đã sớm nín hỏng, cái này đáng chết Phương Châu công ty bất quá mặc dù bọn hắn đáng ghét, bất quá bọn hắn cũng là quá ngu vậy mà hiện tại còn không ngăn cản chúng ta, còn để chúng ta tiếp tục tu luyện. Nếu là sớm một chút để chúng ta đình chỉ tu luyện, nói không chừng bọn hắn còn có cơ hội chế phục chúng ta. Đến nỗi hiện tại bất kể là ai đều phải chết. Ha ha ha ha. Mấy người cười ha ha hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ bọn hắn 10 phần phấn khởi thảo luận nhiệt huyết sôi trào sự tình, nhưng mà tại lão quản gia trong mắt, mấy người này tựa như là cái kẻ ngu đồng dạng. Căn cứ hắn quan sát được phân tích số liệu đến xem, mấy tên này não dung lượng đã không đủ người bình thường 1 phần 10. Nếu như không phải còn bảo lưu lấy một bộ phận tư duy, hiện tại khả năng đã xuất hiện loại kia không ngừng chảy nước miếng, mắt miệng méo nghiêng tình huống. Chúng ta muốn hay không chờ một chút? Đã bọn hắn để chúng ta tu luyện, vậy chúng ta vì cái gì không chuẩn bị thêm một chút? Mặc dù chúng ta bây giờ rất mạnh, nhưng nếu như bọn hắn vận dụng vũ khí hạt nhân làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này chúng ta bây giờ có thể ngăn cản sao? Lần này nói chuyện chính là Đại Cốc Khuê, so với trước đó Lý Tính, hắn hiện tại còn có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Ha ha, đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân là cái gì? Bắt đầu ăn thế nào? Có phải là trứng gà mùi vị? Bất kể hắn là cái gì trứng, liền xem như đến 100 cái trứng gà cũng vô dụng, trừ phi cầm trứng gà cho ăn bệ bụng lão tử. Mấy người tại làm càn cùng tiếu, một bên Đại Cốc Khuê cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng có chút nói không ra, đầu óc một mảnh hỗn độn, làm sao cũng vô pháp bình thường suy nghĩ. Hỗn độn đồng thời, còn có loại lửa giận, thời thời khắc khắc không ngừng tản ra lửa giận. Thật tình không biết trong cơ thể của bọn hắn không giờ khắc nào không tại bài tiết cao đồng, còn có đỏ và mì nẹ. Loại công pháp này đối với nhục thể kích thích là không cách nào tưởng tượng, tựa như là không ngừng theo thể nội sâu trong thân thể rút ra cường hiệu thuốc kích thích, cường hiệu thú dược tiêm vào trong cơ thể của bọn hắn. Cùng lúc đó, biệt thự lầu 2, Đỗ Hạo đã tạm thời đình chỉ đối với có thể xuyên qua giả giới công pháp nghiên cứu. Một tháng thời gian hắn cơ hồ mất ăn mất ngủ nghiên cứu, kết quả phát hiện vẫn là không có đầu mối. Nhưng cái này không trở ngại hắn hiện tại trước kiểm nghiệm một chút thí nghiệm thành quả. Vì thí nghiệm càng thêm đáng tin, hắn cũng là đem thời gian kéo dài đến một tháng. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đợi chút nữa ngươi đi thử xem bọn hắn thực lực, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía một bên Quan Hải thản nhiên nói, không có vấn đề. Quan Hải bình tĩnh gật đầu. Mặc kệ cái gì địch nhân, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí hắn còn cảm thấy trước mắt mấy tên này thực tế là không có gì độ khó. Không nên xem thường bọn hắn. Đỗ Hạo bao nhiêu là biết Quan Hải hiện tại tâm tính. Quan Hải ưu điểm lớn nhất đích thật là võ sĩ, đối với thực lực cùng mạnh lên có cực hạn khát vọng, thậm chí vì thế có thể chịu đựng không cách nào hình dung khó tả thống khổ, mà lại có cực mạnh chiến đấu dục vọng. Nhưng khuyết điểm cũng có, đối với bất kể đối thủ nào miệt thị. Đương nhiên hắn loại này miệt thị cũng coi là nửa cái ưu điểm, tối thiểu hắn sẽ không nhìn thấy địch nhân yếu liền sẽ lưu thủ. Nhưng chính là trên tâm tính miệt thị. Mấy tên này bình quân mức năng lượng đã đi tới 600 tả hữu, lợi hại nhất tên kia mức năng lượng đã đi tới 800. Ngươi bây giờ có thể cấp đại khái tại 900 tả hữu, đồng thời đối mặt bọn hắn mấy cái hay là muốn chú ý điểm. Đỗ Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy Quan Hải trên mặt bình tĩnh như trước, giết bọn hắn rất đơn giản, một đám hoàn toàn không biết làm sao phát huy lực lượng ngu xuẩn, ta coi như dùng một cái tay đều có thể giết bọn hắn. Nghe Quan Hải cái này gần như cuồng vọng đến cực điểm lời nói, Đỗ Hạo cũng không có phủ nhận. Mấy tên này xác thực chỉ có một thân mức năng lượng, lại hoàn toàn sẽ không lợi dụng. Nhưng đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy, cái này không phải liền là tốt nhất ma công sao?